Chương 1232 sau lưng bảy mưu tinh kế. Mặc dù hắn không biết Thái Nhị gia tộc cùng Lục Trạch ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định là Thái Nhị Tư là thật tâm muốn đối phó Lục Trạch. Hắn nhíu mày, Thái Nhị gia tộc vì cái gì không chính mình đối với Lục Trạch động thủ, mà là tìm chính mình? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, luôn cảm thấy Lục Trạch có lẽ không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy, nếu không, Thái Nhị Tư tại sao phải liên hệ chính mình để cho mình tới đối phó Lục Trạch? Cũng không thể là Thái Nhị gia tộc có cái gì cố kỵ đi. Bận tâm cái gì? Đoán chừng Lục Trạch thế lực sau lưng hoặc là người. Ngải Thụy cảm thấy mình chân tướng, đồng thời cũng có chút đau đầu, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy coi như là có Thái Nhị gia tộc duy trì, đối phó Lục Trạch cũng có chút khó a. Hắn con ngươi đảo một vòng, giả bộ như khó khăn nói Thái Nhị Tư tiên sinh, ta đột nhiên có chút không dám xác định. Có ý tứ gì? Thái Nhị Tư nhíu mày, cảm thấy Ngải Thụy khắc là muốn từ nơi này đạt được càng thật tốt hơn chỗ mới nói như vậy. Nhưng, người này chỉ là muốn biết Lục Trạch tin tức, trong chốc nhoáng này Thái Nhị Tư liền hiểu ý nghĩ của hắn, nói thẳng hoàn toàn không có vấn đề. Đạt được cam đoan này, Ngải Thụy khắc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cũng nói ra kế hoạch của mình, mà kế hoạch này liên lụy đến chính là Hoa Thịnh Khoa Kỹ. Công ty này cũng là Lục Trạch, là Lục Trạch Đằng Long trò chơi cung cấp chip. Ngải Thụy khắc khiếp sợ không gì sánh nổi, Hoa Thịnh Khoa Kỹ cũng là trong vòng số một số hai xí nghiệp, mặc dù cùng hắn Thái Lâm vẫn còn có chút khoảng cách, thế nhưng xem như chế tác máy xử lý bên trong Hoa Tiêu xí nghiệp. Thật sự là không nghĩ tới, tập đoàn này vậy mà cũng là Lục Trạch. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ đứng lên, chắc không được Lục Trạch trước đó như vậy lời thề son sắt nói có thể làm ra chip, xem ra coi như hắn không có nghiên cứu ra được cường đại chip, cũng có thể có không thua tại bọn hắn chip cung ứng. Nói không chừng, Lục Trạch thật là đã sớm đang nghiên cứu chip, bọn hắn bên này nhằm vào, chỉ là đẩy vào hắn tiến trình. Ngài Thụy khắc lắc đầu, lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Ngài có ý nghĩ gì nói thẳng đi, ta cùng Lục Trạch ở giữa khẳng định là muốn đấu ra cái thắng bại, hắn Đằng Long trò chơi chính là chúng ta Thái Lâm đã chặn đường, nhất định phải giải quyết hắn ta mới có thể yên tâm hắn nói. Thái Nhị Tư đối với hắn lời này ngược lại là thật hài lòng, dạng này đã nói lên lựa chọn của hắn không sai, Ngài Thụy khắc tuyệt đối sẽ cùng Lục Trạch đối nghịch đến cùng. Ta nghe nói Hoa Thịnh Khoa Kỹ tại nhận người, ngươi không phải là muốn đạt được cái kia mạnh nhất chip kỹ thuật à, đây chính là một cái hiếm có cơ hội. Hắn không có nói hết, nhưng Ngải Thụy khắc lại hiểu, trong mắt sáng lên một vệt ánh sáng, thấp giọng nói ngài là nói để cho ta phái người đi vào. Sau đó, hắn lại nhíu mày, còn lắc đầu biện pháp này không thể thực hiện được, chuyện cơ mật như vậy, bình thường công nhân làm sao lại biết, huống chi còn là công nhân viên mới. Căn bản là tiếp xúc không đến những vật kia. Thái Nhị Tư khẽ cười một tiếng, đó chính là ngươi chuyện phải suy tính, ta không cảm thấy trong một công ty liền không có một cái không người tham tiền, chỉ cần vận hành tốt, không phải không khả năng ngươi thử tưởng tượng, các loại lấy được những cái kia kỹ thuật, ngươi liền có chống lại Đằng Long trò chơi thẻ đánh bạc, thậm chí còn có thể uy hiếp tới bọn hắn một phen. Tóm lại đến lúc đó nên làm như thế nào đó chính là ngươi nói tính toán. Lục Trạch thực lực rất cường đại, muốn đánh bại hắn khẳng định không đơn giản, Thái Nhị Tư đã làm tốt trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị. Ngải Thụy khắc càng nghĩ, cuối cùng cũng cảm thấy đây đúng là một cơ hội, nói không chừng thật thành. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối sẽ cho Đằng Long trò chơi một cái trọng kích. Thái Nhị Tư gặp Ngải Thụy khắc không nói thêm gì nữa, cười cười nói ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta bên này đã để người thu tiền đến chương mục của ngươi, nên làm như thế nào ta tin tưởng ngươi sẽ nghĩ rõ ràng. Hắn chuẩn bị tắt điện thoại, Ngải Thụy khắc nghe hắn câu nói này, lại lo lắng hắn sẽ buông tha cho đối với mình giúp đỡ. Cắn răng nhanh chóng nói ra Thái Nhị Tư tiên sinh một lời nói, để cho ta hiểu ra, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi trợ giúp ta. Hắn cũng không nói mở, hắn tin tưởng Thái Nhị Tư minh bạch. Thái Nhị Tư nghe hắn, liền biết hắn đây là nghĩ rõ ràng làm sao làm, cười cười liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, nụ cười trên mặt hắn biến thành niệm ai, liên quan tới Lục Trạch là ai nhị kỳ nam gia tộc và Sơn Mô quốc đệ nhất ngân hàng lao bản sự tình, hắn là vĩnh viễn sẽ không nói cho Ngải Thụy khác. Hắn từ đầu đến cuối, chỉ cần tại phía sau màn nhìn xem bọn hắn đánh nhau là được rồi, các loại sắp có kết quả thời điểm, hắn đang xuất thủ. Khi đó chắc hẳn Lục Trạch đã không có tinh lực, đối phó liền đơn giản nhiều. Đến lúc đó, hắn ngay trước Lục Trạch mặt, đem chính mình những kế hoạch này hết thảy nói cho hắn biết, hết thảy đều là chính mình thiết kế. Thái Nhị Tư trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, ngươi Lục Trạch không phải ưa thích ở sau lưng giở trò quỷ a. Vậy liền nhìn xem, đến cùng ai lợi hại nhất. Sơn Mộ Quốc một ngày này, nhìn như hết thảy đều hướng tới bình tĩnh, thậm chí có một loại vui vẻ phồn vinh bầu không khí, tất cả mọi người đang mong đợi tại mới người nói chuyện lãnh đạo bên dưới, thời gian càng ngày càng tốt. Cho nên trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hy vọng dáng tươi cười, cho dù là thế giới internet cũng là một mảnh tường hòa. Nhưng mà, ngày thứ hai, một cái đưa tin tựa như là lăn dầu bên trong nhỏ vào đi một giọt nước một dạng, triệt để dẫn nổ toàn bộ thế giới. Sáng hôm nay 8 điểm 10 phần, tại một chỗ phế tích chỗ, phát hiện trước người nói chuyện bố luân di thể, trải qua xem xét, đã xác nhận nó bị sát thủ chuyên nghiệp đánh giết. Tin tức này đầu tiên là tại Sơn Mộ Quốc tạo thành phong ba to lớn, ngay sau đó cấp tốc tại cái khác quốc gia mạng lưới bình đại lan tràn ra. Trên cơ bản tất cả quốc gia người đều bị tin tức này cho khiếp sợ đến. Mà Sơn Mộ Quốc thì càng rất, nguyên bản đều hướng tới bình tĩnh Sơn Mộ Quốc, bởi vì việc này, lần nữa loạn cả lên. Bố Luân vừa mới từ chức vị kia bên trên bị kéo xuống, hiện tại liền xảy ra chuyện, là người đều sẽ cảm thấy chuyện này không đơn giản, bởi vậy, các loại suy đoán tại trên mạng lan tràn ra. Mà Lục Trạch chiếm được tin tức này thời điểm, cơ hồ trong nháy mắt liền biết, cái này nhất định là Thái Nhị gia tộc làm. Bố Luân người biết chuyện này cùng người tham dự không có, hắn liền xem như đem những tin tức kia thả ra, Thái Nhị gia tộc không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào. Lục Trạch lắc đầu, sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng mấy phần, không thể không nói, cái này Thái Nhị gia tộc làm việc thật đúng là đủ hung ác cũng có nhanh. Tốt xấu Bố Luân cũng cùng bọn hắn hợp tác lâu như vậy, không có tác dụng sau, nói từ bỏ liền từ bỏ, thậm chí còn vì tự thân lợi ích, trực tiếp đem người giải quyết. Lục Trạch đây coi như là thật thấy được Sơn Mộ Quốc những gia tộc này xử sự ngoan lệ. Hắn cất điện thoại di động, ngưng trọng biểu lộ dần dần trầm tĩnh lại, thông qua bố luân chuyện này, hắn cũng coi là nhận thức được Thái Nhị gia tộc phong cách hành sự. Cái này mặc dù để hắn có chỗ cảnh giác, thế nhưng chỉ thế thôi, hắn vẫn không có làm sao đem Thái Nhị gia tộc để ở trong lòng. Dù sao, tại trên tài lực, hắn hoàn toàn nghiền ép Thái Nhị gia tộc. Chương 1233 kinh hỉ. Đang tu luyện trên thực lực, hắn càng là một tay có thể diệt Thái Nhị. Hắn tin tưởng, Thái Nhị gia tộc biết hai Nhị Kỳ Nam cùng Sơn Mộ quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn đều là chính mình, như vậy thì sẽ không dễ dàng ra tay với mình, nhưng là tiểu động tác khẳng định sẽ có. Về phần bọn hắn sẽ làm như thế nào ra tay với mình, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn xuất thủ thời điểm mới biết. Lục Trạch lần nữa cầm điện thoại lên, trực tiếp cho Ai Phỉ Nhị cùng rót giờ phát tin tức, để bọn hắn tùy thời chú ý Thái Nhị gia tộc động tĩnh. Thái Nhị gia tộc sự tình hắn tạm thời không có ý định quản, đối phương nếu là gây chuyện, Ai Phỉ Nhị bọn hắn cũng có thể ứng phó đến. Hắn đến Sơn Mộ quốc cũng có một đoạn thời gian, Đàng Long trò chơi người cũng đều phong xuất, là nên trở về. Chỉ là tại trở về trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Sau một tiếng, Lục Trạch tại trong khách sạn gặp được tất cả trước đó bị bắt Đàng Long trò chơi phân bộ Long Hạ cao tầng. Ngụy Sương Hoa rất là kích động nhìn Lục Trạch, trong khoảng thời gian này, hắn cùng những người khác cảm xúc đã bình phục lại, cũng biết Lục Trạch vì bọn hắn còn tự thân tới Sơn Mộ quốc. Đối với cái này, hắn rất cảm động, dù sao ra loại chuyện này, đại đa số xí nghiệp lão bản đoán chừng đều sẽ lựa chọn từ bỏ bọn hắn. Mà Lục Trạch không hề từ bỏ bọn hắn, ngược lại phí hết tâm tư đem bọn hắn lấy ra ngoài. "Các vị, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi." Lục Trạch trước tiên mở miệng nói ra. Ngụy Sương Hoa tiến lên một bước, lắc đầu liên tục, "Lục tổng ngài khách khí, chúng ta đều rất cảm kích công ty không có quên chúng ta, các ngươi là nhận lấy liên lụy, ta bất kể như thế nào cũng sẽ không mặc kệ các ngươi, không cần cảm kích ta, đây đều là công ty cùng ta phải làm." Lục Trạch khoát tay áo, sau đó nhìn xem đám người còn nói thêm, "Ta biết các ngươi đều hứng chịu tới kinh hãi, cho nên các ngươi có thể lựa chọn về nước cũng có thể tiếp tục lưu lại nơi này về nước người, ta sẽ an bài các ngươi làm việc, sẽ không mặc kệ các ngươi, đồng thời tiền lương cũng gấp bội, người lưu lại, phân bổ ích lợi 50% ta không muốn, tất cả đều cho các ngươi." Tất cả mọi người nghe Lục Trạch lời nói, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại bọn hắn sau khi ra ngoài, Lục Trạch liền đã để bí thư cho bọn hắn phát phong phú thăm hỏi kim, không nghĩ tới bây giờ lại còn có những phúc lợi này. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, phần lớn người nguyên bản đều muốn lấy muốn về nước, bây giờ lại đều lộ vẻ do dự. Ngụy Sương Hoa trực tiếp đứng dậy nói ra, "Đa tạ Lục tổng hậu ái, ta lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này." Hắn là phân bộ người phụ trách, lúc mới bắt đầu nhất phân bộ ở chỗ này rất gian nan, là hắn mang người một chút xíu mở ra tới thị trường, đối với nơi này có tình cảm. Mặc dù lần này xảy ra sự tình, nhưng hắn không ngu ngốc, Lục Trạch nếu có thể đem bọn hắn lấy ra, đã nói lên sự tình đã giải quyết, coi như sẽ còn xảy ra vấn đề, hắn tin tưởng Lục Trạch vẫn như cũ sẽ không mặc kệ bọn hắn, cho nên hắn lựa chọn lưu lại. Hắn một phát nói, những người khác cũng lần lượt mở miệng, lần này phần lớn người đều lựa chọn lưu lại, mỗi người bọn họ đều có hướng về phía Lục Trạch cho thù lao, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn cũng đối Lục Trạch tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Cuối cùng, chỉ có hai người lựa chọn về tới trong nước, mà Lục Trạch cũng không có oán trách bọn hắn, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, liền để bí thư cho bọn hắn an bài cương vị. Lục Trạch cùng đám người cùng một chỗ ăn cơm trưa, tan cuộc sau, đơn độc lưu lại Ngụy Sương Hoa bàn giao một chút sự tình, cuối cùng trực tiếp để bí thư an bài máy bay, rời đi Sơn Mộ Quốc. Lần này tại Sơn Mộ Quốc, hắn chờ đợi có gần nửa tháng, mặc dù mỗi ngày đều có cùng phụ mẫu cùng Cố Tiểu Thông điện thoại, vẫn như trước 10 phần tưởng niệm bọn hắn. Máy bay hạ cánh, thời gian là 3 giờ chiều, Lục Trạch không kịp chờ đợi liền muốn về nhà, chỉ là ra sân bay, hắn liền thấy Cố Tiểu Chính cười tủm tỉm nhìn qua hắn. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lục Trạch trên mặt không gì sánh được mừng rỡ, tiến lên liền ôm lấy nàng. Cố Tiểu đối với bí thư chớp chớp mắt, mới lên tiếng, "Ngươi lên phi cơ thời điểm, Giang tỷ tỷ liền cho lặng lẽ nói cho ta biết, cái ngạc nhiên này thế nào?" Lục Trạch bất đắc dĩ cười cười, bất quá mặt mày đều là vui vẻ bộ dáng. Nhưng phần này vui vẻ còn không có tiếp tục bao lâu, bọn hắn vừa mới lên xe còn chưa nói hai câu nói, Cố Tiểu điện thoại vang lên, mà lại là Cố Mâu đánh tới, đồng thời đang nghe xong một lát sau, nàng liền sắc mặt đại biến. "Mẹ, ngươi chậm một chút nói, đừng nóng nội, ta cùng Lục Trạch tại một khối." Bí thư đã đem xe ngừng lại, cũng quan tâm quay đầu nhìn xem. Điện thoại bên kia Cố Mâu rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Lục Trạch cũng tại, nói chuyện lập tức liền ấp há ấp úng đứng lên, thậm chí còn không còn nghẹn nào. "Con rể, ngươi trở về a, mẹ không có việc gì, không có chuyện gì." Lục Trạch chau mày, tận lực đem ngữ tốc chậm dần, nói ra, "Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Có chuyện gì là ta không có khả năng giải quyết?" Hắn câu nói này nói xong, bên kia Cố Mâu lại lần nữa nghẹn nào, "Đúng vậy a, cái này đến lúc nào rồi, có chuyện gì là không thể cùng con rể nói?" "Không cùng con rể nói, nàng còn có thể làm sao a? Ta cũng không rõ ràng đây là nơi nào, chỉ biết là đây là sửa xe địa phương, cha ngươi mang theo ta, không cẩn thận để người ta xe cho cọ sát, bây giờ người ta muốn sửa xe bồi thường tiền." Có lẽ là Lục Trạch chấn định cho Cố Mâu lực lượng, những lời này nàng thanh âm mặc dù run rẩy, nhưng vẫn là không có dừng lại nói xong. Lục Trạch chau mày, nếu như vẹn vẹn việc này, Cố Mâu không cần thiết như thế sợ sệt, khẳng định còn có sự tình khác. "Bọn hắn phải bồi thường bao nhiêu liền cho bọn hắn, ta cho lúc trước qua các ngươi những số tiền kia hẳn là đủ bồi thường." Hắn về sau lục tục ngo ngoe cho phụ mẫu không ít tiền, dù là mua xuống 10 chiếc xe sang trọng cũng không có vấn đề gì, coi như bị quát giá xe giá trị ngàn vạn cũng có thể thường nổi. Nhưng mà Cố Mẫu lại nghẹn ngào nói, "Ngươi cho chúng ta tiền đều tại trong thẻ, chúng ta làm sao có thể tùy thời tùy chỗ mang theo, đều ở nhà. Liền xem như dạng này, ta không phải để cho người ta đi theo ngươi." Lục Trạch lại nói một nửa liền dừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến, mẫu thân điện thoại đều đánh tới Cố Tiểu nơi này, khẳng định là cảm thấy bị người đi theo không thoải mái, cũng làm người ta trở về. Hắn nói, "Tính toán, ngươi đem định vị phát cho ta, ta liền tới đây." Cũng may trước đó dạy cho Cố Mẫu phát định vị, nếu không, muốn tìm được bọn hắn, còn muốn dùng di động định vị mới được. Cố Mẫu lên tiếng sau, cúp điện thoại, đem định vị phát cho Lục Trạch. Có lẽ là con rể liền muốn tới, nàng cũng đã có lực lượng, đối với một đám kia hung thần ác sát người nói ngươi. Các ngươi chờ lấy, con rể ta lập tức liền muốn tới. Trước mặt bọn hắn trong một đám người, một người trong đó liền cười lạnh một tiếng đi, vậy thì chờ lấy ngươi con rể tới, dù sao hôm nay không để cho ta hài lòng, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Cố phụ cùng Cố Mẫu lẫn nhau rúc vào với nhau, nhìn có chút đáng thương. Cùng lúc đó, Lục Trạch trực tiếp để bí thư mang theo Cố Tiểu về nhà. Chương 1234 thực sự là thật can đảm. Chính hắn sau khi xuống xe lại đón một chiếc xe, thẳng đến phụ mẫu bọn hắn vị trí. Cố Tiểu cùng bí thư Ti không chút nào cảm thấy có chuyện gì có thể chẳng lẽ Lục Trạch, nhưng vẫn là đều có chút khẩn trương, sợ phụ mẫu xảy ra chuyện gì. Nếu là Cố phụ Cố Mẫu xảy ra chuyện, vậy nhưng thật xảy ra đại sự. Lục Trạch bên này, dùng không đến thời gian nửa tiếng liền chạy tới mục đích. Đây là một nhà cỡ lớn sửa xe cửa hàng, chỉ là lúc này nơi này không có người nào, xa xa, Lục Trạch liền thấy phụ mẫu chính cùng một đám người đang đối đầu. Những người kia từng cái hung thần ác sát, phụ mẫu rõ ràng bị dọa đến không nhẹ, dắt dịu nhau, xem ra liền để tâm hắn thương yêu không dứt. Hắn sải bước đi tới, liền nghe đến bên trong một cái mang theo kim liên tử nam nhân, đang hung hung ác đối với phụ mẫu nói ra đều đã lâu như vậy, các ngươi con rể làm sao còn không đến? Không phải là không tới đi, ta có thể nói cho các ngươi biết, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, có hỏng xe của ta, chỉ là để cho các ngươi bồi 100.000 đã coi như là thương hại các ngươi, đừng tiếp tục cho ta đùa nghịch hoa dạng gì. Tranh thủ thời gian cho ta lấy tiền. Lục Trạch híp mắt lại, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm người kia, liếc qua trong tiệm, phát hiện cũng chỉ có một cô lao vụ đặt lấy, xe mặt bên có một đạo thật dài vết cắt. Cái này vết cắt cũng không giống như là mới a. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với phụ mẫu kêu lên cha mẹ, ta tới. Nghe được thanh âm của hắn, Cố phụ Cố mẫu quay đầu nhìn về hướng hắn, sau đó trực tiếp thật sâu nhẹ nhàng thở ra, tựa như là có chủ tâm cốt một dạng, đáy mắt đều mang ủy khuất cùng phẫn nộ. Lục Trạch có chút lòng chua xót, hắn không nghĩ tới, đến hắn hiện tại cái địa vị này, lại còn để phụ mẫu nhận lấy ủy khuất. "Ừ, ngươi chính là con rể của bọn hắn a, tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian bồi thường tiền đi." Cái kia đối kim liên tử nam nhân nhìn thấy Lục Trạch, toét miệng nói ra. Cố phụ Cố mẫu nghe được hắn lời này, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu vừa nhìn về phía Lục Trạch, Cố phụ liền nói bọn hắn ngoan nhân, nhất định để ta bồi 100.000. Lục Trạch nhìn lại là một trận đau lòng, trực tiếp lạnh lùng nhìn xem đám người kia, trong đó có mấy người mặc màu lam đồ lao động, rõ ràng chính là cái này sửa xe làm được người. Những người này đứng chung một chỗ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn hắn là cùng một bọn. Hắn vô phụ thân bà vai, thấp giọng nói không có việc gì, ta đến xử lý. Hắn hiện tại đại khái cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhìn tình huống, cha mẹ của mình là gặp được chuyên nghiệp ngoan nhân. Cố phụ Cố mẫu gần nhất cùng Lục Trạch ở, mặc dù hay là không rõ ràng hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực, thế nhưng biết hắn không phải những người trước mắt này có thể khi dễ. Chuyện này ra thời điểm, bọn hắn cảm thấy mất mặt, cảm thấy cho Lục Trạch gây phiền toái, cho nên không có ý định nói cho hắn biết, chỉ là nghĩ để Cố Tiểu hỗ trợ đưa tiền đây giải quyết một cái. Bọn hắn cũng ý thức được chính mình là bị lừa bịp, mà dù sao bọn hắn cũng đúng là đụng vào người nhà xe một chút, coi như là hao tài tiêu thay. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết bởi vì việc này để Lục Trạch phiền lòng. Thế nhưng là, hiện tại Lục Trạch đã biết, vậy bọn hắn cũng không cần phải lại làm đoàn chính mình, sự tình giao cho hắn đến xử lý, bọn hắn yên tâm. Lưỡng Lao không còn nghẹn nào, nhìn xem trước mặt đám người kia, cũng không còn sợ hãi. Bọn hắn cũng đã gặp con rể năng lực, coi như thật muốn đánh đứng lên, con rể hẳn là cũng có thể ứng phó, dù là thật không ứng phó quá nổi. Bọn hắn nhớ kỹ con rể bên người tùy thời đều đi theo bảo tiêu, những người hộ vệ kia xuất quỷ nhập thần, mặc dù bây giờ nhìn không thấy, nhưng khẳng định cũng là ở. Đối Kim Liên Tử người nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đầu tin tức, sau đó trong mắt liền lộ ra lửa nóng quá mang. Khá lắm, lần này rất có thể là đầu cá lớn a. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào? Hắn tới gần Lục Trạch, vòng quanh hắn xoay quanh ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không chính là trên mạng truyền cái kia Lục Trạch? Lục tổng. Lục Trạch nghe thấy hắn lời này, nếu mày xem ra ngươi là nhận biết ta, nếu dạng này, ngươi còn muốn tiếp tục ngoa nhân sao? Ha ha. Ngươi một cái đại lão bản, ta làm sao dám lừa ngươi đâu. Đối Kim Liên Tử người dừng bước lại nhìn xem Lục Trạch, giơ lên lông mày, cha ngươi đụng xe của ta, ta để hắn bồi thường tiền không sai đi, còn có, đại lão bản ngươi cũng hẳn là biết, chúng ta loại sinh ý này người, thời gian là vàng bạc, ta hôm nay vốn là muốn đi đàm luận một đơn làm ăn lớn cũng bởi vì cha ngươi, ta đơn buôn bán này đều thất bại, trực tiếp tổn thất hơn ngàn vạn, ngươi nói một chút, việc này ta tìm ai nói rõ lý lẽ. Vậy ngươi muốn thế nào? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Đại lão bản chính là sảng khoái, Đối Kim Liên Tử người cười lớn một tiếng, ta cũng không cần nhiều, 5 triệu không quá phần đi. Hắn nhìn chừng chừng chạm đất Trạch, thấp giọng ngài thế nhưng là bị phía trên đều điểm danh biểu dương qua người, bởi vì đây cũng kiếm lời không ít tiền đi, ngươi nói một chút, nếu như ta đem chuyện này tại trên mạng phát một chút, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì à? Hắn lại chật chật hai tiếng, xoay người đưa lưng về phía Lục Trạch, Lục tổng ngài thế nhưng là làm ăn lớn người, danh dự bị hao tổn chắc hẳn tổn thất khẳng định càng nhiều đi, cái này nếu là ngài tức giận, muốn bắt ta xuất khí, ta cũng không nguyện ý à. Hắn lại xoay người, nhìn xem Lục Trạch vì không để cho ta khó làm, cũng không để cho sự tình trở nên phiền phức, còn xin ngài tranh thủ thời gian bồi thường tiền đi. Lục Trạch nghe xong hắn những lời này, biểu lộ hay là nhàn nhạt, chỉ là trong mắt tràn đầy miệng ai. Người này mặc dù biết chính mình, nhưng rõ ràng còn hiểu hơn không nhiều, nếu là thật hiểu rõ chính mình, hắn liền sẽ không làm như vậy. Dù sao, trên cơ bản liên quan tới chính mình những tin tức kia bên trong, đều là người khác đắc tội chính mình làm sao làm đưa tin. Nếu là hắn biết chọc chính mình hậu quả, còn thế nào dám nói ra những lời này? Uy hiếp tự chính mình. Thật là thật can đảm a, hắn nhịn cười không được một tiếng, lắc đầu nhìn xem nam nhân trước mặt hỏi không biết tiên sinh ngươi họ gì. Làm cái gì buôn bán, Đối Kim Liên nam nhân tựa hồ còn không cảm giác được nguy hiểm, thử nhẹ một tiếng nói nghe ngóng như thế cẩn thận làm cái gì? Muốn sau đó trả thù. Hắn cười lạnh nói cho ngươi cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi không sợ chuyện này bị lộ ra, ngươi muốn làm sao trả thù đều tùy tiện. Hắn chỉ chính mình bị nhân không dám họ Lý, các bằng hữu đều gọi ta một tiếng Lượng ca, làm sinh ý khẳng định không có Lục tổng ngài lớn, chính là một cái nho nhỏ vật liệu gỗ nhà máy, ngài nếu là muốn nghe được, tùy tiện hỏi thăm một chút liền biết. Hắn nói xong câu đó, lại cười lạnh một tiếng, giảm thấp thanh âm nói mặc dù ta làm chính là buôn bán nhỏ không, nhưng người quen biết không ít, cho nên mọi người mới đều gọi ta một tiếng Lượng ca. Câu nói này mang theo một chút uy hiếp tờ hương vị, Lục Trạch có thể nghe đi ra, không phải liền là muốn nói cho chính mình, ngươi nhận biết nhiều người, không sợ chính mình à. Trên đời này, luôn luôn có chút tự cho là đúng người, Lục Trạch đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Lý tiên sinh, ngươi muốn ta bồi ngươi 5 triệu đúng không? Lục Trạch nhìn xem hắn hỏi. Chương 1235 thay trời hành đạo. Lý Lượng coi là Lục Trạch là đáp ứng, liền gật đầu. Nói đến, hắn sở dĩ cùng Lục Trạch nói nhiều như vậy, chính là muốn nhìn một chút, mấy cái này tự cho là nhân sĩ thượng tầng người, đến cùng có thể có chút năng lực gì. Hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy, hắn bất quá hơi uy hiếp tờ một chút, vậy mà liền sợ. Ngay tại hắn chờ đợi Lục Trạch xuất ra tạm thập á cho hắn tiền thời điểm, Lục Trạch chậm rãi nói ra liền sợ ta cho ngươi, ngươi cũng không dám muốn. Lý Lượng nghe nói như thế, cho là mình nghe lầm, móc móc lỗ tai ngươi nói cái gì? Hỏi ra câu nói này sau, nhìn xem đến Lục Trạch dùng trào phúng cùng ánh mắt khinh thường nhìn chính mình, lập tức liền cái gì đều hiểu. Tình cảm chạm đất Trạch chính là đang đùa chính mình chơi đâu. Mà Đức, thứ đồ gì, cũng dám đùa người ta. Lý Lượng nổi giận, hế miệng một cái chỉ vào Lục Trạch hung ác nói ra cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Ta hỏi ngươi một lần nữa, bồi thường tiền không bồi thường? Lục Trạch cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ khí định thần nhàn nói tiền của ta, ta sợ ngươi cầm lại không dùng đến ý của ngươi là không cho có đúng không? Lý Lượng mắt nhìn người đứng phía sau, không cần hắn nói một chút, 4-5 người liền vây quanh Lục Trạch cùng cha mẹ của hắn. Cố phụ cố mẫu mặc dù tin tưởng con rể có thể giải quyết, nhưng nhìn lấy những người này hung ác bộ dáng, vẫn còn có chút sợ sệt, chỉ là bọn hắn biết không thể cho con rể thêm phiền phức, cho nên coi như sợ sệt cũng không có nói ra. Lục Trạch lạnh xuống mặt đến, quét một chút mấy người này, liền cái này 10 cái cũng chưa tới người, muốn đối phó hắn, có phải hay không quá tự đại. Hắn quay đầu nhìn về phía khắp khuôn mặt là sợ sệt, nhưng lại vẫn như cũ kiên cường phụ mẫu, trong mắt xẹt qua một vòng ngày nấy, nói ra cha mẹ, đừng lo lắng. Cố phụ cố mẫu nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là đối với con rể tín nhiệm. A, ta cho ngươi biết, hôm nay không trả tiền, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Ngươi nhiều như vậy công ty, hẳn là có rất nhiều sự tình phải xử lý sao? Ngươi nói một chút, nếu là ngươi không thấy, bọn hắn sẽ làm như thế nào? Công ty của ngươi có thể hay không tổn thất rất nhiều tiền? Lý Lượng cảm thấy Lục Trạch chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đụng xe lại không bồi thường tiền, việc này nói ra, ngươi cũng trên mặt không ánh sáng, ngươi có tiền như vậy, chỉ là 5 triệu chẳng lẽ đều không bỏ được vì cha mẹ ra sao? Lục Trạch cười lạnh một tiếng, không muốn để cho sự tình quá mức huyết tinh, chân khí trong cơ thể ẩm vàng chấn động, trực tiếp đem mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài, những người kia há miệng liền phun ra máu đến. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải Lục Trạch đối thủ, cái kia Lý Lượng cũng kịp phản ứng, che ngực nói ngươi cũng dám động thủ, ngươi lợi đấy cho ta lấy. Nói xong, hắn liền dẫn người lảo đảo rời đi, sợ chậm lại bị Lục Trạch ngăn lại. Lục Trạch mới không thèm để ý bọn hắn, mang theo phụ mẫu rời khỏi nơi này, trực tiếp liền cho bí thư gọi điện thoại, để nàng tới đón phụ mẫu. Rất nhanh, nàng liền lái xe tới đến nơi này, Lục Trạch để nàng mang theo phụ mẫu đón xe trở về, mình mở xe, chờ bọn hắn đi trong chốc lát sau mới lái xe hướng nhà tiến đến. Hắn làm như vậy chỉ là vì lý do an toàn, chính hắn ngược lại là cái gì còn không sợ, chính là lo lắng phụ mẫu. Hôm nay bọn hắn nhận kinh hãi đã đủ nhiều, hắn không muốn để cho bọn hắn lại bị kinh sợ. Quả nhiên, hắn đoán không lầm, Lý Lượng những người kia căn bản không có dự định từ bỏ ý đồ, hắn lái xe không bao lâu, liền phát hiện phía sau có 2 chiếc xe đi theo hắn. Mà hắn nhìn rất rõ ràng, phía trước nhất trong chiếc xe kia, ngồi chính là Lý Lượng. Hắn cười lạnh một tiếng, tại gặp được một cái chỗ ngoặt thời điểm, tay lái nhất chuyển, liền quẹo vào bên trong, đây là một đầu yên tĩnh đường nhỏ, không có người nào, làm việc thuận tiện. Hắn đem xe đứng tại ven đường, không bao lâu, vậy cùng tại chính mình phía sau 2 chiếc xe cũng gạt tiền đến, nhìn thấy hắn đậu ở chỗ đó thời điểm, rõ ràng lái xe sửng sốt một chút, xe đứng tại không gần không xa địa phương, qua chừng 1 phút mới lần nữa khởi động, tới gần Lục Trạch xe ngừng lại. Lý Lượng tại hạ đến sau, chào hỏi hai người đường đi miệng đường đấy, Lục Trạch biết, đây là để phòng người tới. Hắn nhìn xem Lý Lượng, cũng có thể đoán được hắn vì cái gì nhìn mình chằm chằm không thả, không phải liền là nhận ra chính mình, cảm thấy mình là đầu có thể mặc hắn làm thịt cá lớn a, Lục tổng quả nhiên không tầm thường, nếu bị ngươi phát hiện, vậy chúng ta liền mới hảo hảo trò chuyện chút, ta cho ngươi thêm một cơ hội, đưa tiền tiêu thay, bằng không mà nói, ta thật không để ý đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Hắn chắc chắn Lục Trạch quan tâm danh dự của mình, nhưng lại quên đi, chuyện này, nhưng thật ra là hắn không có lý. Lục Trạch không thèm để ý chút nào cười cười, chỉ ra nói ta ngược lại thật ra không sợ ngươi lan rộng ra ngoài, bởi vì người sáng suốt đều biết đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng nói với ta những thứ này, không phải liền là muốn tiền sao. Vậy ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại xin lỗi rời đi, ta có thể không truy cứu chuyện này, nếu như hay là chấp mê bất ngộ, cái kia hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Lục Trạch lời còn chưa dứt, nhưng Lý Lượng mấy người cũng minh bạch hắn có ý tứ gì. Lý Lượng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, hắn sở dĩ một mực nắm lấy chuyện này đến uy hiếp Lục Trạch, lại không thật sự đem sự tình cho lan rộng ra ngoài, chính là lo lắng ngành tương quan sẽ thật điều tra. Cái này nếu là thật điều tra, chính hắn cũng thực sự thoát khỏi không rõ ràng. Thế nhưng là, thật vất vả bắt được một cái cá lớn, hắn thật sự là không nỡ buông tay. Cho ta 10 triệu, ta cũng có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra. Hắn cắn răng ngươi cũng đừng hù dọa ta, nói thật cho ngươi biết, cha ngươi căn bản cũng không có đụng vào ta, ta chính là làm nghề này vật liệu gỗ nhà máy cũng chỉ là chúng ta dùng để kiếm tiền, uy hiếp tờ của ngươi đối với ta đều không dùng, không trả tiền, có thể, chúng ta làm việc cũng không có gì cố kỵ, đừng đến lúc đó ép ta, thật đem những này tin tức đem thả ra ngoài. Lục Trạch nghe hắn, hừ lạnh một tiếng, hắn đoán đúng, những người này chính là chuyên môn làm loại chuyện như vậy. Thật sự là không nghĩ tới, cha hắn còn gặp như thế một đội. Nếu là hắn không có gặp được cũng làm như không biết, nếu gặp, vậy coi như là thay trời hành đạo. Lúc đầu hắn còn muốn tha bọn họ một lần, hiện tại. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn Lý Lượng bọn người, thật không biết nên nói các ngươi gặp được ta là các ngươi vận khí tốt hay là vận khí xấu. Vận khí tốt là hắn có thể giúp bọn hắn đi hướng chính đạo, vận khí xấu cũng là bởi vì hắn có thể giúp bọn hắn đi hướng chính đạo. Dù sao, bọn hắn hiện tại đi con đường này, nếu là muốn bài chính, cũng phải cần bọn hắn bỏ ra chút đại giới. Hiện tại ngươi cũng biết chúng ta là làm cái gì, liền tranh thủ thời gian lấy tiền đi, sự kiên nhẫn của chúng ta cũng là có hạn. Lý Lượng ngước mắt nhìn Lục Trạch, tình thế bắt buộc. Lục Trạch vỗ tay phát ra tiếng, nhỏ một tiểu nhị từ đằng xa đi tới, hai người bọn họ nhìn xem liền cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác không dễ chọc, Lý Lượng bọn người nhìn thấy các nàng không tự chủ trong lòng chính là máy động. Lý Lượng cảnh giác nhìn xem nhỏ một tiểu nhị các nàng, Lục Trạch thấy thế, cũng lời lại cùng bọn hắn phí miệng lưỡi, đối với nhỏ một tiểu nhị phân phó nói đừng đánh chết là được. Chương 1236 đều mua lại. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp ngồi lên xe, Lý Lượng bọn người chính là một đám người ô hợp, đối mặt nhỏ một tiểu nhị cường đại như vậy tu sĩ, đơn giản chính là bị nghiền ép một phương. Tại Lý Lượng bọn người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nhỏ một tiểu nhị liền đã động thủ, Lục Trạch ngồi lên xe, quay ngược đầu xe nhìn sang thời điểm, Lý Lượng đám người đã bị đánh nằm xuống. Hắn cũng không để ý tới, cũng không cần quản nhỏ một tiểu nhị các nàng, hướng thẳng đến giao lộ mở đi ra. Trên đường Lý Lượng bọn người dù là toàn thân đau muốn chết, có thể đối mặt với sông tới xe, vẫn là bị dọa sợ đến mau nhường đường. Chờ bọn hắn nhìn xem Lục Trạch đi sau, quay đầu nhỏ một tiểu nhị các nàng cũng đã biến mất, thật giống như các nàng chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Nhưng chuyện này hắn hay là không phục, vẫn ở phía sau kêu gào chờ xem, đối với Lục Trạch mà nói, vậy liền chờ xem đi. Sau khi trở về, người trong nhà vẫn hỏi một phen, Lục Trạch chỉ nói là sự tình giải quyết. Nhưng Cố Mẫu tựa hồ cảm nhận được tâm tình của hắn, nhẹ nhàng vô vô tay của hắn, lấy đó an ủi, đồng thời nói khẽ với hắn nói ra ta về sau không bày sạp, hảo hảo ở tại nơi này đi theo con rể hưởng phúc liền tốt. Cố phụ nhẹ gật đầu, Lục Trạch nghe được lời của mẫu thân, cũng nhìn ra phụ thân có chút cô đơn, cũng có thể đoán được hắn là đối với chuyện này gặp khó. Mắt nhìn đứng ở một bên không nói lời nào bí thư hiểu ý tiến lên thấp giọng nói ra lão bản, ta điều tra, ngay tại khu biệt thự này phía dưới, có một chỗ cư xá nơi đó có rất nhiều cửa hàng cho thuê, khoảng cách các ngài cũng không xa, lái xe chỉ cần mười mấy phút liền có thể đến. Nàng tìm tới đã là cách nơi này gần nhất địa phương, không có cách nào, ai bảo Lục Trạch nhà biệt thự khoảng cách náo nhiệt địa khu có chút xa đâu. Lục Trạch cảm thấy không sai, trải qua chuyện lần này, lần sau phụ mẫu hẳn là liền sẽ không đem đi theo đám bọn hắn bảo vệ bọn hắn người cho đổi đi, có người xe tiếp xe đưa bọn hắn, hẳn là sẽ không lại xuất hiện loại vấn đề này. Nghĩ như vậy, hắn cười cười, đối với phụ mẫu nói ra cha mẹ, ta biết các ngươi ở chỗ này không quen, cũng không chịu ngồi yên, bất quá bày quẩy bán hàng quá nguy hiểm cho nên ta muốn xuống, cảm thấy cho các ngươi mở cửa hàng không sai, các ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Mỗi ngày chỉ cần nhìn xem cửa hàng bán vài thứ là được, ta đã để bí thư tìm mấy nhà tại cho thuê cửa hàng, nếu như các ngươi cảm thấy có thể, chúng ta hiện tại liền có thể đi xem một chút. Cố phụ lúc đầu cảm xúc còn có chút trầm thấp, nghe được hắn lời này, lập tức liền ngẩng đầu lên, sau đó cao hứng nhẹ gật đầu. Con rể có tiền, có thể mua nhiều như vậy xe sang trọng, còn có thể mua lớn như vậy phòng ở, một cái cửa hàng cũng không tốn hắn bao nhiêu tiền. Con rể còn như thế hữu tâm thay bọn hắn cân nhắc, hắn đây là hưởng con rể phúc ca, sao có thể không cao hứng đâu. Đồng thời, cứ như vậy, hắn liền có việc làm, cũng sẽ không bởi vì bày hàng vỉa hè mà cho con rể gây phiền toái. Chủ ý này hay, chúng ta bây giờ không có việc gì, đi xem một chút, hắn vui vẻ nói. Cố Mẫu gặp hắn cao hứng, chính mình cũng cao hứng, nàng còn lo lắng bạn già lại bởi vì chuyện lúc trước đê mê một hồi đâu, hay là con rể thông minh, dùng chuyện này đến chuyển di sự chú ý của hắn, còn có thể để hắn vui vẻ. Xem hết cửa hàng, suy nghĩ một chút làm cái gì sinh ý đi, ta cảm thấy mở siêu thị không sai, chỉ cần chờ lấy tiền là được, khác sinh ý hai ta khẳng định không được. Cố Mẫu cười ha hả nói. Cố phụ nghe chút cũng là liên tục gật đầu không sai, không cần quá lớn cửa hàng, kiểm kê cái gì, ta tự mình tới liền có thể, ngươi liền lấy tiền. Lục Trạch cùng Cố Tiểu bọn người gặp bọn họ đều thương lượng xong mở cửa hàng làm cái gì, lập tức liền cười. Vậy chúng ta đi, vừa vặn xem hết cửa hàng, ta mang các ngươi ở bên ngoài ăn cơm. Lục Trạch nói xong, dẫn đầu hướng phía bên ngoài đi đến, bí thư theo sát phía sau. Lão bản, những người kia muốn hay không xử lý, nàng hỏi. Lục Trạch biết nàng nói chính là những cái kia chuyên nghiệp ngoa nhân đội, hắn nhìn nàng một cái, nói thẳng đây là một đám kẻ tái phạm, ngươi tra một chút, đem chứng cứ giao cho nhân viên tương quan liền tốt, loại chuyện này đương nhiên là do bọn hắn đến giải quyết, chúng ta cũng đừng quản. Minh Bạch, bí thư cười cười, Lục Trạch cái này nói đúng không quản, có thể cử động này cũng không phải mặc kệ dáng vẻ. Phải biết, hiện tại phía trên người nào không biết Lục Trạch. Biết Lục Trạch cũng đã biết nàng, nàng bên này đem chứng cứ đưa trước đi, chuyện này khẳng định sẽ được coi trọng đứng lên. Nàng lắc đầu, những người kia, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Lục Trạch, lần này tốt, đừng nghĩ lại xoay người. Đúng rồi, dựa theo yêu cầu của ngài, những cửa hàng kia ta đều mua lại, cũng đều sang tên đến thúc thúc danh nghĩa. Lục Trạch đối với phụ mẫu nói là hiện tại đi xem cửa hàng, kỳ thật đã sớm để bí thư đem những cửa hàng kia toàn bộ mua lại, hiện tại bọn hắn khu biệt thự phía dưới cư xá cửa hàng, tại thuê không tại mướn tất cả đều đã tại cố phụ danh nghĩa. Đương nhiên, những này Lục Trạch là sẽ không nói cho cha mình, miễn cho hắn có áp lực, cho nên mới sẽ có một màn như thế hiện trường chọn cửa hàng sự tình. Đi chọn cửa hàng, bí thư không có đi theo, dù sao cái kia một mảnh đều là Lục Trạch, nàng cũng đều đã thông báo, đến lúc đó cố phụ cố mâu chọn chúng cái nào, những người kia đều sẽ phối hợp. Nàng đợi Lục Trạch bọn hắn sau khi rời đi, bên này cũng trực tiếp quen biết người ở phía trên gọi điện thoại. Về phần tra đám người kia chứng cứ chuyện này, nàng cảm thấy căn bản không cần. Mặc dù phía trên đối với Lục Trạch rất xem trọng, nhưng là trên loại chuyện này người cũng sẽ không nghe nàng nói là cái gì chính là cái gì, khẳng định cũng sẽ tự mình đi tra. Dù sao chuyện này cũng không phải giả, tin tưởng người ở phía trên toàn lực tra xuống tới, nhất định có thể nhanh chóng đem những người kia bắt. Tại Lục Trạch mang theo phụ mẫu dạo phố nhìn cửa hàng thời điểm, Lý Lượng mấy người cũng đã từ bệnh viện đi ra, nhỏ một tiểu nhị ra tay cũng không nhẹ, bọn hắn những người kia, cơ bản không có một người là vết thương nhẹ. Cho dù là cơ bản không chút động thủ Lý Lượng, xương sườn cũng gây mất một cây. Lúc đầu hắn là muốn nằm viện, nhưng là hắn không nguyện ý tại nằm bệnh viện, hắn còn muốn tự mình báo thủ, đồng thời một khắc cũng không thể chờ, cho nên cho dù là ngồi lên xe lăn, hắn cũng phải tự tay xử lý Lục Trạch chuyện này, đến lúc đó còn muốn nhìn tận mắt Lục Trạch ở trước mặt hắn bị người của hắn tra tấn. Hắn lúc này an vị tại trên xe lăn bị người đẩy, rời đi bệnh viện, hắn liền đối với người bên cạnh nói ra người của chúng ta đều có liên lạc sao? Còn có tiền, trong công ty có thể động tiền đều lấy ra. Phía sau hắn một người nghe vậy hồi đáp đều dựa theo lượng ca phân phó của ngài, đã tại khách sạn bao xương chờ lấy ngài, tiền cũng toàn bộ lấy ra. Nói, hắn đưa lên một tấm thẻ, những này đều là bọn hắn dùng các loại thủ đoạn làm tiền, ở công ty qua một lần sau, liền đều là đàng hoàng tiền. Đi. Lý Lượng nếm miệng một cái, hôm nay người của hắn đều triệu tập đến đây, nhất định có thể đem cái kia Lục Trạch cho bắt được, đến lúc đó. Hừ hừ. Lý Lượng hừ lạnh hai tiếng, tùy ý người đứng phía sau bắt hắn cho đẩy hướng bãi đỗ xe. Chương 1237 đến cùng là ai? Trong khách sạn lớn nhất trong dạng, lúc này ngồi đầy người, mỗi người bộ dáng khác biệt, mặc khác biệt, nhưng là khí chất lại đều rất tương tự, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra, bọn hắn đều là cùng một loại người. Đồng dạng hung ác không dễ chọc. Trong dạng người uống rượu, một bộ vui vẻ bộ dáng, khi cửa bao xương mở ra lúc, Lý Lượng bị người đẩy tiền đến, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, lập tức liền đình chỉ vui đùa ầm ĩ lượng ca, tất cả mọi người cùng nhau đối với hắn kêu lên. Nếu là Lục Trạch ở chỗ này, liền sẽ cảm thán một câu, cái này Lý Lượng không có gạt người, người ta thật đúng là nhận biết không ít người. Lý Lượng đưa tay cùng đám người chào hỏi, để chúng nhân ngồi xuống, hắn thì là bị người đẩy đến chủ vị. Đám người nghe lời sau khi ngồi xuống, một người liền đứng lên nói ra lượng ca, nghe nói ngài cùng một chút huynh đệ bị người cho hố, hôm nay gọi chúng ta tới, nhất định là vì chuyện này đi, ngài yên tâm, của ngài sự tình chính là chúng ta sự tình, ngài nói cho chúng ta biết ngài muốn làm thế nào, chúng ta tuyệt đối đều nghe ngài. Lý Lượng thế nhưng là bọn hắn nghề này lão đại, bằng không thì cũng làm không được có thể lái được một công ty, cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy. Bọn hắn rất nhiều người có đôi khi còn muốn dựa vào Lý Lượng công ty kia, để tiền trong tay biến sạch sẽ, cho nên chuyện của hắn, bọn hắn đều đồng ý giúp đỡ. Loại chuyện này đối với các ngươi tới nói khẳng định không khó, các loại chuyện này làm thành, các ngươi cùng ta hợp tác sinh ý, trong một năm ta đều không cần bất luận cái gì rút thành. Đồng thời, ta trả lại cho các ngươi mỗi người 1 triệu. Hắn lần này không thèm đếm xỉa, đem tất cả tích xúc đều cho dùng tới, đương nhiên những tổn thất này đến lúc đó đều sẽ từ Lục Trạch trên thân cầm về. Chắc hẳn, bắt lấy Lục Trạch thân nhân, đến lúc đó muốn nhiều tiền bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu tiền. Hắn lần này dự định làm đại sự, ngoa nhân cái gì, mặc dù phong hiểm thấp một chút, có thể kiếm cũng liền như vậy điểm, hắn lần này thật vất vả bắt được Lục Trạch cái này nhà giàu, vậy liền làm lớn, trực tiếp đem hắn phụ mẫu bắt lại, để hắn đưa tiền. Chuyện này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, chắc hẳn đến lúc đó Lục Trạch cũng sẽ không lộ ra ra ngoài, cũng coi như bảo hiểm. Hắn xuất ra Lục Trạch phụ mẫu tấm hình, đây là hắn từ xưởng sửa xe giám sát bên trong cắt ra, vừa vận hiện tại cử đi chỗ dùng. Chính là hai người kia, chỉ cần đem hai người kia bắt lại là được rồi, bất quá các ngươi phải cẩn thận, bên cạnh bọn họ khả năng đi theo có người. Hắn không lo lắng bọn hắn tra không ra Lục Trạch ở nơi nào, nghe nói trước đó thế nhưng là còn có người đi Lục Trạch trong nhà phát sóng trực tiếp qua, chắc hẳn rất dễ dàng tra được. Mọi người thấy hắn lấy ra tấm hình, cả đám đều cười liền hai cái này a. Yên tâm đi Lượng ca, hai người này chúng ta nhất định cho ngươi bắt tới, bên người có người lại có thể thế nào? Chúng ta biện pháp còn nhiều. Lý Lượng gật đầu cười, những người này tam giáo cửu lưu làm cái gì đều có, làm loại chuyện này đối bọn hắn tới nói, thật đúng là không tính là gì. Vậy ta ngay tại này tạ ơn các vị. Hắn cho đám người kính chén rượu. Sau đó đối với người đứng phía sau vẫy vây tay, người kia trực tiếp hướng trên mặt bàn thả một cái dương, mở ra sau khi, bên trong tất cả đều là tiền mặt. Số tiền này không nhiều, coi như là ta cảm ơn trước mọi người, đương nhiên, ta cam kết những cái kia còn như cũ, sau đó sẽ toàn bộ đánh tới các vị trong tài khoản. Mọi người tại nhìn thấy chiếc dương kia tiền thời điểm trợn cả mắt lên, ngoài miệng nói khách khí, thủ hạ lại không có chút nào khách khí, Lý Lượng người chia tiền cho bọn hắn thời điểm, bọn hắn không có bất kỳ ai chối từ. Chỉ là, đang lúc đám người cao hứng tưởng tượng lấy sau khi chuyện thành công còn có thể cầm tới càng nhiều tiền thời điểm, cửa bao xương bị người phá tan. Một đám ăn mặc đồng phục người, đem bọn hắn cho bao vây. Lý Lượng đúng không? Theo chúng ta đi đi, còn có các ngươi những người này, một cái rõ ràng là đội trưởng người, nhìn xem Lý Lượng liền nói. Lý Lượng đã giật ngộng, bị người đẩy liền hướng bên ngoài đi, nhìn thấy bên ngoài cái kia để hắn nhìn thấy liền sợ sệt xe lúc, hắn kịp phản ứng, lớn tiếng kêu lên. Các ngươi chơi cái gì bắt ta? Ta cái gì cũng không làm, các ngươi dạng này ta thế nhưng là sẽ cáo các ngươi. Hay là vị đội trưởng kia đi tới, lạnh lùng nói ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, chúng ta đã được đến ngươi làm những chuyện kia chứng cứ. Ngươi cái kia vật liệu gỗ nhà máy đã được phòng, ngươi nếu là đối với chuyện này có dị nghị, có thể mời luật sư. Lý Lượng nghe được hắn đã choáng váng, chứng cứ. Bọn hắn đã tra được chứng cứ. Xong, triệt để xong. Đều tra được chứng cứ, vật liệu gỗ nhà máy cũng bị phòng, hắn mời luật sư còn có thể hữu dụng không? Hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, lần này nhiều người như vậy đến bắt bọn họ, hiển nhiên sự tình lớn, hắn có thể bị thả hy vọng rất xa vời. Nghĩ tới chỗ này, cả người hắn đều luống cuống, vì cái gì? Hắn rõ ràng để ý như vậy, vì cái gì phía trên đột nhiên muốn đối với hắn động thủ, đồng thời còn không có một chút dấu hiệu. Phải biết, hắn nhưng là quen biết không ít người, phía trên có chút động tĩnh, hắn là có thể được đến tin tức. Trừ phi là có người mật báo. Đến cùng là ai? Là ai để phía trên đối với chuyện này coi trọng như vậy? Hắn bỗng nhiên bắt lấy người đội trưởng kia, hỏi là có người hay không tố giác ta? Là ai? Là ai? Ta cho ngươi biết, đây nhất định đều là nói xấu, đều là người kia cố ý. Các ngươi không có khả năng như thế tin hắn. Đội trưởng nghe vậy cười lạnh một tiếng, không nói trước những chứng cứ kia, chính là người kia cũng không có khả năng nói dối, hắn nhưng là bị phía trên cũng than thở qua người, vì loại người như ngươi, làm sao lại hỏng thanh danh của mình nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ người ta mới là, mới có thể để cho chúng ta bắt lấy các ngươi bọn này làm sằng làm bậy người. Hắn câu nói này nói xong, Lý Lượng trong đầu liền lóe lên tên của một người. Lục Trạch, tuyệt đối là người kia. Lý Lượng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hận ý, nhưng mà hận ý này đến nhanh cũng đi nhanh. Hắn vốn là cảm thấy loại này đại nhân vật cố kỵ nhiều cho nên tốt nhất nắm, nhưng bây giờ mới ý thức tới, chính mình là cỡ nào vô tri. Người ta đối phó chính mình biện pháp nhiều đi, huống hồ hay là Lục Trạch loại này quan môi đều gửi công văn đi khen qua người. Lý Lượng nhìn xem chính mình những huynh đệ này cứ như vậy bị tận diệt, trong lòng hối hận không thôi. Ta muốn gặp Lục tổng. Ngươi để cho ta gặp một lần hắn, ta cùng hắn xin lỗi. Mời hắn tha ta, hắn kinh hoàng thế ư? Đội trưởng kia nghe hắn, tựa như là nhìn đồ đần một dạng nói sự tình đều đã bị chúng ta tra ra được, còn muốn lấy nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Có phải hay không cảm thấy chúng ta đều là bài trí, nhanh lên xe. Biểu hiện tốt lời nói, ngược lại là có thể ít tại bên trong mấy năm. Đội trưởng cũng không nghe Lý Lượng lại nhải, trực tiếp đẩy hắn lên xe. Mà Lý Lượng đã triệt để tuyệt vọng, hắn biết lần này là thật xong. Chương 1238 thí nghiệm thành công. Nếu là lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Lục Trạch. Lúc này Lục Trạch cùng phụ mẫu cùng Cố Tiểu đã xem hết cửa hàng ăn xong bữa cơm về đến nhà. Cố phụ Cố mẫu tuyển một cái không lớn không nhỏ cửa hàng, hai người đều rất hưng phấn, về đến trong nhà cũng không để ý tới Lục Trạch, liền tụ cùng một chỗ thương lượng cửa hàng quy hoạch. Lục Trạch gặp bọn họ vui vẻ, có chuyện bận điệu, cũng cảm thấy không sai, ôm Cố Tiểu trở về chính mình phòng. Bọn hắn vài ngày không gặp, thế nhưng là có rất nhiều lời cùng rất nhiều chuyện muốn làm muốn. Mặt trời lên cao, Lục Trạch cảm thấy buổi tối hôm qua vận động để hắn lúc này toàn thân bủn rủn, rửa mặt một phen sau, liền trở nên thần thanh khí sảng đứng lên. Nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, vẫn còn ngủ say Cố Tiểu, hắn không có để cho tỉnh hắn, chuẩn bị xuống lầu ăn một bữa cơm. Hắn cầm điện thoại di động lên xuống lầu, bảo mẫu A Di đem thức ăn thịnh tốt đặt ở trên mặt bàn, thuận miệng hỏi cha mẹ tan nếm qua sao. Hai người bọn họ đi ra, nói là đi dạo một vòng, dự định mua vài món đồ phóng tới trong cửa hàng. Bảo mẫu A Di cười nói, Lục Trạch là hắn gặp qua hiếu thuận nhất hài tử, đối bọn hắn những công việc này cũng rất tốt, nàng hiện tại toàn gia đều vì Lục Trạch làm việc, một năm tiền lương cộng lại đều có thể tại Trùng Tiên thành phồn hoa khu vực mua cái phòng ốc. Cái này nếu là công việc bình thường, sợ là mấy chục năm đều làm không được. Có người đi theo nàng còn nói thêm, Lục Trạch đang muốn hỏi cái này liền nghe đến nàng lời nói, liền gật đầu yên tâm lại. Đúng lúc này điện thoại vang lên, Lục Trạch nhìn xuống dãy số, nhíu mày, lại là Tô giáo thụ đánh tới. Tô giáo thụ gọi điện thoại cho mình, vậy khẳng định không phải nghiên cứu hạng mục thành công, chính là nghiên cứu lại xảy ra vấn đề. Hắn nhận, trong điện thoại liền truyền đến Tô giáo thụ âm thanh kích động. Lục tiên sinh, chúng ta thí nghiệm thành công. Tô giáo thụ thanh âm rất lớn, thanh âm giản mua xuyên thấu qua điện thoại nghe đều có chút chói tai. Lục Trạch đưa di động cầm hơi xa một chút, bên này liền lại nghe được Tô giáo thụ nói ra, Lục tiên sinh, dựa theo ngươi giao cho chúng ta tư liệu, chúng ta đã hoàn toàn chuyển hóa nguyên bản nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân, đổi thành lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, đồng thời còn tiến hành áp xúc ngài cho áp xúc kỹ thuật, chúng ta cũng suy một ra ba dùng tại thể lỏng trên kim loại mặt, vừa mới chúng ta đối với lò phản ứng tiến hành thí nghiệm, đã triệt để thành công. Hắn hưng phấn nói, có lẽ là không có nghe được Lục Trạch phản ứng, hắn hơi nghi hoặc một chút, Lục tiên sinh, người đang nghe sao? Lục Trạch đưa di động một lần nữa xích lại gần lỗ tai, nói ra đang nghe. Hắn đồng thời cũng hỏi vừa mới thí nghiệm thành công, có hay không hướng lên phía trên báo cáo? Còn không có, thành công trước tiên ta liền nghĩ muốn trước báo cáo nhanh cho ngươi. Dù sao hạng nghiên cứu này có thể thành công đều là của ngươi công lao a. Tô giáo thụ trả lời Lục Trạch lời nói sau, còn nói thêm, Lục tiên sinh, trải qua lần này cải biến, hiện tại lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng càng thêm an toàn, cũng không cần lo lắng có dò gì hạt nhân nguy hiểm, nếu là lại cho chúng ta một chút thời gian nghiên cứu, chúng ta rất nhanh liền có thể đem hạng kỹ thuật này vận dụng tại một chút chiến đấu khí giới bên trên. Lục tiên sinh a, ngươi là không biết, ngươi đối với quốc gia chúng ta làm bao lớn cống hiến a. Hắn cảm khái và phần, hiện tại có hạng kỹ thuật này, bọn hắn quốc gia tuyệt đối sẽ đứng ở thế giới đỉnh. Lục Trạch cười cười, hắn đương nhiên minh bạch hạng nghiên cứu này đại biểu cho cái gì, bất quá hắn không thèm để ý, hắn tin tưởng quân đội cao tầng sẽ còn mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Hắn biết rõ, những vật này đều là quân đội nghiên cứu ra được, cho hắn chẳng qua là muốn thông qua một cái tương đối chân nhăn thủ đoạn đến nói cho cấp trên. Nếu nghiên cứu thành công, vậy kế tiếp liền hẳn là dưới đất căn cứ kiến tạo đi lên. Lục Trạch hỏi, đúng rồi, hiện tại kỹ thuật năng lượng hạt nhân phóng thích, có thể hay không thỏa mãn ta dưới mặt đất kia căn cứ cần thiết nguồn năng lượng? Không có vấn đề. Ta trước đó đã cùng Trương viện sĩ trao đổi qua, hiện tại chúng ta kỹ thuật đã có thể tại ngươi cái kia căn cứ kiến tạo một cái cho ứng căn cứ tất cả nhiên liệu trang bị vũ khí hạt nhân. Tô giáo thụ nói xong do dự một chút, nói bất quá, muốn tại trong thành phố kiến tạo hay là cần phía trên phê chuẩn, cái này ta chờ một lúc liền sẽ cùng mặt trên báo cáo chuẩn bị, thuận tiện cũng sẽ nói cho bọn hắn nghiên cứu thành công sự tình. Tô giáo thụ, ngươi bên này liền mang theo người chuẩn bị tới là được, vừa vặn có người giúp ta hướng lên phía trên báo cáo, ta đưa ra đến lúc viết xuống báo cáo, chờ ngươi bên này có tin tức, chúng ta liền khởi hành đi qua. Tô giáo thụ bình tĩnh lại, nghĩ đến còn muốn viết báo cáo cũng có chút đau đầu. Mặc dù lần này báo cáo tốt viết, nhưng hắn lãng phí này thời gian viết báo cáo, còn không bằng hắn lại nhiều nghiên cứu vài thứ. Chỉ tiếc lần này nghiên cứu rất trọng yếu, nếu không, hắn liền để người khác viết thay. Sau khi cúp điện thoại, Lục Trạch liền lật ra phía trên vị lãnh đạo kia điện thoại, trực tiếp gọi tới. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp liền nói lãnh đạo, vừa mới Tô giáo thủ gọi điện thoại cho ta, nói là năng lượng hạt nhân nghiên cứu đã thành công, ta nói với ngươi một tiếng, nhìn cái gì thời điểm để Tô giáo thủ bọn họ chạy tới cho trụ sở dưới đất kiến tạo năng lượng hạt nhân trang bị. Lãnh đạo lúc đầu bình tĩnh cảm xúc, bị Lục Trạch câu nói này chấn động phải không kịp phản ứng, trực tiếp sững sốt 3 giây. Ngươi nói cái gì? Năng lượng hạt nhân nghiên cứu thành công? Có ý tứ gì? Lục Trạch nghe hắn, liền biết hắn đây là còn không có kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói ngươi đã quên sao? Trước đó để Tô giáo thụ bọn hắn đi khu không người nơi đó nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân, nghiên cứu đã thành công, Tô giáo thụ nói, trước mắt kỹ thuật lại trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, liền có thể đem hạng kỹ thuật này vận dụng trên nhiều khía cạnh, bao quát chiến đấu khí giới. Lãnh đạo nuốt nước miếng một cái, phản ứng tổng hợp hạt nhân tương đương cái gì? Bằng không hạn nguồn năng lượng a. Lục Trạch nói cái gì? Chiến đấu khí giới. Đúng vậy à, cái này nếu là tại những vật kia bên trên kiến tạo năng lượng hạt nhân trang bị, bọn hắn quốc gia lo gì sẽ không cường đại? An toàn sao? Xác định là không thể làm gì. Cần thiết tiêu hao vật liệu nhiều không? Hắn hỏi. Lục Trạch đem hắn lo lắng toàn bộ đều giải thích một lần, cuối cùng lãnh đạo hít một hơi thật sâu, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn lập tức để Lục Trạch trước không nên đem sự tình để lộ ra đi, bởi vì có thể sẽ truyền đi. Cũng chính là nguyên nhân này, Lục Trạch nếu là trước tiên đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, khó tránh khỏi hắn liền sẽ lọt vào quốc gia khác ngấp nghé thậm chí là công kích. Hắn nhất định phải bảo đảm Lục Trạch an toàn, nghĩ như vậy thời điểm, hắn dự định quay đầu liền nhiều an bài một số người, âm thầm bảo hộ Lục Trạch. Còn có cho Lục Trạch khoe thành tích, vấn đề này cũng là không cần chế tạo, nếu không, người khác làm sao lại biết bọn hắn quốc gia ra một cái thiên tài như vậy nhân vật. Đương nhiên, hắn cần an bài tốt hết thảy sau mới có thể công khai cho Lục Trạch khoe thành tích. Lục Trạch đối với cái này ngược lại là không quan trọng, hắn làm như vậy, có rất lớn bộ phận cũng là vì chính mình, cho nên khoe thành tích cái gì, hắn căn bản cũng không quan tâm những này. Chương 1239 qua loa quyết định. Nghiên cứu nếu thành công, có hay không có thể cho ta dưới mặt đất kia căn cứ kiến thiết năng lượng hạt nhân trang bị, hắn nói ra. Không có vấn đề, ta sẽ cùng phía trên báo cáo chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ trực tiếp để Tô giáo thụ bọn hắn đi người nơi đó. Lãnh đạo trực tiếp đáp ứng, Lục Trạch làm lớn như vậy cống hiến, chỉ là sử dụng người mà thôi, kiến tạo trang bị cần có phí tổn cùng vật liệu, đều là Lục Trạch chính mình ra, chút chuyện nhỏ này căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hai người không có lại nói cái gì, lãnh đạo không kịp chờ đợi hạ cái muốn đi cùng Tô giáo thụ chứng thực, cho nên cúp điện thoại sau, trực tiếp liền cho thí nghiệm căn cứ bên kia gọi điện thoại. Khi từ Tô giáo thụ nơi đó đạt được đáp án xác thực sau, hắn mới là chân chân chính chính ý thức được, hạng nghiên cứu này thành quả sẽ chấn kinh toàn thế giới. Đương nhiên, theo sát mà đến, khẳng định còn sẽ có các loại vấn đề, thậm chí thế giới các nước đều lại bởi vì hạng kỹ thuật này mà liên hợp lại nhằm vào bọn họ Long Hạng. Như vậy đến cùng là đem kỹ thuật này công khai hay là tạm thời giấu giếm xuống tới, còn cần hào hào thảo luận một chút mới được. Chuyện này, một mình hắn khẳng định là không thể quyết định, ngay sau đó liền để bí thư đi thông chi các cao tầng khác, chuẩn bị họp. Lần này hội nghị mở dòng giá 2 canh giờ, ai cũng không biết họp nội dung là cái gì, chỉ là tan họp sau, cùng Lục Trạch một mực liên hệ vị lãnh đạo này, đem quốc gia người viện nghiên cứu toàn bộ triệu tập ở cùng nhau. Chứ cùng Tô giáo thủ cùng một chỗ đang thí nghiệm căn cứ người cùng Trương Mẫn Mẫn viện sĩ tại Sung Thiên thành người bên ngoài, người viện nghiên cứu tất cả đều trình diện. Như thế một cái cỡ lớn hội nghị, để người viện nghiên cứu đều rất nghi hoặc, suy đoán là chuyện gì, để phía trên hưng sư động chúng như vậy. Năm nay khen ngợi đại hội sắp bắt đầu, không phải là để cho chúng ta nội bộ bỏ phiếu à, hẳn là sẽ không, bỏ phiếu bí mật là có thể, không cần thiết mở đại hội, lại nói, khen ngợi đại hội chọn người, đều là phía trên căn cứ các hạng ước định lựa chọn, lúc nào để cho chúng ta ném qua phiếu, vậy liệu rằng là có các quốc nghiên cứu đoàn đội mới tới. Loại tình huống này cũng là có. Trước đó không phải có trọng yếu nghiên cứu đoàn đội đến, sau đó hợp để cho chúng ta đến lúc đó hào hào nên tiếp sự tình sao? Ta cảm thấy không có khả năng, đừng quên quốc gia chúng ta mới ra ba nạ nổ chip sự tình, coi như quốc gia khác muốn làm cái nghiên cứu đoàn đội đến, quốc gia chúng ta cũng không có khả năng đồng ý xác thực, bọn hắn hiện tại đến, cái kia mục đích cũng quá rõ ràng, quốc gia không có khả năng bước lên loại này hiểm. Mọi người ở đây các loại đoán thời điểm, lãnh đạo đi đến, ngồi xuống phía trước nhất chủ vị. Các vị, các ngươi đều là quốc gia lương đống, đều vì quốc gia vì nhân dân làm ra qua cống hiến. Hôm nay để cho các ngươi tụ tập ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì có một chuyện cần tuyên bố một chút. Lãnh đạo rất trực tiếp, đám người cũng đều đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nghe. Các ngươi cũng đều rõ ràng, quốc gia chúng ta có một cái khoa học kỹ thuật thưởng, chuyên môn ban phát cho những cái kia cho quốc gia làm ra trung trọng đại cống hiến nhân viên nghiên cứu, mà những người này, phần lớn đều xuất hiện ở chúng ta viện nghiên cứu bên trong, số rất ít mới có thể tại dân gian tuyển ra đến. Lãnh đạo quét mắt một vòng, thấy mọi người đều bình tĩnh nghe, cười cười tiếp tục nói vừa mới ta cùng các lãnh đạo khác tầng người họp, chúng ta nhất trí quyết định, đem năm nay giải thưởng ban phát cho Sung Thiên thành Lục Trạch Lục tiên sinh, cũng chính là nghiên cứu ra ba nạ nổ chỉ vị kia. Lục Trạch đại danh, hiện tại trên cơ bản tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều nghe nói qua, dù sao trên mạng có người thế nhưng là nói, ba nạ nổ chỉ là người ta nghiên cứu ra được, cũng không phải là đoàn đội nghiên cứu ra được. Tin tức này bọn hắn vốn là bán tín bán nghi, lúc này nghe được lãnh đạo, bọn họ cũng đều biết, đây là sự thật. Phía trên lãnh đạo đều nói như vậy, khẳng định đều là làm qua điều tra, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chỉ bằng vào một cái ba nạ nổ chỉ kỹ thuật, liền phải đem giải thưởng này ban phát cho Lục Trạch, có phải hay không quá trò đùa? Lãnh đạo, năm nay chúng ta viện nghiên cứu cũng không ít thành công nghiên cứu, như thế qua loa quyết định giải thưởng người đoạt giải, có phải hay không có chút không ổn? Ngồi tại lãnh đạo phía dưới một cái trung niên nghiên cứu viên nói ra. Qua loa, ngươi cảm thấy nhiều người của chúng ta như vậy hợp 2 giờ kết luận là qua loa? Lãnh đạo nheo mắt lại, không giận tự uy. Cái kia nghiên cứu viên là viện nghiên cứu thủ tịch nghiên cứu viên Bạch Hồng Cường, chủ công y học nghiên cứu phương diện này, chính mình dẫn đầu một đoàn đội. hắn đều coi là một năm này khoa học kỹ thuật thường sẽ là hắn trong đoàn đội người, cho nên đột nhiên quyết định nhân tuyển, hắn có chút không tiếp thu được. Thật có lỗi là ta dùng sai từ, nhưng là quan điểm của ta sẽ không cải biến, cái kia Lục Trạch ta biết, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đột nhiên xuất hiện làm ra cái ba nạ nổ chip có lẽ tài năng của hắn cũng dừng ở đây rồi, có thể chúng ta người viện nghiên cứu, mỗi một cái đều là từ cả nước tuyển ra tới tinh anh nhân tài, mỗi người đều có mấy hạng thành quả. Bạch Hồng Cường không dám cùng lãnh đạo đối mặt, vẫn như trước quật cường nói bọn hắn người nào không thể so với cái này Lục Trạch mạnh. Dù sao ta là cảm thấy tuyển ai cũng so tuyển hắn mạnh. Hắn cùng nghiên cứu chip bộ môn người quen thuộc, biết cố gắng của bọn hắn, Lục Trạch nghiên cứu ra được ba nạ nổ loại này chip. Hắn rất bội phục, nhưng cảm giác được cái này cũng có thể chỉ là trùng hợp, không so được những cái kia nửa đời người đều tại nghiên cứu hạng nghiên cứu này người. Từ trước có thể được đến giải thưởng này người, cái nào không phải trên thân cong rất nhiều thành quả nghiên cứu. Liền không có ai, chỉ bằng vào một hạng nghiên cứu liền lấy đến giải thưởng này, Lục Trạch cũng không được. Những người khác cùng hắn ý nghĩ một dạng, nhất là viện nghiên cứu cao tầng, bọn hắn nghĩ cùng nhiều, chỉ cảm thấy giải thưởng này rơi vào không phải bọn hắn người viện nghiên cứu trên thân, chính là đối bọn hắn một loại nhục nhã. Bọn hắn người nơi này, cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một đi ra. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn so sánh không lên một cái dân gian người? Nghe nói người này hay là cái thương nhân, chuyên nghiệp cũng không phải nghiên cứu khoa học phương diện. Giải này hạng muốn thật rơi vào Lục Trạch trên thân, đơn giản chính là đang đánh mặt của bọn hắn a. Ta đồng ý Bạch giáo thụ lời nói, cái này Lục Trạch trên thân chỉ có như thế một cái thành quả nghiên cứu, căn bản không có tư cách thu hoạch được giải thưởng này lãnh đạo. Chúng ta viện nghiên cứu năm nay cũng có vài hạng có thể tạo phúc nhân loại lớn nghiên cứu, một loại trong đó chính là Bạch giáo thụ đoàn bọn hắn đội, là tế bào tái sinh nghiên cứu, đã có đột phá đối với nghiên cứu này vận dụng đến y học, thế nhưng là có thể cứu không ít người, thậm chí còn có thể dùng đến sinh vật. Học bên trên, tại những cái kia sắp diệt tuyệt sinh vật bên trên vận dụng, thậm chí có thể tránh cho bọn hắn diệt tuyệt so sánh với mà nói, ta cho là kỹ thuật này so ba kỹ thuật nạ nổ lợi hại hơn nhiều, dù sao nhân tài là trọng yếu nhất có hạng kỹ thuật này, sau này những cái kia tàn tật nhân sĩ đều có thể đạt được nhanh trong cứu chữa, huống chi nghiên cứu ra cái này, nghiên cứu xa vẫn là chúng ta người một nhà, dưới tay cũng có rất nhiều khác thành quả nghiên cứu. Lãnh đạo nghe lời của bọn hắn, đem bọn hắn biểu lộ cũng tận thu đáy mắt. Chương 1240 để người trong cuộc để giải thích. Hắn đối với cái này có chút bất đắc dĩ, có thể đối mặt với những quốc gia này nhân tài, hắn hay là ngự khí ôn hòa nói: "Nếu như đây chính là các ngươi không đồng ý lý do, vậy ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết, giải này hạng thật đúng là liền không phải Lục Trạch không còn ai. Cho tới nay có chuyện không có nói cho các ngươi biết, hiện tại cũng có thể toàn bộ nói cho các ngươi biết." Hắn nhìn xem đám người, mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói: "Sớm tại hơn một tháng trước, Lục Trạch liền hướng chúng ta cung cấp phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, thể lỏng kim loại hai hạng này kỹ thuật tư liệu Tô giáo thụ mang theo đoàn đội rời đi, chính là đi phụ trách thí nghiệm hai hạng này nghiên cứu ngay tại trước đó không lâu, ta được đến tin tức, Lục Trạch đoạn thời gian trước đi thí nghiệm căn cứ, đem nguyên bản nóng phản ứng tổng hợp hạt nhân đổi thành lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, đồng thời còn tiến hành áp xúc bộ kỹ thuật để ý đồng thời trước mắt, hai hạng này kỹ thuật đều đã trải qua Tô giáo thụ đoàn đội thí nghiệm thành công." Tất cả mọi người ở đây nghe hắn, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, một mặt không tin. Bọn hắn nghe được cái gì? Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, hay là lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân? Còn thể lỏng kim loại cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân áp xúc kỹ thuật. Đây là đùa giỡn đi. Một người, làm sao có thể đột nhiên làm ra như thế vài hạng để thế giới người nghiên cứu khoa học đều không thể đột phá nghiên cứu? Đây tuyệt đối là giả, lãnh đạo, ngươi xác định những nghiên cứu này đều thành công? Năng lượng hạt nhân cũng không phải nói dở thôi, hơi không cẩn thận liền có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bạch Hồng Cường dẫn đầu nói, những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu biểu thị không tin, thật sự là cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vài hạng này nghiên cứu, thật là toàn thế giới các quốc gia đỉnh tiêm người nghiên cứu khoa học không biết ngày đêm đều đang tiến hành thí nghiệm cùng nghiên cứu, có thể đã nhiều năm như vậy, cũng chính là tại thể lỏng kim loại bên này có một chút đột phá, phương diện khác thế nhưng là một chút đột phá đều không có. Những nghiên cứu này tiến hành không có ngàn năm cũng kém không nhiều có trăm năm, Lục Trạch mới bao nhiêu lớn, hắn chẳng lẽ so nhiều năm như vậy tích lũy được các quốc gia đỉnh cấp nhà khoa học còn muốn lợi hại hơn? Muốn thật lợi hại như vậy, vì cái gì trước đó không có bất kỳ cái gì từng rõ, đột nhiên liền nói nghiên cứu ra những kỹ thuật này, ai mà tin a? Dù là chuyện này là lãnh đạo tự mình nói, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin. Lãnh đạo rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch tâm tình của bọn hắn, dù sao hắn của ban đầu mới từ Lục Trạch nơi đó nghe được thời điểm, cũng là như thế không tin. Các ngươi có thể không tin ta, dù sao ta không phải phương diện này chuyên gia, nhưng là Tô giáo thụ các ngươi hẳn là tin tưởng a, vài hạng này nghiên cứu đều là hắn dẫn theo đoàn đội tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà, hắn cũng không có để mọi người tin phục, ngược lại đám người càng thêm không tin. Tô giáo thụ đúng là phương diện này quyền uy, nhưng là nghiên kỷ của hắn cũng lớn, nói không chừng là sẽ báo sai một người, do dự một chút rồi nói ra. Lời này liền để lãnh đạo có chút bó tay rồi, Tô giáo thụ niên kỷ lại lớn, cũng không trở thành đối với chuyện này hồ đồ a, các ngươi nếu là thực sự không tin, vậy liền để Tô giáo thụ tự mình nói với các ngươi đi, lãnh đạo bất đắc dĩ nói, sau đó liền lấy ra điện thoại, trực tiếp cho Tô giáo thụ đánh lên video điện thoại. Cũng may trong phòng họp có thể tiến hành chiếu ảnh, khi video điện thoại đã thông sau, trên màn hình liền rõ ràng xuất hiện Tô giáo thụ khuôn mặt. Lãnh đạo không có dông dài, một câu liền đem đánh video điện thoại vốn có nói cái rõ ràng. Tô giáo thụ, viện nghiên cứu chư vị cũng không tin các ngươi làm những thí nghiệm kia thành công, ngươi cho bọn hắn giới thiệu một chút đi. Tô giáo thụ nhìn thấy nhiều người như vậy sửng sốt một chút, gặp đều là viện nghiên cứu đồng sự, còn tưởng rằng là viện nghiên cứu có đại sự phát sinh muốn hợp, nghe chút lãnh đạo lời này, hắn bất đắc dĩ. Hắn liền đoán được vấn đề này nói ra, khẳng định rất nhiều người không tin, nhưng là không nghĩ tới, chính mình những này đồng sự vậy mà cũng không tin. Hắn có thể không cảm thấy lãnh đạo không có cùng bọn hắn nói chuyện này là chính mình lo liệu. Các ngươi a, có phải hay không cảm thấy ta giả nói chính là mê sảng? Hắn lắc đầu, mặt lộ ý tứ thất vọng. Viện nghiên cứu đám người thấy thế, lúng túng cũng không dám nhìn thẳng vào camera, hay là lãnh đạo lên tiếng nói: "Ngươi nói một nói a, ta cái này đi ngoại nhân muốn giải thích cũng không cách nào giải thích." Tô giáo thụ lời nói này, nhưng chính là thao thao bất tuyệt, bất quá nói nhiều nhất chính là tán dương Lục Trạch thiên tài, tuyệt đối là long hạ tin mừng. Trong phòng họp trừ lãnh đạo bên ngoài những người khác, tất cả đều là người viện nghiên cứu, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn Tô giáo thụ năng lực, hắn đã vậy còn quá tôn sùng một người, là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến sự tình. Bởi vậy, khiếp sợ đồng sự, bọn hắn còn có chút phẫn nộ, cảm thấy Tô giáo thụ thay đổi, hoàn toàn không phù hợp trong lòng bọn họ hình tượng, như thế một cái để bọn hắn tôn kính người nghiên cứu khoa học, vậy mà đi sùng bái tôn sùng người khác, thật sự là để bọn hắn thất vọng. Tô giáo thụ, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là. Lý Lượng do dự một chút nói cái kia Lục Trạch mới bao nhiêu lớn nhân kỷ, hắn làm sao lại làm ra những nghiên cứu này? Ngươi cũng không nên bởi vì hắn là ngươi ưa thích hậu bối, liền đem tất cả công lao đều đẩy lên trên người hắn. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, đây hết thảy đều là phía trên cùng Tô giáo thụ làm đùa giỡn, trên thực tế những nghiên cứu này là Tô giáo thụ bọn người nghiên cứu ra được, chỉ là vì kích thích hiện tại thế hệ trẻ tuổi, cho nên mới nói như vậy. Dù sao, những nghiên cứu này bọn hắn cũng biết, quốc gia đã sớm đang trong quá trình tiến hành, nếu như là Tô giáo thụ bọn hắn nghiên cứu ra được, cái kia ngược lại là thật sự có khả năng. Tô giáo thụ nghe hắn, lần này là thật sự có chút tức giận, coi như đây là hắn lần thứ hai nghe được có người dùng loại thuyết pháp này đến chất vấn hắn. Chẳng lẽ hắn người này tại bọn hắn trong mắt của những người này đều là loại này bởi vì một chút sự tình đều có thể lừa gạt người người sao, còn chưa tin đúng không? Vậy ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao mặc kệ các ngươi tin hay không, cá nhân ta mãnh liệt đồng ý đem cái này giải thưởng ban phát cho Lục tiên sinh. Nói xong, hắn trực tiếp liền cúp điện thoại, tính tình nóng nảy này ngược lại là rất hướng tính tình của hắn. Tất cả mọi người có chút xấu hổ, lãnh đạo lúc này cũng lạnh mặt, nếu không phải là bởi vì những nhà khoa học này bọn họ đều là quốc gia lương đống, hắn cũng nghĩ mặc kệ đi. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa bấm một cái video điện thoại, lần này điện thoại một lát sau mới bị nhận. Xin lỗi Lục Trạch, bên này có ít người không tin những cái kia kỹ thuật đều là ngươi nghiên cứu ra được, cho nên ta cái này so vậy cần ngươi đến cùng bọn hắn giải thích một chút. Lãnh đạo đối với video bên kia Lục Trạch rất là ấy nấy nói. Không sai, lần này hắn trực tiếp cho Lục Trạch người trong cuộc này gọi điện thoại. Lục Trạch vừa nhận điện thoại liền nghe đến hắn như thế một phen, sửng sốt một chút sau, cũng nhìn thấy trong phòng họp những người kia, lập tức hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lãnh đạo bên này lại giải thích nói trải qua quyết định của chúng ta, chuẩn bị đem khoa học kỹ thuật thưởng ban phát cho ngươi, nhưng là hiện tại bị viện khoa học chư vị chất vấn. Chương 1241 tuyệt đối là giả. Ta đã để Tô giáo thụ giải thích qua, nhưng bọn hắn vẫn là chưa tin. Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Lục Trạch nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lãnh đạo rất hài lòng Lục Trạch thái độ, nhìn xem, đây mới là nghe lời hảo hải tử. Hắn quay đầu nhìn viện nghiên cứu đám người, gặp bọn họ đều nhìn chằm chằm trong màn hình Lục Trạch nhìn, trong mắt đều là mang theo mà khinh thường, lập tức liền hừ lạnh nói các ngươi không phải chất vấn sao? Hiện tại chân nhân ngay ở chỗ này, có lời gì các ngươi có thể chính mình đi cầu chứng. Lục Trạch nhìn màn ảnh bên trong những người kia, cảm thấy bọn hắn đối với mình khinh thường cách màn hình hắn đều có thể cảm nhận được, đáy lòng cười nhạo một tiếng sau, chậm rãi nói ra: "Ta không biết các ngươi cũng không biết ta, nhưng nếu lãnh đạo để cho ta giải thích với các ngươi, vậy ta cũng liền phí chút thời gian nghe các ngươi nói một chút, nhìn xem vì cái gì chất vấn ta đúng rồi, các ngươi phải hiểu, ta đối với kia cái gì giải thưởng cũng không coi trọng, có hay không cũng không đáng kể, chỉ là các ngươi không tin ta, còn chưa tin Tô giáo thụ. Điểm này lại không được, cho nên, có cái gì muốn kiểm chứng, cứ hỏi, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy." Hắn giống như cười mà không phải cười nết môi. Hắn sẽ đem bọn hắn tất cả vấn đề đều bồi thường đáp, sẽ để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Lý Lượng hừ lạnh một tiếng dẫn đầu nói đã ngươi đều nói như vậy, cái kia đến lúc đó trả lời không được, cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Nói xong, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lanh quang, trực tiếp mở miệng hỏi ngươi sao có thể chứng minh những nghiên cứu này đều là ngươi? Ngươi biết phản ứng hạt nhân là thế nào tạo ra sao? Cái gọi là áp xúc kỹ thuật, lại là cái gì cái nguyên lý? Chỉ cần ngươi đem những này trả lời đi ra, đồng thời để cho chúng ta tâm phục khẩu phục, vậy chúng ta liền thừa nhận những kỹ thuật này đều là ngươi nghiên cứu ra được. Một mình hắn, liền đem những người khác muốn hỏi đều hỏi. Cho nên cũng không có người tái phát nói, đều là phụ họa lời hắn nói. Lục Trạch nghe rõ ràng, cũng không dài dòng, há mồm chính là liên tiếp thuật ngữ chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng công thức hắn đều nói ra, đồng thời còn đem nguyên lý cho giải thích rõ rõ ràng sở. Giải thích của hắn có thể nói dứt khoát trực tiếp, đồng thời còn có siêu cường lực trùng kích. Thậm chí, đằng sau Lục Trạch còn mời bọn hắn đi tham quan, bọn hắn tự nhiên là muốn đi tận mắt nhìn, mà khi bọn hắn triệt để nhìn thấy đằng sau, kết hợp với Lục Trạch nói tới hết thảy, không tin cũng phải tin. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Lục Trạch phục sát đất. Bất quá giải này hạng Lục Trạch xác thực không thèm để ý. Giải quyết xong việc này sau hắn liền không có lại đi hiểu rõ hơn. Đằng sau mấy ngày, trụ sở dưới đất kiến thiết ngay tại cấp tốc tiến hành, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đã chuẩn bị cho tốt một khối khu vực. Lục Trạch cùng ngày liền xuống đi thăm một phen, trong lòng không khỏi chấn kinh. Đồng thời, hắn cũng tới đến dưới đất này căn cứ một chỗ an toàn trong phòng, lấy ra trong mấy ngày này, hắn từ tuấn hình cao tầng thu hoạch được lại một khoa học kỹ thuật. Một bộ vượt mức quy định chiến giáp, năng lực có thể nói là so phần lớn linh giáp còn cường hắn hơn. Trọng yếu nhất chính là, linh giáp cần người tu luyện tự thân lực lượng đi khu động, nhưng cái này vượt mức quy định chiến giáp, cho dù là người bình thường mặc vào đều có thể phát huy ra 100% hiệu quả. Đón đỡ cao võ cường giả 10 kích đều không có vấn đề gì cả. Ngẫm lại Long Hạ người mặc vào loại chiến giáp này, quốc gia khác vẫn là bọn hắn đối thủ a. Đây cơ hồ chẳng khác gì là người người đều có cao võ cường giả phòng ngự lực. Đồng thời, trừ chiến giáp bên ngoài, còn có một bộ cánh tay người máy, chiến giáp là lực phòng ngự lời nói, đây cũng là lực công kích. Hắn trước nhìn một chút giới thiệu hình ảnh, sau đó đem toàn bộ chiến giáp đem ra. Cùng trên hình ảnh giống nhau như lúc một kiện nhẹ nhàng chiến giáp, hắn sờ lên chất liệu, rất nhu, mặc lên người là loại kia rất thiếp thân rất thoải mái loại kia. Hắn không có lập tức mặc vào, dù sao hai thứ đồ này bây giờ nhìn lại đều là tử vật, hắn coi như lại hưng phấn, cỗ này kinh đi qua, nhìn xem bọn hắn tối đa cũng chính là cảm khái một chút, sẽ không lại cơ nào kích động. Hắn hiện tại đối với quân đội đưa tới giới thiệu trong đồ, nâng lên người kia công hệ thống trí năng có chút cảm thấy hứng thú, đến từ công nghệ cao thời đại sản phẩm, không biết có phải hay không là giống trên TV diễn như thế, cùng chân nhân tư duy không hay. Hắn trực tiếp đem người này công hệ thống trí năng cắm vào trong điện thoại di động, điện thoại di động của hắn một trận loạn mã qua đi, một cái non nớt giống như là 10 tuổi hài tử thanh âm vang lên. "Chủ nhân ngài tốt, ta là một người công hệ thống trí năng, kích hoạt hệ thống chỉ cần mệnh danh liền có thể." Lục Trạch nghe điểm này đều không ngừng lại, tuyệt không máy móc thanh âm, hưng phấn không gì sánh được rõ ràng là đi. Hắn trầm mặc một lát, nghĩ đến một cái tên liền gọi tiểu hoa đi. Hôm nay hắn cảm thấy hết thảy đều có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hoa, cho nên hắn cho trí tuệ nhân tạo này đặt tên tiểu hoa, hy vọng nó mặc kệ làm cái gì cũng có thể làm cho hắn cảm giác đến hoa. "Tốt chủ nhân, tiểu hoa kích hoạt thành công, chủ nhân có bất kỳ mệnh lệnh, gọi tên ta liền có thể." Không thể không nói hệ thống này là thật trí năng, thậm chí ngay cả người hưng phấn cùng vui vẻ ngựa khí đều học rất giống. Lục Trạch nghe lời này, liền nói có thể tại phát minh đài làm một vóc dáng hệ thống sao? Mặt khác đem số một quang não vệ tinh đồ giấy đem thả đi vào có thể chủ nhân, xin chờ một chút. Tiểu hoa thanh âm rơi xuống sau, phát minh trên đài màn ảnh máy vi tính lập tức liền phát sáng lên, sau đó một cái hình tròn vật thể xuất hiện ở trên màn ảnh nhảy nhảy nhót nhót. Một giây đồng hồ không đến thời gian, hệ thống con liền lắp đặt thành công, đồng thời một phần bản vẽ cũng bị chuyển vào phát minh giữa đài. Chỉ tiếc, tạm thời không có vật liệu, cho nên không cách nào chế tác. Lục Trạch đã nhìn qua bản vẽ, phía trên cần có vật liệu, mặc dù rất khan hiếm, nhưng là bởi vì muốn kiến tạo trụ sở dưới đất, cho nên Lục Trạch trước đó để cho người ta mua rất nhiều vật liệu, vừa vặn những tài liệu này hẳn là còn thừa lại một chút. Hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại, hỏi một chút nhìn xem còn lại vật liệu có đủ hay không chế tác một cái vệ tinh, tiểu hoa nhắc nhở đã đến. Chủ nhân, có ngài điện thoại, người điện báo là bí thư, muốn giúp ngài nhận sao?" Tiểu hoa phát ra đáng yêu thanh âm, Lục Trạch cảm thấy, về sau nghe lại nhiều hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền. "Ân, nhận đi," hắn nói. Sau đó, trong điện thoại liền truyền đến bí thư thanh âm. "Lão bản, có chuyện cần cùng ngươi hồi báo một chút." "Ngươi nói thẳng sự tình đi." Lục Trạch hiện tại tâm tình rất tốt, vừa nói chuyện, còn một bên bày ra điện thoại. Hắn luôn cảm thấy điện thoại di động vận hành tốc độ trở nên nhanh hơn, đồng thời trên màn hình còn có một cái hình tròn đáng yêu đồ án, phía trên có biểu lộ, đâm nó một chút sẽ còn làm ra các loại biểu lộ. Lục Trạch biết, đây là tiểu hoa trên điện thoại di động hình thái, đương nhiên làm như vậy khả năng chỉ là vì chơi vui, nó là hoàn toàn có thể không cần biểu hiện ra loại hình thái này. Tại hắn đâm tiểu hoa chơi khởi kình thời điểm, bí thư thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động phát ra. "Hiện tại trò chơi của chúng ta kho đã đem bán có hơn 100 vạn đài, vừa mới bắt đầu không có bất cứ vấn đề gì. Chương 1242 toàn diện bao trùm. Nhưng là gần đây chúng ta nhận được rất nhiều phản hồi, nói là máy chơi game có xuất hiện tạp đốn tình huống. Trải qua chúng ta nội bộ nhân viên kỹ thuật phân tích cùng khảo thí, phát hiện máy chơi game ngược lại là không có vấn đề, chính là mạng lưới vấn đề rất lớn bởi vì chúng ta máy chơi game cài đặt 3 nano chip, cho nên vận hành tốc độ rất nhanh, nhưng là mạng lưới không cách nào theo kịp vận hành, tăng thêm chơi game kho người càng đến càng nhiều, mạng lưới theo không kịp liền xuất hiện tạp đốn hiện tượng." Bí thư nói rất kỹ càng, mà Lục Trạch nghe đến đó thời điểm, có chút bất đắc dĩ nhìn về hướng phát minh này. Phía trên còn biểu hiện ra bộ kia quang não vệ tinh bản vẽ. Hắn không khỏi không cảm khái, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ dùng đến nó. Bí thư nói tiếp, hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều đối với chúng ta tiếng chất vấn, thậm chí có người hoài nghi là chúng ta máy chơi game vấn đề, cái này dẫn đến trò chơi của chúng ta kho xoa bình thẳng tắp lên cao, lượng tiêu thụ cũng thiếu rất nhiều bộ môn kỹ thuật cho ra phương án, nói là có thể hạn chế chơi game kho nhân số, chính là định thời gian chỉ có thể có bao nhiêu người tiến hành trò chơi, chỉ là như vậy đến một lần mặc dù sẽ không lại xuất hiện tạp đốn vấn đề, có thể khẳng định vẫn là sẽ dẫn tới rất nhiều thanh âm bất mãn, cho nên cần xin phép một chút ngài, nếu như ngài cảm thấy phương án này có thể thực hiện, vậy chúng ta lập tức liền tuyên bố. Lục Trạch theo bản năng nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không phải đồng ý phương án này, mà là cảm thấy hiện tại dưới tay người biết tự mình giải quyết vấn đề, mà lại phương án coi như có thể thực hiện, đây là không sai hiện tượng. Nhưng là, đó cũng không phải biện pháp tốt nhất, mà Lục Trạch có biện pháp tốt hơn. Nếu như chúng ta có một viên phạm vi lớn bao trùm mạng lưới tín hiệu vệ tinh, có thể thực hiện toàn bao trùm a, vệ tinh. Lão bản ngươi có biết hay không phải dùng vệ tinh tiến hành mạng lưới tín hiệu bao trùm, cần bao nhiêu khỏa mới có thể bao trùm toàn bộ địa cầu sao? Lục Trạch móc móc lỗ tai, bí thư thanh âm này thật đúng là không nhỏ, nhưng là nàng có phải hay không để lọt nghe cái gì? Chính mình nói chính là có thể phạm vi lớn bao trùm mạng lưới tín hiệu vệ tinh, cùng thế giới trước mắt tân tiến nhất vệ tinh cũng không đồng dạng. Ta biết, nếu như là trước mắt tân tiến nhất vệ tinh, muốn làm đến toàn phương vị bao trùm, cũng cần hơn ngàn khỏa, nhưng là ta nói vệ tinh không giống với một viên liền có thể bao trùm một cái lục địa, ném đi những cái kia khu không người, trên cơ bản 6 viên liền có thể tiến hành toàn diện bao trùm. Giải thích của hắn để điện thoại bên kia bí thư trầm mặc. Bí thư không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, nàng ban đầu muốn chất vấn, muốn nói điều đó không có khả năng, nhưng là trong đầu lập tức liền xuất hiện ba nạ nổ chip nghiên cứu thành công sự tình. Thậm chí cái kia dưới mặt đất to lớn căn cứ cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế những kỹ thuật này, nàng cũng biết một chút, những này nghe nói đều là Lục Trạch làm ra. Như vậy, có lẽ Lục Trạch bây giờ nói chính là thật, hắn thật làm ra càng mạnh vệ tinh. Bí thư nghĩ đến đây khả năng, trái tim liền không cầm được nhảy lên kịch liệt đứng lên, chính mình đây rốt cuộc là theo cái dạng gì lao bản a? Thỉnh thoảng thêm ra một chút sản nghiệp coi như xong, hiện tại còn hướng lấy càng cao hơn lớn hơn phương diện phát triển, một cái tiếp một cái phát minh, để cho người ta cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không loài người. Dù sao nàng là không tin, một người bình thường có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối, bí thư đều cảm thấy những cái kia phát minh không thể nào là Lục Trạch làm ra, tựa như là Lục Trạch bên người những cái kia thần bí bảo tiêu mở dạng, những này cũng là hắn từ một nơi nào đó lấy được. Càng là đi theo Lục Trạch thời gian lâu dài, nàng thì càng nhìn không thấu Lục Trạch. Bí thư hít một hơi thật sâu, tính toán, dù sao nàng cũng chính là cái làm công, lão bản sự tình không cần tìm tòi nghiên cứu, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Từ nay về sau, mặc kệ xuất hiện sự tình gì, cũng đừng ngạc nhiên, liền đem Lục Trạch xem như thần bí gì thế lực người là được rồi. Nàng như thế bản thân thôi mới lấy, Lục Trạch không có được câu trả lời của hắn, liền tiếp tục nói: "Tóm lại ngươi bên này chuẩn bị một chút đi, ta sẽ mau chóng trước làm ra một viên, ngươi trước hết để cho người của công ty tuyên bố, nói chuyện này chúng ta sẽ giải quyết, sẽ để cho mọi người một lần nữa thể nghiệm đến hoàn mỹ nhất thế giới mà khác, ngươi liên lạc một chút vệ tinh bảy bắn bên kia, để cho người ta liên hệ ta, đến lúc đó vệ tinh chế tác thành công, trực tiếp an bài phóng lên không." Lúc đầu Lục Trạch là muốn duy nhất một lần toàn bộ chế tác tốt, nhưng là nghĩ đến, đoán chừng căn cứ còn có vật liệu, cũng hẳn là chỉ còn lại có thể làm một viên đo. Những tài liệu kia đều rất khan hiếm, một lần nữa chuẩn bị cũng cần thời gian, thậm chí vệ tinh phát xạ cũng cần đi các loại quá trình, đây đều là thời gian. Hiện tại mua máy chơi game người, phần lớn đều là trong nước, dứt khoát hắn trước hết làm ra một viên, để cho mình người bên này có thể vui sướng chơi là được rồi. Về phần địa khu khác, vậy liền từ từ sẽ đến đi. Bí thư đã lấy lại tinh thần, quyết định nghe theo Lục Trạch mệnh lệnh, liền đồng ý. Điện thoại sau khi kết thúc, Tiểu Ba lần nữa phát ra âm thanh chủ nhân, ta cũng có thể giúp ngài liên hệ vệ tinh bậy bắn, ta có thể thông qua mạng lưới tìm thấy được các nơi trên thế giới, một chút công khai xí nghiệp điện thoại cùng địa chỉ, về sau ngài đều có thể để cho ta tới giúp ngài liên hệ. Lục Trạch nghe Tiểu Ba lời nói cười cười, vật nhỏ này, thật đúng là đáng yêu, liền cùng cái tiểu hài mở dạng, sẽ còn cho biến chứ pháp tử tìm cho mình cảm giác tồn tại. Hắn chọc chọc trên màn hình viên cầu, vậy ngươi liền cho ta liên lạc một chút căn cứ trước mắt người phụ trách, hỏi một chút hắn căn cứ có hay không chế tác quang não vệ tinh những tài liệu kia, có lời nói liền cho ta đưa tới. Hắn chỉ là cùng Tiểu Hoa nói giỡn, dù sao, hắn điện thoại di động bên trên nhưng không có người phụ trách kia dãy số, chỉ là hắn không nghĩ tới Tiểu Hoa trực tiếp liền vui vẻ đáp ứng xuống, ở ngay trước mặt hắn điều khiển điện thoại, cho một cái mã số phát cái tin tức. Mà hắn cũng nhìn thấy đối phương hồi phục, xương vật liệu không nhiều, nhưng chủng loại cũng đủ, lập tức liền cho đưa tới. Vừa xem xét này liền biết, Tiểu Hoa phát dãy số chính là người phụ trách kia. Lục Trạch nghĩ sau, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao tra được hắn điện thoại. Tiểu Hoa trả lời rất nghiêm túc, tại ngài cùng bí thư gọi điện thoại thời điểm, ta liền thông qua mạng lưới thu hoạch nàng trong điện thoại di động tin tức, trong đó có vị người phụ trách này phương thức liên lạc. Lục Trạch xem như thấy được Tiểu Hoa lợi hại. Còn tốt nó là tuyệt đối phục tùng, nếu không, có một người như thế công hệ thống trí năng, hắn đều muốn cảm thấy sợ hãi. Không sai, bất quá về sau không có ta lên tiếng, không có khả năng tùy ý đánh cắp người khác bất kỳ tin tức gì, biết không? Hắn hay là cảnh cáo nói. Chủ nhân xin yên tâm, không có ngài đồng ý, ta là không có quyền hạn làm như vậy. Tiểu Hoa thanh âm vẫn như cũ đáng yêu. Cái này khiến Lục Trạch rất hài lòng, mà lúc này đây, cũng tới một cái lạ lẫm điện báo. Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Sương Vinh vệ tinh phát xạ căn cứ người phụ trách, ta gọi Trình Nghĩa, Giang tiểu thư trước đây không lâu nói cho ta biết, ngươi bên này có vệ tinh muốn phóng lên không, ta muốn hiểu rõ một chút tình huống. Chương 1243 mới nghiên cứu ra được. Trình Nghĩa tại nhận được bí thư điện thoại sau, rất là chấn kinh một thanh, Lục Trạch hiện tại ai không biết ai không hiểu a. Hắn vốn cho là bọn họ hai phe là vĩnh viễn không có gặp nhau, làm thế nào đều không có nghĩ đến, người ta Lục Trạch bên này sẽ làm ra vệ tinh, còn dự định muốn phát xạ. Vệ tinh phí tổn thế nhưng là rất đắt, muốn phát xạ cũng là cần tiền vốn ủng hộ. Bình thường loại hình này vệ tinh phát xạ đều là nước ngoài những cái kia xí nghiệp lớn, người ta phát xạ vệ tinh cũng có thể người chứng minh nhà cường đại, trong nước ngược lại là thật ít càng thêm ít. Bất quá hắn nghĩ đến Lục Trạch thực lực, liền không cảm thấy người ta không đủ sức. Đối với loại này tự chủ kiến tạo vệ tinh phát xạ xí nghiệp cùng cá nhân, hắn rất là duy trì, bởi vì nói rõ như vậy bọn hắn quốc gia phát triển tốt. Cho nên, bình thường đối với loại hình này vệ tinh phát xạ, hắn đều sẽ cho đối phương rất nhiều tiện lợi, cũng tỉ như nói giá cả lật phương diện liền có thể ít hơn bao nhiêu liền thiếu đi bao nhiêu. Lục Trạch thấy là vệ tinh phát xạ căn cứ, cả cười đứng lên, ta là muốn phát xạ một cái vệ tinh, đồng thời hy vọng là có thể thời gian nhanh nhất phát xạ, ta bên này có chuyện cần dùng gấp. Trình Nghĩa tỏ ra là đã hiểu cùng minh bạch, nhưng là vẫn hỏi vậy có thể hay không cung cấp một chút vệ tinh loại hình, ta bên này tốt làm ghi chép. Loại hình? Ta đây là nghiên cứu mới đi ra, không có gì loại hình. Lục Trạch nói thẳng. Lần này Trình Nghĩa cứ vui vẻ, nghiên cứu mới đi ra, hắn biết Lục Trạch nghiên cứu ra ba nano chip, không nghĩ tới còn làm ra vệ tinh, cũng không biết đây có phải hay không là cũng là hắn tự mình nghiên cứu ra được. Nghiên cứu mới đi ra? Cái kia không có việc gì, nhưng là có thể thuận tiện nói cho ta biết tính năng phương diện sao? Ta bên này hay là cần làm ghi chép? Trình Nghĩa nghĩ đến Lục Trạch tình huống, liền còn nói thêm ngươi bên kia hẳn là còn chưa lên báo đi. Dạng này, ngươi đem tính năng và số liệu nói cho ta biết, ta giúp ngươi báo cáo, phải biết nếu như không có đăng ký vệ tinh, chúng ta là không thể cho phát xạ. Những này Lục Trạch thật đúng là không biết, quang não vệ tinh số liệu hắn vậy mà không biết, nhưng là tính năng lại nhất thanh nhị sở. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra danh tự là số 1 quang não vệ tinh, tính năng là trước mắt tiên tiến nhất vệ tinh gấp trăm lần tín hiệu bao trùm toàn cầu, chỉ cần 6 viên tả hữu là được. Về phần số liệu, có cơ hội các ngươi có thể tự mình đo thử một chút. Hắn để Trình Nghĩa khiếp sợ đến, 6 viên liền có thể để tín hiệu bao trùm toàn cầu. Là trước mắt tiên tiến nhất vệ tinh gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Lục tiên sinh ngươi là nói cười đi, trước mắt chúng ta kỹ thuật còn giống như làm không được mạnh như vậy vệ tinh đi. Lục Trạch ngoắc ngoắc môi, ba nạ nổ chip cũng không phải hiện tại khoa học kỹ thuật có thể chế ra, nhưng ta chính là lấy ra. Lần này, Trình Nghĩa không cách nào phản bác, chỉ là lần nữa xác nhận ngươi xác định sao? Lục Trạch bất đắc dĩ, ta hiện tại chỉ có thể chế tác một viên, không có cách nào để cho các ngươi chính mình đi thí nghiệm, chẳng qua nếu như các ngươi cung cấp vật liệu ta có thể lại chế tác một viên, để cho các ngươi tiến hành thí nghiệm, đến lúc đó ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Trình Nghĩa nghe vậy, lập tức liền nói vật liệu không là vấn đề. Nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, vậy cái này thế nhưng là một cái trọng đại đột phá. Lục Trạch không quan trọng tiếp tục nói vậy, ta sau đó liền đem vật liệu phát cho ngươi, ngoài ra ta hy vọng vệ tinh có thể mau chóng phát xạ, nếu như có thể mà nói sau một tiếng, các ngươi liền có thể đến vận vệ tinh, ta bên này sẽ mau chóng xử lý, đợi chút nữa sẽ phái người đem vệ tinh kéo qua, ngài yên tâm, vệ tinh này chúng ta không làm thí nghiệm, các loại tài liệu gom góp, còn muốn làm phiền ngài. Trình Nghĩa đối với Lục Trạch xưng hô đều trở nên cung kính, nói xong còn nói thêm để tỏ lòng đối với ngài cảm tạ, lần này vệ tinh phát xạ, ta có thể làm chủ không thu lấy ngài bất luận cái gì phí tổn. Lục Trạch không quan tâm những cái kia phí tổn, nhưng là đối với hắn cái này biểu thị vẫn là rất hài lòng, liền không có cự tuyệt. Cúp điện thoại, Lục Trạch liền để Tiểu Hoa đem cần có vật liệu phát đi qua, vật liệu rất chân quý, nhưng hắn tin tưởng đối phương có thể làm cho đến. Mà lúc này, Phát Minh Đài cũng đình chỉ làm việc, một cái cự đại không gì sánh được hình thoi vệ tinh xuất hiện ở Phát Minh trên đài. Số 1 quang não vệ tinh, chế tác thành công. Cùng hiện tại loại kia vệ tinh từ ngoại hình bên trên liền có thể nhìn ra khác biệt, hình thoi ngoại hình bóng loáng không gì sánh được, thật giống như tự nhiên mà thành, tràn đầy cảm giác thần bí. Lục Trạch trực tiếp phân phó Tiểu Hoa chủ hệ thống chuyển rời đến vệ tinh. Hệ thống con lưu tại điện thoại có thể hoàn toàn không phát huy được Tiểu Hoa toàn bộ năng lực, cái này số 1 vệ tinh chính là cùng Tiểu Hoa nguyên bộ sử dụng, hiện tại chế tác thành công, đương nhiên muốn đem nó chuyển rời đến vệ tinh lên. Rất nhanh, chuyển di thành công, Tiểu Hoa lộ ra rất hưng phấn, mà Lục Trạch cũng nhận được rất nhiều tin tức. Đây đều là Tiểu Hoa có thể lợi dụng vệ tinh sở tác sự tình, đơn giản để hắn mở rộng tầm mắt. Không nói trước có Tiểu Hoa cài đặt vệ tinh, hắn có thể tùy thời thu hoạch được các nơi trên thế giới toàn phương vị địa đồ, chính là có thể định vị mình muốn tìm người điểm này liền rất lợi hại. Các công năng Lục Trạch cũng sẽ không nói, dù sao sau này sẽ từ thể nghiệm đến. Sau đó, Sương Vinh người bên kia rất nhanh liền tới, đây đều là nhân viên công tác, Lục Trạch để cho người ta đem vệ tinh cho kéo đến bên ngoài giao cho bọn hắn, chuyện này xem như giải quyết triệt để. Về phần nói, Sương Vinh có thể hay không cho hắn đem vệ tinh phát xạ, hoặc là làm chút mặt khác biện pháp, hắn là sẽ không tin tưởng. Dù nói thế nào, cơ cấu này cũng là chính quy, loại sự tình này là sẽ không xuất hiện ở bên trong. Sự tình đều giải quyết, Lục Trạch để cho người ta đem tầng kia đều cho che lại, sau này không có hắn cho phép ai cũng không thể tiến vào. Sau đó, hắn liền lái xe chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn vừa mới ngồi vào trong xe, Tiểu Ba nhắc nhở liền lại xuất hiện. Nghe được cái này nhắc nhở, Lục Trạch liền rất im lặng, hắn vừa cảm thấy lấy sau nếu là mỗi ngày điện thoại tới, có Tiểu Hoa thanh âm này cũng sẽ không cảm thấy phiền, hiện tại liền liên tiếp tới 3 cái điện thoại, thật đúng là khác loại nghĩ thầm được chuyện. Bất đắc dĩ quy vô lại, hắn hay là lựa chọn nhận. Kết nối. Hắn nhàn nhạt nói hai chữ này sau, ngay sau đó trong điện thoại di động liền vang lên một đạo hơi có vẻ thấp thỏm thanh âm. "Lục tổng, ta là Hoa Thắng khoa kỹ người phụ trách Lý Văn Viễn." Lục Trạch nghe vậy, sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, Hoa Thắng khoa kỹ là Uy Viễn chất bán dẫn cổ phần khống chế xí nghiệp, cũng là hắn, chính hắn đều nhanh quên mất. Bởi vậy càng là không nghĩ tới lại là Hoa Thắng khoa kỹ người phụ trách cho hắn gọi điện thoại tới, nhất thời nghi hoặc liền hỏi chuyện gì. Lý Văn Viễn thanh âm hay là tâm thần bất định bất an bên này ra một vài vấn đề, có ít người lăn lộn đến công ty nội bộ đến, muốn trộm lấy ba nạ nổ chip chế tác kỹ thuật. Lục Trạch nghe nói như thế con mắt không khỏi khẽ híp một cái, bất quá một giây sau Lý Văn Viễn nhân tiện nói bất quá Lục tổng ngươi yên tâm, người chúng ta đã bắt được. Mặc dù người đã bắt được, có thể đó cũng là người ta đều chui vào sau khi đi vào thật lâu. Chương 1244 loại khác tâm tưởng sự thành. Tại sắp bị đối phương thành công mới phát hiện, Lý Văn Viễn cũng là bởi vì cái này sợ Lục Trạch trách tội xuống. Mà bên kia Lục Trạch nghe đến mấy cái này đằng sau, cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc lại. Chính là bởi vì hắn phần này trầm mặc, ngược lại để Lý Văn Viễn càng thêm lo lắng, trong lòng bàn tay đều bởi vì khẩn trương mà ngưng tụ ra mồ hôi. Nhưng, Lục Trạch cũng không phải là bởi vì buồn bực hắn mới trầm mặc, mà là tại đoán được đấy là ai muốn trộm cắp bọn hắn kỹ thuật. Dù sao hiện tại ngấp nghé ba nạ nổ chip này kỹ thuật người thật sự là nhiều lắm, không có thẩm vấn ra kết quả đi ra trước, ai cũng không có khả năng cam đoan đến cùng là ai phái những người này đến trộm chip kỹ thuật. Lục tổng. Sau một hồi lâu, bên kia Lý Văn Viễn đã có chút không thể chịu đựng được trên tinh thần khẩn trương, nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Lục Trạch sau khi nghe được, liền hỏi người nhốt tại cái nào. Ta tự mình đi qua. Ta lập tức phát cho ngươi điện thoại của máy. Lục Trạch bên này lập tức liền nhận được một cái địa chỉ, mắt nhìn địa phương sau, hắn liền trực tiếp đi qua. Đến địa điểm, Lý Văn Viễn cũng tại cái này, là cái nho nhã lễ độ nam nhân trung niên, giày tây, mặc rất chỉnh tề, một đầu tóc phát cũng hiện lộ rõ ràng hắn giả dặn. Lục tổng, ta mang ngươi tới. Lý Văn Viễn thấy một lần Lục Trạch đến, liền tiến lên cho Lục Trạch dẫn đường. Hắn mang theo Lục Trạch dẫn tiến cho nơi này ăn mặc đồng phục người, rõ ràng là đội trưởng một loại người. Vị này là phụ trách chuyện này đội trưởng quả nhiên, Lý Văn Viễn lời nói ấn chứng Lục Trạch suy đoán. Lục Trạch nhẹ gật đầu, liền đối với đội trưởng kia hỏi tình huống bây giờ như thế nào. Đội trưởng nghe được Lục Trạch thanh âm, khẽ nhíu chân mày, hắn trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, trầm mặc lại cũng có thể không có trước tiên mở miệng. Tại hắn dò xét xong Lục Trạch thời điểm, liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Lý Văn Viễn, tựa hồ là đang suy tư những chuyện này có thể hay không nói. Lục Trạch cũng không có sốt ruột mở miệng truy vấn, nhưng mà cuối cùng vị đội trưởng này cho hắn đáp án, lại cũng không để hắn hài lòng. Đội trưởng ở do dự sau một hồi, cuối cùng mở miệng nói chúng ta thẩm vấn ra hoặc kia, nhưng là hắn không có ý lên tiếng, một ngụm cắn chết chính mình là một người hiếu kỳ muốn làm, phía sau không có bất kỳ người nào chỉ thị. Hắn tại trên mạng cũng thấy qua Lục Trạch, biết Lục Trạch người này rất nhiều chuyện dấu vết, bây giờ rốt cục xây đông chân nhân, xem ra hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lục Trạch sau khi nghe, con mắt có chút híp híp, trầm giọng nói để cho ta nhìn xem ra hoặc kia, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn. Nhưng đội trưởng nghe nói như thế sắc mặt lại trở nên khó coi, cau mày nói thế nhưng là, cái này không phù hợp quy củ. Một bên Lý Văn Viễn thấy cảnh này, tiến lên một bước nói Lục tổng chính là ba nạ nổ chip người phát minh, hắn hoàn toàn có quyền lực tự mình hỏi thăm cái kia dự định trộm lấy ba nạ nổ chip người. Đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, nói thì nói như vậy không sai, có thể cái này lại làm cho hắn rất khó xử lý. Lý Văn Viễn thấy thế sau, lần nữa mở miệng nói ngươi cũng có thể làm chủ người hồi báo một chút đi, bọn hắn đối với chúng ta lão bản cũng rất xem trọng, nói không chừng sẽ đáp ứng. Đội trưởng trong lòng hơi kinh hãi, hắn vừa rồi chậm chạp không có đáp ứng, cũng là bởi vì sợ trên mình người không đồng ý. Mặc dù Lục Trạch là chip người phát minh, nhưng chuyện này ảnh hưởng không chỉ có liên quan đến Lục Trạch một người, phía trên cũng rất xem trọng chuyện này. Mà bây giờ, Lý Văn Viễn nói cho hắn biết, phía trên đối với Lục Trạch rất xem trọng, hắn do dự sau một lát, liền nói ta cùng mặt trên hồi báo một chút, nhưng là có thể hay không phê chuẩn, ta cũng không thể cam đoan. Lục Trạch sau khi nghe nhẹ gật đầu, mà đội trưởng kia đang chuẩn bị cùng người mặt trên liên hệ thời điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đoàn người đi tới, cầm đầu nam tử một thân trang phục chính thức, mặt tươi cười nói không cần. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Lục Trạch, đội trưởng kia nhìn thấy tên nam tử này thời điểm, trực tiếp nghiêm hành lễ nói lãnh đạo tốt, thái độ phi thường cung kính. Lục Trạch cũng nhìn sang, người tới nguyên lai là Trùng Thiên Thành người phụ trách Trịnh Khang, Lục Trạch cũng coi là tại trên tin tức mặt thấy qua, liền mở miệng nói ngươi tốt. Trịnh Khang cũng nhẹ gật đầu, cười cùng Lục Trạch sau khi bắt tay, nói nghe qua không bằng thấy một lần, Lục tiên sinh quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Trịnh Khang lời nói ra mặc dù nghe rất phía quan phương, nhưng là ngữ khí lại có vẻ rất chân thành. Lục Trạch nghe vậy cũng cười nhạt cười, mà Trịnh Khang nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt, vậy liền cùng nhìn xem bảo bối một dạng. Đúng vậy chính là bảo bối a. Cũng là bởi vì Lục Trạch nguyên nhân, thành tích của hắn so người khác cao hơn không ít, còn bị điểm danh biểu dương qua rất nhiều lần. Đây hết thảy đều là bởi vì Lục Trạch nguyên nhân, người trẻ tuổi này tồn tại, để bọn hắn Trùng Thiên Thành so những thành thị khác kinh tế cao hơn ra rất nhiều rất nhiều, các phương diện cũng là vững bước tăng trưởng xu thế. Thậm chí có thể nói, Lục Trạch một người cơ hồ kéo theo toàn bộ Trùng Thiên Thành, ngay cả hắn đều không thể không khách khí người. Hắn muốn gặp Lục Trạch cũng không tính lần một lần hai, sớm trước đó liền nghĩ qua tự mình đến gặp một lần Lục Trạch, nhìn xem người này đến cùng chỗ nào như vậy đặc biệt, đồng thời cũng nhận thức một chút. Nhưng là, hắn cũng biết Lục Trạch cùng mặt trên lãnh đạo quan hệ rất tốt, muốn gặp Lục Trạch, lại sợ bị lãnh đạo biết mình cùng Lục Trạch gặp mặt, là muốn Lục Trạch lôi kéo làm quen loại hình, ảnh hưởng hắn kiếp sống, cho nên mới một mực không dám đến trực tiếp tìm Lục Trạch. Bây giờ, bởi vì ba nạ nổ chip kỹ thuật có người muốn trộm cắp sự tình, hắn mới xem như rốt cục có cơ hội cùng Lục Trạch gặp mặt. Lục Trạch chính là trong mắt của hắn bà bối, thế nhưng là lại không thể quá mức thân cận, nhưng mà cũng không thể quá xa lánh, cái này khiến hắn thật khó khăn. Dù là Lục Trạch liền đứng ở trước mặt hắn, hắn muốn nói những lời kia cũng không thể nói thẳng ra, không phải vậy liền sẽ bị hoài nghi. Trịnh Khang đang suy nghĩ nên nói như thế nào, nhưng Lục Trạch cũng không có dự định tiếp tục chờ xuống dưới. Hắn hôm nay tự mình đến nơi này, chính là muốn biết là ai muốn đối với hắn chip kỹ thuật xuất thủ. Cho nên, Trịnh Khang không có mở miệng, hắn cũng trực tiếp mở miệng nói Trịnh tiên sinh, ngươi mới vừa nói không cần để đội trưởng cùng mặt trên xin chỉ thị, vậy ta có thể hay không đi vào tự mình thẩm vấn cái kia muốn trộm ta chip kỹ thuật người? Trịnh Khang nghe vậy, lập tức liền gật đầu nói đương nhiên có thể, ta câu nói mới vừa rồi kia cũng là ý tứ này. Nói xong, hắn liền lập tức cho đội trưởng đánh cái ánh mắt, cũng nói để Lục tiên sinh đi vào tự mình thẩm vấn, hắn cần gì đều dốc hết toàn lực thỏa mãn. Đội trưởng kia trong lòng kinh ngạc cũng không nhỏ, Lục Trạch người này đã vậy còn quá lợi hại sao? Ngay cả Trịnh Khang đều đối với hắn khách khí như vậy, xem ra hắn cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút. Mà Trịnh Khang cùng đội trưởng sau khi nói xong, liền quay đầu nhắc nhở Lục Trạch một câu, Lục tiên sinh, mặc dù đồng ý để cho ngươi đi vào tự mình thẩm vấn, nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì chịu sự tình, làm một chút quá kích hành vi. Nếu không, ta cũng sẽ rất khó làm. Lục Trạch nghe vậy cũng biết Trịnh Khang tại lo lắng cái gì, cười nhạt nói yên tâm, ta làm việc có chừng mực. Đạt được Lục Trạch đáp án này, Trịnh Khang trong nội tâm liền an ổn nhiều, ra hiệu đội trưởng mang Lục Trạch đi vào. Chương 1245 không sánh được nhân viên chuyên nghiệp. Lục tiên sinh, mời đi theo ta. Đội trưởng cũng đối Lục Trạch làm một cái thủ hiệu mời, lập tức mang theo mọi người đi tới phòng thẩm vấn. Nơi này là một buồng, từ một phòng khác liền có thể nhìn thấy trong phòng thẩm vấn tình huống, liền cùng trong TV diễn một dạng. Mà tại Lục Trạch nơi này, có thể nhìn thấy lúc này bên trong đang ngồi lấy một cái nam tử cao to, phía trước còn ngồi hai cái thẩm vấn viên. Nam tử thân cao kia một mặt nhẹ nhõm, tựa ở phòng thẩm vấn trên ghế rất là hưu nhàn dáng vẻ, hoàn toàn liền không giống như là tại bị thẩm vấn. Thần sắc phảng phất đều đang bày tỏ, ngươi có thể bắt ta như thế nào ý tứ? Mà cái kia hai cái thẩm vấn viên, đối mặt gia hỏa này loại thái độ này, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra lời nói, chờ về sau chúng ta tra ra được, sự tình coi như không phải đơn giản liền có thể giải quyết. Nam tử thân cao kia nghe vậy, bật cười một tiếng, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta chính là chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào, cho nên muốn làm như vậy, căn bản cũng không có người chỉ thị ta, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới tin đâu. Hắn giọng nói kia cùng bộ dáng kia của hắn, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng, trong giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần khinh miệt ý tứ. Cái này khiến thẩm vấn viên sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, trầm giọng nói ngươi coi như không suy nghĩ chính ngươi, cũng muốn nghĩ ngươi người nhà đi. Nếu như chúng ta đem ngươi sự tình công khai, người nhà của ngươi sẽ gặp phải dạng gì tình huống? Ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng mà lại, nhiệm vụ của ngươi đã thất bại, ngươi cũng bị chúng ta bắt lại, ngươi còn mạnh miệng có gì hữu dụng đâu? Nam tử cao to lần nữa cười ra tiếng, thân thể gần phía trước, hai tay đặt ở trên mặt bàn chống đỡ cái cằm của hắn, cười nhạt nói vị tiên sinh này, ngươi cũng đừng dùng cái gì người nhà tới dọa ta, ngươi gặp ta giống như là sợ ngươi làm như vậy sao? Mà lại ngươi nói cái gì nhiệm vụ loại hình, ta căn bản là nghe không hiểu a, ta căn bản không có nhận nhiệm vụ gì a, ta là bị các ngươi bắt đi lên, ta cũng hối hận ta quá vọng động rồi. Có thể ngươi tại sao muốn nói miệng ta cứng rắn đâu? Nam tử cao to này nói chuyện âm dương quái khí, nhưng thẩm vấn viên cũng không phải lần thứ nhất thẩm vấn loại này con vịt chết mạnh miệng người, bọn hắn đều là chuyên nghiệp thẩm vấn viên, có phương pháp của mình. Trịnh Khang cùng Lục Trạch bọn người ở tại gian phòng nhìn xem một màn này, mà Trịnh Khang thì mở miệng nói kỳ thật ngươi không cần thiết tự mình đi vào thẩm vấn, trong này hai cái thẩm vấn viên đều là nhân viên chuyên nghiệp, xem bọn hắn thẩm vấn, sau đó biết kết quả là đi. Nhưng Lục Trạch lại là lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú nam tử kia. Chỉ từ vừa rồi ngữ khí của người đàn ông này cùng các loại biểu lộ đến xem, gia hỏa này tuyệt đối là bị người cho phái tới, nhưng cũng đã quyết định tuyệt đối không mở miệng. Mà lại tại hắn tới trước đó, thẩm vấn hẳn là cũng đã bắt đầu, mà bây giờ nhưng vẫn là không có kết quả. Đã lâu như vậy, người này cũng không có mở miệng, nói rõ hắn đối với thẩm vấn viên xáo lộ rất quen thuộc, như thế thẩm vấn xuống dưới không chiếm được bất luận đáp án gì. Trịnh Khang nghe đến lời này con mắt có chút híp híp, mà Lục Trạch thì nói tiếp nói không chừng, để cho ta tiến vào, ngược lại càng có thể làm cho tên kia mở miệng, dù sao hắn không biết ta sẽ làm như thế nào thẩm vấn hắn, từ trên điểm này, hắn liền sẽ hoảng. Lời này để Trịnh Khang lộ vẻ do dự, hoàn toàn chính xác, gia hỏa này tiến đến trộm Lục Trạch ba nạ nổ chìm khoa học kỹ thuật, hẳn là cũng nhận biết Lục Trạch, nói không chừng nhìn thấy Lục Trạch đằng sau, liền nói lỡ miệng. Mà chỉ cần gia hỏa này nói lộ ra miệng một câu, đằng sau thẩm vấn liền đơn giản. Trong lúc nhất thời, Trịnh Khang cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Đột nhiên, phía sau hắn một người trong đó, trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh thường, mở miệng nói Lục tiên sinh, ta khuyên ngươi hay là không muốn đi vào trắng giày vò, loại sự tình này để người chuyên nghiệp tới làm là được, như ngươi loại này lão bản chỉ cần chờ kết quả là tốt dù sao, như thế nào đi nữa, ngươi cũng so ra kém chuyên nghiệp thẩm vấn viên a, chính ngươi đi vào lời nói, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của mình, được không bù mất. Lời này vừa ra, Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, mà Trịnh Khang sắc mặt cũng là biến đổi. Làm sao nói đâu? Lục tiên sinh là ngươi có thể nghi ngờ sao? Câm miệng cho ta. Trịnh Khang một tiếng này quá khẽ, để mấy cái kia cũng nghĩ đi theo người mở miệng, trực tiếp đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống dưới. Lãnh đạo tại cái này, bọn hắn cũng không dám nói tiếp, nhưng là trong nội tâm cũng không cho rằng Lục Trạch có thể hỏi ra thứ gì đến. Một lão bản, làm một chút sinh ý làm chính mình phạm vi bên trong sự tình là được rồi, còn nhất định phải tự mình đi thẩm vấn, đến lúc đó chỉ làm cho chính mình đụng một cái mũi bụi. Trịnh Khang gặp Lục Trạch cũng không có để ý những người kia nói lời, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng nói đem trong phòng thẩm vấn hai vị thẩm vấn viên kêu đi ra đi. Đội trưởng khởi hành, đi vào đem hai vị kia thẩm vấn viên kêu lên. Mà hai vị kia thẩm vấn viên sau khi đi ra, trong đó một vị liền nhíu mày hỏi làm sao đột nhiên đem chúng ta kêu đi ra. Bởi vì vị này Lục lão bản muốn đích thân đi vào thẩm vấn một chút. Trịnh Khang người đứng phía sau lại mở miệng nói một câu, để Trịnh Khang sắc mặt tối sầm. Mà cái kia hai cái thẩm vấn viên sau khi nghe được, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Lục Trạch, trên dưới quan sát. Bên trong một cái người trẻ tuổi coi như hữu hảo, đối với Lục Trạch chào hỏi Lục tiên sinh, ngươi tốt. Hiển nhiên, hắn là nghe nói qua Lục Trạch danh tự, cũng biết Lục Trạch sự tích. Lục Trạch đối với hắn cũng gật gật đầu ra hiệu hữu hảo, nhưng là một vị khác thái độ, nhưng là không còn người trẻ tuổi này tốt như vậy, nghe được là Lục Trạch muốn đích thân thẩm vấn lúc, sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Hắn cũng không cùng Lục Trạch nói chuyện với nhau, trực tiếp liền đối với Trịnh Khang nói ra lãnh đạo, là như vậy sao? Ngài muốn để một cái đối với thẩm vấn rốt đặc cán mai người đi thẩm vấn người? Người này hay là không gì sánh được giàu hoặc người, ngài biết dạng này là rất nguy hiểm sao? Trịnh Khang không nghĩ tới còn có người dám như thế nói chuyện với chính mình, nhíu mày. Trở ngại hình tượng, hắn hay là đè xuống tức giận, chỉ là ngữ khí lạnh lùng nói Lục tiên sinh cũng không phải người bình thường. Hắn phát minh ba nạ nổ chim, nếu hắn có nắm chắc, vậy ta liền tin tưởng hắn đây cũng quá qua loa. Nam nhân trung niên trực tiếp biểu thị lấy bất mãn của mình, quay đầu vừa nhìn về phía Lục Trạch người trẻ tuổi, ta nghe nói qua ngươi, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng người thẩm vấn là việc hay, cũng đừng cảm thấy chuyện này rất đơn giản đây chỉ là ngươi chắc hẳn phải vậy, ngươi biết ngươi sẽ phải đối mặt chính là người nào sao? Bọn hắn rất nguy hiểm, đồng thời rất am hiểu nắm giữ lòng người, nếu là không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, thậm chí rất có thể sẽ bị bọn hắn cho điều khiển cho dù là chúng ta ở chỗ này, nhưng ngươi cũng có khả năng lại bởi vì hắn mấy câu mà nhận tâm lý thương tích. Lục Trạch nghe hắn giảng thuật, nguyên bản thăng lên vẻ tức giận liền tiêu tán, hắn nhìn ra, người này là thật tâm đang vì hắn cân nhắc, cũng là thật lòng không muốn để cho chính mình mạo hiểm. Đương nhiên, mặt quay về phía mình, sự phản cảm của hắn cũng không chút nào che giấu. Chương 1246 thẩm vấn đang tiến hành. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là giải thích nói những này ta đều hiểu, cũng xin ngươi yên tâm, ta là chuẩn bị kỹ càng mới dự định làm như thế người ở bên trong đối với các ngươi thẩm vấn phương thức hiển nhiên rất rõ ràng, nhưng là hắn không rõ ràng ta, cho nên ta sau khi tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, ta tin tưởng ta có thể từ đó hỏi ra một ít gì đó. Hắn nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, rất nghiêm túc nói tiếp ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, hắn là người trong cuộc, hắn muốn trộm đi chính là ta nghiên cứu ra được kỹ thuật, ta có quyền lợi trước tiên biết trận tướng. Nam nhân trung niên chăm chú nhìn chằm chằm Lục Trạch, cuối cùng tại Lục Trạch ánh mắt kiên định bên trong thua trận, nói ra tốt ta, ngươi có thể đi vào, bất quá ta có cái yêu cầu, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, để tránh đến lúc đó ngươi bị hắn cho mê hoặc. Lục Trạch dở khóc dở cười, mê hoặc? Vị bên trong kia cũng không phải cái gì mỹ nữ, còn có thể mê hoặc hắn không thành. Huống hồ liền xem như mỹ nữ, hắn trừ Cố Tiểu, người khác cũng không để vào mắt. Bất quá nam nhân trung niên đáp ứng liền tốt, cho nên hắn không có phản đối yêu cầu của hắn, nhẹ gật đầu sau, nhìn về hướng Trịnh Khang. Trịnh Khang rất bất đắc dĩ, hắn còn muốn lấy giúp Lục Trạch đem người cho thuyết phục, không nghĩ tới từ đầu đến cuối liền căn bản không cần hắn mở miệng. Quả nhiên, có mị lực người, chỉ cần hữu tâm, ai cũng có thể bị nó chinh phục. Không cần quá gấp, nếu là thẩm vấn không ra cái gì, cũng đừng thất vọng, loại người này đều rất khó mở miệng, hắn sớm an ủi một chút Lục Trạch, hiển nhiên, nội tâm cũng cảm thấy Lục Trạch hỏi không ra đến cái gì. Lục Trạch cũng không giải thích cái gì, cùng cái kia trung niên thẩm vấn viên cùng một chỗ, tiến nhập trong phòng thẩm vấn, hắn ngồi xuống nguyên bản cái kia tuổi trẻ thẩm vấn viên vị trí bên trên. Cái kia cao to nam nhân khi nhìn đến hắn thời điểm, thần sắc rõ ràng thay đổi một chút, mang theo kinh ngạc cùng bối rối. Mặc dù vẻ mặt này chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị trung niên thẩm vấn viên bén nhạy bắt được. Đây chính là cái hiện tượng tốt, trước đó hỏi nửa ngày, nam nhân này đều là cùng một phó biểu tình, có lẽ để Lục Trạch tham gia thẩm vấn, thật đúng là sẽ có chút hiệu quả. Hắn bất động thanh sắc, không nói gì, Lục Trạch chỉ là nhìn xem nam nhân, ngón tay vô tình hay cố ý đập cái bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay cả trung niên người kia đều cảm thấy áp lực, cái kia bị Lục Trạch nhìn chằm chằm người cảm thụ thì càng khắc sâu. Cao to nam nhân trên trán đều rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi, hắn cũng không biết vì cái gì, nghe Lục Trạch đánh cái bàn thanh âm, trong lòng không gì sánh được bực bội. Phải biết, hắn nhưng là tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, bất luận cái gì thẩm vấn, hắn đều là có thể chịu nổi, nhưng bây giờ, lại không bị khống chế tâm hoảng ý loạn. Lục Trạch nhíu mày, biết thời cơ đã đến, hắn đột nhiên ngừng đánh cái bàn động tác, phủi tay, thanh âm bình thản hỏi ta chỉ hỏi ngươi một lần, là có người hay không sai xử ngươi đến trộm cắp công ty của chúng ta kỹ thuật. Trung niên thẩm vấn viên nghe Lục Trạch tra hỏi, nhíu mày, nhanh như vậy liền trực tiếp tiến vào chủ đề, này sẽ để nguyên bản kiến tạo bầu không khí triệt để đánh vỡ. Hắn còn tưởng rằng Lục Trạch có chút bản sự, chí ít để cái kia cao to nam nhân khẩn trương, hiện tại xem ra, có lẽ là hắn nghĩ sai, Lục Trạch vừa rồi chỉ là đang nghĩ làm như thế nào thẩm vấn, mà không phải cố ý tại cho đối phương áp lực. Mà đang lúc hắn thất vọng thời điểm, cái kia cao to nam nhân lại lên tiếng. "Là?" Hắn câu trả lời này, để trung niên thẩm vấn viên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Điều đó không có khả năng. Làm sao lại trả lời là nữa nha? Nhất định là đối phương đùa Lục Trạch chơi, sau đó đối phương khẳng định sẽ kể một ít chỉ tốt ở bề ngoài lời nói. Nhưng mà, hắn giờ phút này quên đi chú ý cao to nam nhân thần tình. Nếu là hắn lúc này chú ý một chút, liền sẽ phát hiện không hợp lý địa phương. Lúc này cao to nam nhân, vẻ mặt hốt hoảng, phản phất bị người cho khống chế bình thường. Lục Trạch đối với cái này ngược lại là rất hài lòng, xem ra thần dẫn thuật vẫn rất dùng tốt, bất quá hắn đây cũng không phải là dùng thần dẫn thuật người điều khiển, mà là giảm bất thần dẫn thuật năng lực. Để nó có cùng loại thôi miên hiệu quả, có thể làm cho người ta buông lòng cảnh giác, nói ra lời trong lòng. Cho nên, lúc này mặc kệ hỏi cao to nam nhân cái gì, hắn đều sẽ ngoan ngoan trả lời. Lúc này cao to nam sắc thực cùng trước đó thần sắc đã trở nên khác biệt, trước đó hắn còn một bộ dáng vẻ khẩn trương, lúc này lại thần sắc buông lỏng, ánh mắt phiêu hốt. Lục Trạch tiếp tục hỏi thăm nói một câu tình huống đi, ta muốn chi tiết tình huống. Trung niên thẩm vấn viên nghe được Lục Trạch lời này, lần nữa dưới đáy lòng lắc đầu, cái này tra hỏi cũng quá không có trình độ, ngươi nói để người ta liền biết nói sao? Nếu là như vậy, vậy bọn hắn những này thẩm vấn viên tra hỏi nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, có phải hay không nói rõ bọn hắn còn không bằng một cái người ngoài nghề? Ở bên ngoài nhìn người ngược lại là không có chúng năm thẩm vấn viên nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn cũng đều phát hiện cao to nam nhân biến hóa, chỉ cảm thấy Lục Trạch nói rất đúng. Sự xuất hiện của hắn để cao to nam nhân luôn uống, nếu không làm sao lại như vậy ngoan trả lời Lục Trạch vấn đề thứ nhất. Xuống một vấn đề, đối phương cũng nói rõ chi tiết đi ra. Người này tên là Tống Giang Đạo, nói cho cùng, người này chính là bị làm vũ khí sử dụng, bị người sai khiến tiến đến trộm đồ, thậm chí còn không biết đối phương tin tức. Nhưng có cái tin tức là tốt, đó chính là hắn sau khi thành công, có thể hẹn đàm luận đối phương, mà Lục Trạch để hắn liên hệ đối phương, sau một giờ tại công viên gặp mặt. Khi hắn đi ra thời điểm, người bên ngoài đều trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết Lục Trạch là thế nào làm được. Lúc đầu Lục Trạch muốn lấp ghế cho qua, nhưng bọn hắn đuổi quá chặt, Lục Trạch liền thuận miệng nói câu thôi miên. Thôi miên? Đến thôi miên ta thử nhìn một chút, trước đó cũng có người thôi miên ta, nhưng là căn bản không thành công, ta thật muốn biết Lục tiên sinh ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trung niên thẩm vấn viên nghe được thôi miên liền trực tiếp nói. Chính Khang cũng không nói chuyện, người trung niên này thẩm vấn viên quá không đem hắn coi ra gì, không thấy được hắn như thế bưng lấy Lục Trạch sao? Lại còn dám như thế cùng Lục Trạch nói chuyện, hoàn toàn là không đem hắn để ở trong mắt ta. Để Lục Trạch giáo huấn một chút hắn cũng tốt, để hắn hiểu được, Lục Trạch thế nhưng là thật sự có người có bản lĩnh. Hắn cùng trung niên thẩm vấn viên không giống với, biết rất nhiều liên quan tới Lục Trạch sự tình, cho nên không gì sánh được tin tưởng Lục Trạch lời nói. Mà phía sau hắn nguyên bản còn xem thường Lục Trạch, thậm chí cũng chất vấn qua Lục Trạch người, thì là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bất quá bọn hắn sẽ nhìn sắc mặt người, biết Trịnh Khang đối với Lục Trạch thái độ, cho nên không dám cùng trung niên thẩm vấn viên mở dạng, lại đối với Lục Trạch bất kính. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy Lục Trạch thôi miên trung niên thẩm vấn viên thời điểm, trung niên thẩm vấn viên cũng đã ánh mắt đờ đẫn. Lục Trạch chỉ là nhìn hắn một cái, hắn đã cảm thấy đầu óc trở nên hỗn độn đi lên, chỉ biết là đi theo trong đầu thanh âm làm việc. Lục Trạch thì là ở trong lòng cười lạnh, hắn thần dẫn thuật kỳ thật căn bản cũng không cần thông qua cái gì môi giới đến tiến hành thôi miên, chỉ cần hắn muốn, liền có thể tùy thời thôi miên người khác. Sở dĩ nói như vậy làm như vậy, chỉ là vì không khiến người ta cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, tránh cho một chút phiền toái mà thôi. Chương 1247 mở miệng. Nhưng cái này trung niên thẩm vấn viên mấy lần chống đối chính mình, hắn không được để hắn được thêm kiến thức. Ta hỏi ngươi đáp, có phải hay không dự định làm tây tóc? Đám người nghe được câu hỏi của hắn, lập tức liền có người nhịn không được phất một tiếng trực tiếp bật cười, cái này Lục Trạch thật đúng là tuyệt, liền tiếp cận người ta tóc, đây không phải cố ý nhục nhã người ta sao? Trung niên thẩm vấn viên giờ phút này hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ, chỉ là máy móc trả lời là đã hẹn trước thời gian. Lục Trạch nhìn xem những người khác nén cười bộ dáng, cảm thấy không sai biệt lắm, nói thẳng tốt, ngươi bây giờ có thể đã tỉnh lại. Nói xong câu đó, nam nhân trung niên liền lung lay đầu, trong nháy mắt hắn còn có chút ngộng, nhưng nhìn thấy người chung quanh rơi vào trên người hắn cái kia có thâm ý khác ánh mắt lúc, hắn trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không đối với ta làm cái gì? Lúc này hắn mới phát hiện chính mình cùng bên trong Tống Giang Đạo thôi miên sau phản ứng một dạng đều là nhìn xem Lục Trạch, hỏi đến tột cùng đối với mình làm cái gì. Mà Lục Trạch nghe hắn chỉ là nhún vai nói ra thôi miên à, ngươi không phải muốn thể nghiệm một chút không? Trung niên thẩm vấn viên há to miệng, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hắn đoán được vừa mới chính mình là bị thôi miên, có thể hắn đến cùng là thế nào bị thôi miên, thôi miên sau bị Lục Trạch làm cái gì, đây mới là hắn muốn biết nhất. Lục Trạch không để ý tới hắn, cùng Trịnh Khang nói đến nói chờ một lát đem người bắt được sau hay là ta đến phụ trách thẩm vấn, không có vấn đề chứ? Trịnh Khang đương nhiên đồng ý, hắn hiện tại thế nhưng là đối với Lục Trạch thuật thôi miên rất là hiếu kỳ, liền cái này vô thanh vô tức đem người cho thôi miên kỹ thuật, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không nói những cái khác, Lục Trạch thuật thôi miên tuyệt đối rất mạnh. Hắn tràn đầy phấn khởi lạp chứ Lục Trạch Hàn Huyền, những người khác giống như hồ quên đi trung niên thẩm vấn viên, vây quanh Lục Trạch, thái độ cũng là đến cái 180 độ chuyển biến lớn. Trung niên thẩm vấn viên nhìn xem Lục Trạch bị người vây vào giữa, tất cả mọi người cung duy hắn, dạng như vậy, để hắn rất là không thoải mái. Hắn còn muốn biết mình bị thôi miên sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tỉnh lại thời điểm, những người khác như vậy quái dị nhìn xem hắn. Chỉ là không có nhân lý sẽ hắn, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp các loại Lục Trạch sau khi đi hỏi nữa. Không bao lâu, phái đi ngồi xổm người người liền có tin tức, bọn hắn bắt được người, đồng thời đã tại đưa tới trên đường. Trịnh Khang bọn người rất là hưng phấn, bắt được người, lập tức cũng liền có thể biết đến cùng là ai thiết kế chuyện này. Sau 10 phút, một đoàn người liền mang theo một cái tóc ăn màu vàng kim nam nhân cao lớn đi đến, nam nhân kia bị chụp lấy còn tại lớn tiếng ồn ào, chủ quan nói đúng là vì cái gì bắt chúng ta các loại. Mà người kia tại nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, thần sắc rõ ràng biến hóa một chút, cuối cùng lại tranh thủ thời gian biểu hiện ra không biết Lục Trạch dáng vẻ, vẫn như cũ kêu to để cho người ta thả hắn. Lục Trạch bọn người không để ý, thẳng đến đem người đem thả đến trong phòng thẩm vấn, Lục Trạch đi vào. Người kia hiển nhiên là nhận biết Lục Trạch, vốn đang tại rất phách lối kêu, nhìn thấy hắn thời điểm, rất rõ ràng khí thế liền hơi yếu một chút. Các ngươi đến cùng tại sao muốn bắt ta? Ta thế nhưng là quốc tế bạn bè, các ngươi bộ dạng này, ta thế nhưng là sẽ cáo các ngươi. Hắn nói lời này, ánh mắt cũng không dám nhìn chằm chằm Lục Trạch nhìn, một bộ trong lòng có quỷ dáng vẻ. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm điều tra ra tư liệu Thụy Ân đúng không, đến du lịch. Vì cái gì thời gian dài như vậy lại đều chỉ là tại cùng một nơi? Người này xem ra cũng không tính là nhân viên chuyên nghiệp, làm việc làm nguyên bộ cũng không biết. Mặc dù nhìn như cẩn thận, nhưng vẫn là sửa không được tự đại tập tính. Thật cảm thấy vạn vô nhất thất, mới có thể tại mặt ngoài cẩn thận, bên trong không chịu nổi một kích, cái này tùy tiện tra một cái chính là đống lớn lỗ thủng, Lục Trạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là phải bị bắt. Mà nam nhân nghe được Lục Trạch tra hỏi, thân thể run rẩy một chút, ánh mắt né tránh nói ta không quen khí hậu không được sao? Huống chi, ta tại sao muốn trả lời ngươi nói? Ngươi không có quyền hỏi ta những này, lại không thả ta ta liền ngươi liền cái gì? Cáo ta? Liền ngươi làm những chuyện kia, ngươi dám đi cáo ta sao? Nam nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Trạch cắt đứt. Nam nhân không nói lời nào, con mắt đi lòng vòng sau, đúng là không có ý định nói chuyện dáng vẻ. Lục Trạch cười cười, coi là dạng này hắn liền không có biện pháp. Hắn lần nữa gõ cái bàn, đồng thời âm thầm phát động thần dẫn thuật, chỉ là trong nháy mắt, nam nhân kia ánh mắt liền mê ly lên, chỉ cảm thấy cả người đầu óc đều đã không nghe chính mình sai sự. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ai phái ngươi tới nơi này đánh cắp đẳng lòng trò chơi những cái kia kỹ thuật? Thái Lâm tập đoàn động sự ngải Thụy Khắc tiên sinh, ta làm thuê cho hắn. Lục Trạch vấn đề rất nhanh liền bị trả lời đi ra, mà nghe được câu trả lời này, Lục Trạch hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng làm cái này chính là Thái Nhị gia tộc. Dù sao hắn mới cùng Thái Nhị gia tộc đàm phán không thành không bao lâu, đối phương thế nhưng là thả ngoan thoại. Về phần Thái Lâm công ty, hắn không phải không phỏng đoán qua, chỉ là hắn cảm thấy Thái Lâm công ty chủ yếu dựa vào tại Bố Luân. Hiện tại không có Bố Luân chỗ dựa này, tăng thêm nhà mình chip cùng máy chơi game đem bán, đối phương cũng đã không có rảnh đối phó chính mình. Nhưng bây giờ, nam nhân này trả lời, để hắn ý thức đến, chuyện này có chút không đúng. Hắn xác định Thái Lâm sẽ không như thế ngu xuẩn, tại loại này ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm còn mạo hiểm tìm đến mình phiền phức. Hắn nhớ kỹ trước đó bí thư đã nói với hắn, Thái Lâm hiện tại xuất hiện vấn đề rất lớn, cái kia ngải Thụy Khắc không phải là đang bận bịu giải quyết vấn đề sao? Trừ phi, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, trừ phi là đối phương lại tìm cái chỗ dựa, nguy cơ tạm thời giải trừ, mà chỗ dựa này, nếu là hắn suy đoán không sai, chính là Thái Nhị gia tộc. Tốt một cái Thái Nhị gia tộc, vậy mà lại dùng mượn đao giết người một chiêu này. Bất quá, đây cũng quá xem nhẹ chính mình đi, liền lợi dụng một cái Thái Lâm liền muốn đối phó chính mình, thật sự là ngây thơ. Lục Trạch gõ bàn một cái nói, nếu đối phương đã xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không để đối phương thất vọng, Thái Lâm đúng không? Chờ đón chiêu đi. Hắn đạt được đáp án sau, liền rút lui thôi miên, cũng không có để ý tới một mặt không biết chuyện gì xảy ra nam nhân, rời đi phòng thẩm vấn. Hắn muốn bắt đầu phân phó, cho nên không có ở nơi này chờ lâu, dù sao sự tình đã xem rõ ràng, có là người đến xử lý cái này ăn cắp cơ mật người. Hắn cùng Trịnh Khang bọn người lên tiếng chào hỏi sau liền chuẩn bị rời đi, mà chờ hắn vừa đi, cái kia bị tất cả mọi người lãng quên trung niên thẩm vấn viên cũng lôi kéo tuổi trẻ thẩm vấn viên hỏi thăm về đến. Khi từ tuổi trẻ thẩm vấn viên trong miệng biết được mình bị thôi miên thời điểm xảy ra chuyện gì, hắn lập tức liền sinh không thể luyến đứng lên. Có thể trách ai, chỉ có thể trách chính hắn quá thiếu, làm gì không phải đi trêu chọc Lục Trạch đâu. Một bên khác, Lục Trạch ngồi vào trên xe, liền trực tiếp cho bí thư gọi điện thoại kết nối đằng sau, hắn liền trực tiếp phân phó. Chương 1248 làm tuyệt. Thái Lâm tại chúng ta trong nước hẳn là có không ít hợp tác thương đi, ngươi liên lạc một chút, chỉ cần bọn hắn cùng Thái Lâm giải ước, chúng ta bên này liền có thể cùng bọn hắn hợp tác, đồng thời đặt hàng bọn hắn trong vòng 5 năm chế độ sở hữu làm chỉ vật liệu. Thái Lâm chính là chất bán dẫn ngành nghề người Hoa tiêu, cần có các loại vật liệu tài nguyên nhiều không kể xiết, trên cơ bản ở thế giới các nước đều có hợp tác, mà Long Hạ những cái kia xí nghiệp chính là bọn hắn lớn nhất cung hóa con đường một trong. Bí thư cũng biết đằng Long trò chơi bắt được muốn ăn cắp kỹ thuật người, nghe được Lục Trạch nói như vậy, liền đoán được sự tình cùng Thái Lâm có quan hệ, lập tức đáp ứng đứng lên. Sắp xếp xong xuôi bên này, Lục Trạch lại nghĩ tới, hắn động tác kế tiếp sẽ không nhỏ, vẫn là phải cùng mặt trên bàn giao một chút, để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề. Chỉ là, hắn cũng không muốn cùng phía trên muốn chỗ tốt, cho nên gọi điện thoại trước đó, hắn cũng nghĩ xem rõ ràng, đem cái kia số một chiến giáp chế tác kỹ thuật giao ra, đồng thời cũng có thể giao ra tiểu hóa hệ thống trí năng kỹ thuật. Hai thứ này tại hắn đạt được gói quà lớn thời điểm, đều là trực tiếp kèm theo tại hai thứ đồ này bên trên, cho nên nếu là hiện tại để hắn chế tác số 1 chiến giáp, chỉ cần vật liệu liền có thể, mà cùng tiểu hoa một dạng trí tuệ nhân tạo hệ thống, vậy cũng rất đơn giản, copy một phần sau rõ ràng vốn có chậm tồn liền có thể. Lúc này, hắn liền để tiểu hoa cho vị lãnh đạo kia gọi điện thoại, hiện tại lãnh đạo mỗi lần nhận được Lục Trạch điện thoại đều ôm hiếu kỳ tâm thái. Bởi vì mỗi một lần nhận được Lục Trạch điện thoại, đều sẽ có cái tin tức tốt xuất hiện, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, hắn rất vui vẻ nhận điện thoại, liền mong đợi hỏi Lục Trạch ca, có chuyện gì không? Lục Trạch nghe hắn chờ mong này ngữ khí, có chút im lặng, bất quá cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nói ta bên này nghiên cứu ra được một cái chiến giáp, cái này chiến giáp có thể hữu hiệu bảo vệ thân thể mỗi cái bộ vị đồng thời đạn bình thường đều không thể xuyên thấu, giảm sóc hiệu quả cũng rất cường đại, sẽ không xuất hiện bị chấn thương tình huống trọng yếu nhất chính là, ngay cả người tu luyện công kích đều có thể phòng ngự, trước mắt khảo thí đi ra ngoài là cao võ phạm vi bên. Trong, đều không thể trong thời gian ngắn đánh tan chiến giáp này mà khác, ta còn chế tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo hệ thống, có thể tìm thấy được bất kỳ địa phương nào bản đồ chi tiết, cài đặt đến vệ tinh bên trên, liền có thể vô tuyến kết nối, dù là có quấy nhiễu lên cũng có thể bình thường tiến hành kết nối. Lãnh đạo nghe xong lập tức thật hưng phấn đứng lên, hoàn toàn không có chất vấn Lục Trạch nói, chỉ cảm thấy hắn quả nhiên là một thiên tài. Ý của ngươi là, chiến giáp kia có thể sản xuất hàng loạt, hắn hỏi mình muốn biết đến vấn đề. Lục Trạch nhẹ gật đầu, chỉ cần vật liệu đủ, liền có thể. Lãnh đạo suy nghĩ rất nhiều, hai hạng này kỹ thuật đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn, bất quá Lục Trạch chuyên môn gọi điện thoại tới, khẳng định không chỉ là chuyện này. Lục tiên sinh, gọi điện thoại đến, có phải hay không còn có chuyện muốn nói? Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi. Lục Trạch nghe được hắn đối với mình xưng hô thay đổi, biết lãnh đạo lúc này mới thật sự là coi trọng chính mình, đồng thời còn mang theo chút đối với người mới tôn kính. Hắn không có vì vậy mà cao ngạo, mà là ngựa khí vẫn như cũ bình thản nói xác thực có chuyện cần lãnh đạo giúp một chút bận điệu, bất quá cũng không phải việc đại sự gì. Tiếp lấy, hắn liền đem Thái Lâm phái người muốn trộm lấy bọn hắn đằng lòng trò chơi kỹ thuật sự tình nói cho lãnh đạo, đồng thời cũng đã nói chính mình gọi điện thoại mục đích, đó chính là chính mình gần đây sẽ nhằm vào Thái Lâm công ty, khả năng giới kinh doanh bên trên sẽ dung chuyển một phen, bất quá hắn cam đoan có hắn tại sẽ không loạn đứng lên. Lãnh đạo còn tưởng rằng là việc đại sự gì, gặp chẳng qua là bảo hắn biết một chút, cũng không có cần bọn hắn làm cái gì, liền vung tay lên liền biểu thị biết, còn biểu thị sẽ không có người đã quấy rầy kế hoạch của hắn, có việc cần trợ giúp cứ việc tìm hắn. Cuối cùng, Lục Trạch trực tiếp liền đem hai hạng này phát minh tư liệu phát đi qua, để bên kia trước gom góp tài liệu này, đến lúc đó chế tác thời điểm, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Kết thúc về sau, Lục Trạch cũng liên hệ một chút dưới tay hắn những người khác, bắt đầu tay xử lý đối địch sự tình. Mà Thái Lâm bên kia cũng đã biết người của bọn hắn bị bắt. Giờ phút này, Ngải Thụy Khắc vừa nhận được tin tức, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì hắn phái người trong quá khứ rất tài giỏi, tại hắn đông đảo trong thủ hạ, năng lực tuyệt đối xem như đứng hàng đầu tồn tại, không có khả năng tùy tiện liền bị bắt lấy. "Lão bản, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Cưỡng ép phái người điều tra bỗng chốc bị bắt người là ai chăng, trợ lý dò hỏi. Ngải Thụy Khắc trầm tư, sau một hồi lâu mới làm ra quyết định, nói không cần cưỡng ép điều tra, chờ một chút tin tức, đừng để người hành động thiếu suy nghĩ. Liền xem như thật bị bắt, thủ hạ của hắn cũng sẽ không tùy tiện đem sự tình khai ra, thật là mạnh mẽ điều tra, ngược lại là cho đằng lòng trò chơi người cung cấp manh mối. Minh bạch. Trợ lý sau khi nói xong câu đó liền cúp điện thoại, nhưng Ngải Thụy Khắc trong nội tâm hay là rất bất an, bởi vì hắn không xác định mình rốt cuộc có hay không bại lộ. Trong lúc nhất thời, hắn định cho Thái Nhị gia tộc Thái Nhị Tư gọi điện thoại, để Thái Nhị Tư người phái người đi Long Hạ, giúp hắn hỏi thăm một chút tình huống. Dạng này coi như bị phát hiện, cũng sẽ không đem phía sau hắn phá tan lộ ra. Thế nhưng là, hắn cho Thái Nhị gia tộc điện thoại còn không có đánh đi ra, trợ lý điện thoại đột nhiên lại đánh tới. Thì thế nào? Ngải Thụy Khắc kết nối bực bội hỏi thế nào? Lão bản, công ty xảy ra chuyện. Nghe nói như vậy trong ngay mắt, Ngải Thụy Khắc đau cả đầu. Đầu tiên là đi theo Long Hạ trộm đằng lòng trò chơi khoa học kỹ thuật người đã mất đi liên hệ, lúc này sắp công ty vậy mà lại xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Ngải Thụy Khắc mau đuổi theo hỏi, cầm di động tay cũng không khỏi cực kỳ mấy phần. Trợ lý tiếng nói đều có mấy phần run rẩy, nói rất nhiều hợp tác với chúng ta vật liệu thường, đột nhiên liền không có dấu hiệu nào kết thúc hợp tác, mà lại đơn phương trực tiếp kết thúc. Ngải Thụy Khắc nghe được một nửa liền không nhịn được lên tiếng nói, bị hù bên kia trợ lý toàn thân run lên, nói không sai. Đơn phương kết thúc hợp tác, mà lại là đại bộ phận hợp tác thương. Những lời này đi ra, Ngải Thụy Khắc sắc mặt liền đã trắng ra không ít, nói sau đó thì sao? Còn có cái gì? Thanh âm của hắn đã bức thiết, lại có mấy phần khẩn cầu ý tứ, hắn không muốn được nghe lại tin tức xấu. Mà lại, Long Hạ bên kia giới kinh doanh còn đem chúng ta kéo vào mậu dịch sổ đen, từ nay về sau, vĩnh cửu cấm chỉ chúng ta tại Long Hạ bất luận phát triển gì. Ngải Thụy Khắc hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, làm sao lại đột nhiên dạng này? Đại bộ phận trong tài liệu đơn phương kết thúc hợp tác, nhiều lắm là chính là một chút hao tổn, thế nhưng là toàn diện cấm chỉ bọn hắn tại Long Hạ tất cả phát triển, đây tuyệt đối là một đao chém vào hắn trên động mạch chủ a. Trong lòng của hắn bất an, biến thành bối rối. Triệt triệt để bối rối. Không thích hợp, chuyện này tuyệt đối có chỗ nào không đúng kỉnh. Chương 1249 xin lỗi còn không được sao? Hắn không kịp nghĩ nhiều, mở miệng nói Long Hạ bên kia xí nghiệp kết thúc hợp tác, vậy thì tìm địa phương khác. Nhưng trợ lý nhưng lại mở miệng nói thế nhưng là, Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn ra mặt cảnh cáo tất cả mọi người, không cho phép cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì trong tài liệu cung ứng. Lời này, liền đã cho Ngải Thụy Khắc trong lòng một cái trọng truy, nhưng mà cái này vẫn chưa hết, trợ lý tiếp lấy liền nói, công ty của chúng ta tồn kho, trước mắt chỉ có thể chèo chống 2-3 ngày. Nếu là không có vật liệu cung ứng nói, một chút đơn đặt hàng thậm chí đều không thể đúng hạn hoàn thành, đến lúc đó trái với điều ước, chúng ta phải bồi thường rất lớn một khoản tiền. Ngải Thụy Khắc nghe xong, nắm đấm đã siết chặt đứng lên. Cái này làm việc, là làm tuyệt ta. Trong lòng hắn bất an cùng bối rối, dần dần bởi vì thanh này chuyện làm tuyệt thái độ mà biến thành phẫn nộ, diện mục cũng có chút dữ tợn. Cái này không khỏi cũng quá khinh người quá đáng, có đằng long trò chơi chìm, liền triệt để từ bỏ bọn hắn, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Đến lúc này, hắn còn theo bản năng không tin, là chính mình bại lộ, mà hết thảy này đều là Lục Trạch trả thù. Hắn nghĩ chỉ là, những này là những cái kia xí nghiệp có tốt hơn hợp tác thương liền qua sông đoạn cầu. Hắn cắn răng, đã như vậy, chờ hắn đằng sau phát đạt, những xí nghiệp này coi như quỳ cầu hắn một lần nữa hợp tác, hắn cũng không đáp ứng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn hung ác, nói tiếp tục đi tìm những công ty khác hợp tác, ta cũng không tin nhiều như vậy công ty, bọn hắn còn có thể tất cả đều cho quản. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, có thể thấy được hắn hiện tại trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn không biết hai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mô Quốc tài đoàn tại sao muốn nhằm vào hắn, dù sao hai gia tộc này, hắn nhưng là cùng bọn hắn không có gì gặp nhau đó à, đồng thời hai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mô Quốc tài đoàn, thật muốn đối phó hắn nói, làm gì chờ lâu như vậy đến giày vò. Hắn Thái Lâm lại không bản lãnh lớn như vậy cùng hai thế lực này đối nghịch, nhưng bây giờ, hai thế lực này thế mà đứng ra cùng hắn đối nghịch, vì cái gì? Kỳ thật cũng không trách ngại Thụy Khắc không nghĩ ra, là bởi vì Thái Nhị Tư cố ý chưa nói cho hắn biết hai thế lực này cũng sớm đã là duy trì Lục Trạch. Mà hắn sở dĩ không có nói cho ngài Thụy Khắc, chính là sợ ngài Thụy Khắc biết hai thế lực lớn này đều cùng Lục Trạch làm bạn thời điểm lùi bước. Mà lúc này, Ai Phỉ Nhĩ bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói với hắn các ngươi cần vật liệu đều đã bị chúng ta mua, nếu như ngươi nếu mà muốn, liền đến mua chúng ta, nhưng là đến cùng có nguyện ý hay không bán cho ngươi, vậy phải xem tâm tình của ta như thế nào. Ngài Thụy Khắc trong lòng cái kia kiềm chế phẫn nộ lập tức xông lên não hải, nhịn không được gào thét hỏi vì cái gì? Ta đến cùng chỗ nào chọc tới ngươi? Ngươi muốn đối đãi như thế ta? Ai Phỉ Nhĩ móc móc lỗ tai, thản nhiên nói không có gì, chỉ là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Lời này để ngài Thụy Khắc con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ ra chính mình cùng Ai Phỉ Nhĩ người quen biết có liên hệ gì, hắn chọc tới Ai Phỉ Nhĩ bên người người nào? Hắn gần nhất cũng không đối ai động đậy tay chân gì a. Hắn muốn mở miệng hỏi Ai Phỉ Nhĩ đến cùng là ai, thế nhưng là lấy Ai Phỉ Nhĩ vừa rồi thái độ, đoán chừng cũng sẽ không nói cho hắn biết, trong lúc nhất thời chỉ có thể nói dưới mắt vấn đề, trầm giọng nói nếu như các ngươi bán, là cái gì giá cả? Ai Phỉ Nhĩ nghe chút, khóe môi dương lên cười yếu ớt. Tiền? Ngươi cảm thấy ta cần sao? Bất quá ta ngược lại là có cá biệt điều kiện, cũng không biết ngươi có đáp ứng hay không. Lời này vừa ra, Ngải Thụy Khắc trên mặt vui mừng, thế nhưng là quay đầu đã cảm thấy có chút không đúng. Ai Phỉ Nhĩ từ đầu đến cuối đối với hắn đều là một bộ khinh miệt ngữ khí, đột nhiên nhả ra, vậy cái này điều kiện tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng hỏi điều kiện gì, ngươi nói. Ai Phỉ Nhĩ rất nhanh liền trả lời hắn, hắn đoán được điều kiện sẽ không nhìn thấy cái kia, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, Ai Phỉ Nhĩ dĩ nhiên như thế tham lam. Nhường ra Thái Lâm công ty 90% cổ phần, vật liệu liền có thể cho ngươi. Ngải Thụy Khắc đang nghe câu nói này thời điểm, cả người trực tiếp ngây mẩn cả người. Cái này đều không phải là đánh cướp, đây là đang rõ ràng đoạt ta. Còn để ai nhường lối có thể nhường ra 90% cổ phần? Trong lòng hắn phẫn nộ càng lúc càng nồng nặc, cầm di động tay nhịn không được tăng lớn cường độ, thậm chí để màn hình điện thoại di động đều có chút không chịu nổi. Ăn cướp trắng trợn, đây tuyệt đối là ăn cướp trắng trợn. Thế nhưng là, hắn cũng không dám đem phẫn nộ trong lòng nói ra, bởi vì lời nói ra, vậy liền thật một tia hy vọng liền không có. Hắn chỉ có thể cưỡng chế trong lòng cái tia cơ hồ muốn phun ra ngoài phẫn nộ, cắn răng, mỗi chữ mỗi câu đều là từ trong hàm răng gạt ra. Ai Phỉ Nhĩ tiên sinh thật là biết nói đùa, 90% cổ phần chính là ta trong tay mình cũng không có. Nhưng, Ai Phỉ Nhĩ nhưng lời nói lại khí không gì sánh được đạm mạc nói ngươi nghe rõ ràng, ta muốn ngươi Thái Lâm công ty 90% cổ phần, nếu không ta Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc mua những tài liệu này, ngươi một chút cũng đừng nghĩ cầm ta, nhưng không có một chút đùa với ngươi ý tứ, ngươi cũng đừng tự mình đa tình, cho hay là không cho, chính ngươi nhìn xem xử lý. Có thể đàm luận liền đàm luận, không có khả năng nói, đừng tại đây lãng phí thời gian của ta, trực tiếp tắt điện thoại đi. Ai Phỉ Nhĩ lời này, nhưng không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, mặc kệ cái này 90% Ngải Thụy Khắc có hay không, dù sao hắn chính là yêu cầu này. Ngải Thụy Khắc cũng nhịn không được nữa, trên trán gân xanh nổi lên, ta đến cùng là đắc tội người nào? Ngươi đây là đang đem chúng ta Thái Lâm công ty đưa vào chỗ chết ta. Ngươi nói, ta đắc tội người nào? Ta xin lỗi còn không được sao? Muốn cho ta xin lỗi thế nào đều có thể. Hắn cho là, hắn là trong lúc vô tình đắc tội cùng Ai Phỉ Nhĩ một cấp bậc tồn tại, loại người này hắn căn bản đắc tội không nổi. Nếu quả như thật trong lúc vô tình đắc tội, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may, vì công ty, hắn nguyện ý buông xuống mặt mũi xin lỗi. Có thể nghĩ tưởng tượng hắn liền có cảm thấy bị khuất. Thái Lâm tốt xấu ở thế giới cũng được hưởng tiếng tăm, có thể đối diện với mấy cái này đại gia tộc, lại chẳng phải là cái gì, chính hắn tại những gia tộc này trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Hắn nắm chặt một tay khác, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn để những gia tộc này e ngại hắn, mà không phải là hắn e ngại bọn họ. Hắn suy nghĩ nhiều, nhưng mà, Ai Phỉ Nhĩ trả lời, triệt triệt để hắn phủ. Khi hắn nghe được Ai Phỉ Nhĩ trả lời lúc, thậm chí đại não sinh ra trống rỗng, cái gì đều không thể suy nghĩ, trong lòng chỉ có không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng, cùng điều đó không có khả năng. Đắc tội với ai? Ha ha, ngươi thật sự là ngu dốt đến để cho ta cảm thấy bi ai, đến bây giờ thậm chí ngay cả mình đắc tội với ai đều muốn không rõ. Đương nhiên là đắc tội lão bản của chúng ta, Lục tiên sinh. Sau khi nói đến đây, Ai Phỉ Nhĩ còn dừng một chút, lập tức cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt nói: "Còn tưởng xin lỗi? Ngươi cho là chuyện này đều đã đạt tới đến loại tình trạng này, ngươi lúc này xin lỗi còn hữu dụng sao?" Chương 1250 bị từ bỏ. Ngải Thụy Khắc dòng dã ngồi phịch ở trên ghế, miệng có chút dương, hợp đều không đóng lại được. Lục lão bản? Cái này cái gọi là Lục lão bản, còn có thể là người nào? Lục Trạch? Chỉ có thể là Lục Trạch a. Hắn gần nhất đắc tội họ Lục, chỉ có hắn. Ai Phỉ Nhĩ vậy mà xưng hô Lục Trạch là lão bản? Vì cái gì? Cái này sao có thể a? cái kia không cũng chỉ là một cái Long Hạ thương nhân sao? Ai Phỉ Nhĩ vậy mà xưng hô hắn là lão bản? Trong lúc nhất thời, Ngải Thụy Khắc triệt để ngồi phịch ở trên ghế, Ai Phỉ Nhĩ cũng trực tiếp cúp điện thoại. Ngải Thụy Khắc không thể tin được, thế nhưng là hắn lại không thể không đi tin tưởng những này, dù sao, hắn vô cùng rõ ràng, Ai Phỉ Nhĩ là không thể nào cầm chuyện này lừa gạt hắn. Thế nhưng là, nếu như chuyện này là thật, vậy liền thật thật bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn quốc gia đỉnh cấp 2 đại tập đoàn tư bản lũng đoạn, phía sau lại còn sẽ có một cái Long Hạ lão bản. Mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, hắn lại còn đắc tội cái này Long Hạ người. Lần này, Ngải Thụy Khắc cảm thấy mình muốn điên rồi, đặt mã nếu là sớm biết Lục Trạch có như thế cái bối cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Cái gì ba kỹ thuật nano, cái gì siêu cấp máy chơi game, không có những cái kia, nhà mình xí nghiệp truyền hình một chút vẫn có thể sống tiếp. Nhưng là bây giờ, hắn nên làm cái gì? Long Hạ bên kia có Lục Trạch người đang nắm giữ, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, buồn quốc bên này còn có hai đại gia tộc tại nhằm vào hắn. Đây quả thực là đem hắn hướng trên tử lộ bức a. Đột nhiên, Ngải Thụy Khắc nghĩ đến một người, hắn bị Ai Phỉ Nhĩ nói lời cho khiếp sợ đến, vậy mà quên đi, sau lưng của hắn cũng là có một đại gia tộc, đối với tìm Thái Nhĩ Tư, hắn là Thái Nhĩ gia tộc gia chủ, cũng chỉ có hắn có thể đối phó Ai Nhĩ Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũ đoạn, chỉ cần hắn xuất thủ kiểm chế lại hai nhà kia, ta liền còn có cơ hội. Ngải Thụy Khắc trong mắt sáng lên quan mang, đó là ánh sáng hy vọng. Hắn cuống quýt lật ra Thái Nhĩ Tư điện thoại, bởi vì bối rối, lần thứ nhất lúc gọi thậm chí còn không cẩn thận cút một chút. Hắn lại đánh qua, nhưng mà, lần này hắn không có treo, đối phương lại tại kết nối trong nháy mắt, liền treo, mà hắn, một câu cũng còn chưa nói xong. Thái Nhĩ Tư tiên sinh, Lục Trạch là Ai Nhĩ Kỳ Nam nghe trong điện thoại ủ cục âm thanh, Ngải Thụy Khắc ngộng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, tưởng rằng đối phương không cẩn thận cút, liền vội vàng lại đánh qua. Nhưng mà lần này, trực tiếp liền không có được kết nối, hắn không từ bỏ liên tục đánh mấy cái, cuối cùng đối phương trực tiếp tắt máy. Phút. Lúc này, nếu là hắn còn chưa hiểu đến cùng thế nào, vậy liền thật là ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Ngải Thụy Khắc trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế, hắn biết, hắn bị ném bỏ. Chết để xong. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, mình bị Thái Nhĩ Tư cho hố, đối phương đang nghe Ai Nhĩ Kỳ Nam thời điểm mới cúp điện thoại, hiển nhiên đã sớm biết Lục Trạch cùng Ai Nhĩ Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn quan hệ. Ngải Thụy Khắc hiện tại cái gì cũng không muốn, hắn tự giác phong quang nửa đời người, lần thứ nhất thua như thế triệt để. Từ đầu tới đuôi, hắn chính là pháo hôi kia, cái kia bị lợi dụng quân cờ. Hiện tại quân cờ phế đi, đương nhiên muốn bị từ bỏ. Một bên khác Thái Nhĩ Tư lúc này cũng là hùng hùng hổ hổ, đang nghe Ngải Thụy Khắc câu nói kia thời điểm, là hắn biết sự tình đã bại lộ. Đồng thời theo điều tra của hắn, hiện tại Ai Nhĩ Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn đã bắt đầu nhắm vào Thái Lâm, không bao lâu Thái Lâm liền muốn phế đi. Thật là loại thời điểm này Ngải Thụy Khắc còn liên hệ chính mình, đây không phải muốn ngay cả hắn cũng muốn bại lộ à? Hắn hạ quyết tâm, hiện tại hai nhà kia tình thế chính thịnh, hắn không có khả năng cứng đối cứng, chỉ có thể án binh bất động, các loại Thái Lâm sự tình qua đi sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Lục Trạch. Không có bọn hắn Thái Nhĩ ủng hộ của gia tộc, tăng thêm Ngải Thụy Khắc cũng đã triệt để từ bỏ, rất nhanh Thái Lâm từ nội bộ bắt đầu, toàn bộ hệ thống đều triệt để sập bàn, tất cả nhân viên cũng là đi thì đi. Tại ngày thứ tư thời điểm, Ngải Thụy Khắc tự mình dưng dưng gửi công văn đi, tuyên bố phá sản. Một ngày này đến, tại Sơn Mô Quốc nhắc lên sóng to gió lớn, dù sao Thái Lâm đã từng cũng là dẫn dắt toàn bộ chất bán dẫn ngành nghề, nó chế tác chip máy xử lý, cũng là các nơi trên thế giới lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là từ khi Đằng Long trò chơi ba nạ nổ chip sau khi xuất hiện, Thái Lâm liền bắt đầu đi xuống đường dốc, các xí nghiệp cũng không giống bọn hắn một dạng bị bại nhanh như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời, đám người thổn thức đồng thời, cũng đang suy đoán, là Thái Lâm kinh doanh bất tiện, mới đưa đến bọn hắn nhanh như vậy liền phá sản. Ngải Thụy Khắc nhìn xem những ngày thời điểm, quả thực là lệ rơi đầy mặt, hắn cũng không muốn, hắn bị làm vũ khí sử dụng. Chỉ là bây giờ nói những này cũng đã chậm, trước đó hắn cũng không phải không nghĩ tới cùng Lục Trạch xin lỗi cầu tha thứ, thế nhưng là đối phương căn bản không để ý tới hắn, cuối cùng loại kết quả này hắn cũng chỉ có thể nhận. Liên quan tới Thái Lâm phá sản sự tình, tại Long Hạ cũng không có nhắc lên bao lớn gợn sóng, bọn hắn chỉ cảm thấy đây là Thái Lâm tự làm tự chịu. Đang Long trò chơi trước đó phát sinh những chuyện kia, bọn hắn đều cho rằng là Thái Lâm làm, cho nên đối với bọn hắn phá sản sự tình, Long Hạ bên này người đổ đều rất cao hứng dáng vẻ, thậm chí còn tại trên mạng hoan hô lên. Chỉ là loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu, Đang Long trò chơi ban bố một tin tức, liền đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đi qua. Xét thấy mọi người đối với máy chơi game ngừng lại sự tình, ta tư đã kiểm tra đo lường ra là bởi vì mạng lưới nguyên nhân, trải qua Lục tổng quyết định, sẽ lợi dụng vệ tinh mạng ngoại đối với ta khu vực tiến hành mạng lưới bao trùm, vệ tinh đã vào chỗ, ngày mai đúng giờ tiến hành phát xạ phát sóng trực tiếp, đây tuyệt đối là chấn kinh toàn bộ Long Hạ chuyện, cho tới bây giờ chưa thấy qua bất kỳ một cái nào làm trò chơi, bởi vì mạng lưới không ổn định nguyên nhân liền phát xạ vệ tinh. Chuyện này, tại trên internet thật lâu đều không thể đi xuống, bị vô số người thảo luận, trước đó Đằng Long trò chơi liền làm qua không ít chuyện kinh thế hai tụ. Hiện tại Đằng Long trò chơi lại làm cái ra cái này một cái đại thủ bút, bọn hắn đều nhao nhao biểu thị hâm mộ, phát sóng trực tiếp cũng còn không có bắt đầu, bọn hắn ngay tại trên mạng hỏi các loại vấn đề. Vệ tinh mạng ngoại phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu, bao không bao hàm bọn hắn nơi đó. Máy chơi game có thể hay không tiện nghi hơn một chút, lúc nào mới có thể triệt để mở ra nước ngoài mua sắm thông đạo. Những vấn đề này còn tính là bình thường, thậm chí còn có một ít hỏi Lục Trạch dùng tiền làm vệ tinh, còn có hay không tiền, có thể hay không tạm dừng phát đem bán máy chơi game. Đương nhiên, những này Lục Trạch đều không nhìn thấy. Hắn lúc này ngay tại Sương Vinh vệ tinh phát xạ căn cứ, bên này công tác chuẩn bị đều đã lại tiến hành sau cùng kiểm tra. Ngày mai sẽ phải tiến hành bán, cho nên bên này làm việc rất là khẩn trương, người đến người đi, mỗi người đều lại vị trí của mỗi người bận rộn. Lục Trạch cùng Trình Nghĩa liền đứng đang chỉ huy thất, chỉ bất quá Trình Nghĩa hiện tại không có công phu để ý tới Lục Trạch, tại cho tất cả nhân viên công tác tuyên bố nhiệm vụ. Mà Lục Trạch chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn liên hệ nhanh ngu người phụ trách Tống Quân Trạch, để hắn an bài một cái dẫn chương trình lừa tới. Chương 1251 đang chuẩn bị. Đến lúc đó phát sóng trực tiếp, liền trực tiếp để người này tới. Lục Trạch mặc dù không thế nào chú ý danh nghĩa công chuyện của công ty, nhưng vừa có cơ hội, hắn hay là sẽ nghĩ đến những công ty này. Tống Quân Trạch an bài tiến hành lần này phát sóng trực tiếp chính là được người xưng là phỉ phỉ nữ thần nữ MC, nàng có được ngàn vạn fan hâm mộ, xem như nhanh ngu 1 tỷ. Ngày thứ 2 rất nhanh tới đến, phỉ phỉ nữ thần cũng là chờ xuất phát, vẽ lấy để cho người ta không nhìn ra trang dung, vì dán vào chủ đề. Nàng còn mặc vào một thân trong TV loại kia khoa học kỹ thuật trang, nhìn lại khớp lại đẹp, phát sóng trực tiếp mới mở ra, liền lập tức có trên vạn người quan sát. Lục Trạch cũng không có trực tiếp lộ diện, hắn cùng Trình Nghĩa đứng chung một chỗ, nhìn cách đó không xa hỏa tiễn bậy bắn, trong lòng cũng là dâng lên vô hạn hào hùng. Là cái nam nhân đều sẽ ưa thích khoa học kỹ thuật phương diện sự tình, nhất là hỏa tiễn những vật này. Dĩ vãng, hắn đều là tại trong TV mới có thể nhìn thấy hỏa tiễn lên không, hôm nay, hắn sắp nhìn tận mắt, đồng thời hỏa tiễn bên trên còn cài đặt hắn vệ tinh. Các loại thành công phát xa sau, trong vùng vũ trụ này đều sẽ lưu hắn lại dấu chân, cái này khiến dù là hiện tại đã cơ hồ cái gì cũng không thiếu hắn, cũng cảm thấy không gì sánh được thỏa mãn. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp nhân số cũng là cấp tốc lên cao lấy, Tống Quân Trạch tại nhanh ngu tổng bộ đều nhìn hoảng sợ, để bộ môn kỹ thuật ổn định hậu trường, nếu không, hắn sợ bình đài đều sẽ bởi vì cái này khổng lồ lưu lượng mà trực tiếp sụp đổ. Giống như là mặt khác truyền thông cũng là như thế, các phương cũng đang thảo luận phát sóng trực tiếp sự tình, bộ môn kỹ thuật cũng là tăng giờ làm việc, mới có thể ổn định lại để web sẽ không sập bản. Trong phát sóng trực tiếp, hỏa tiễn còn không có phát xạ, phỉ phỉ nữ thần cầm điện thoại cùng tất cả người xem chào hỏi. Mọi người tốt, ta là các ngươi phỉ phỉ, hiện tại các ngươi nhất định có thể đoán được ta ở đâu đúng không? Phỉ phỉ nữ thần cười hì hì đem camera đối với chúng quanh quét một chút, sau đó tiếp tục nhắm ngay chính mình, lộ ra vẻ mặt kích động nói ra ta rất vinh hạnh, nhận Lục tổng mời, có thể đến phát sóng trực tiếp trận này kích động lòng người vệ tinh phát xạ tình hình thực tế ta bây giờ đang ở vệ tinh phát xạ căn cứ bên này, công việc bây giờ nhân viên đã đang chuẩn bị chúng, tiếp qua mấy giờ, chúng ta liền có thể chứng kiến vệ tinh bắn lúc đầu ta cũng không tin đằng lòng trò chơi có thể thật làm ra vệ tinh, đồng thời tiến hành phát xạ, nhưng tận mắt thấy vệ tinh sau, ta mới không thể không nói ta sai rồi. Lục tổng thật làm ra vệ tinh, đồng thời còn muốn cho vệ tinh này lên không? Nàng rất hiểu kéo theo người cảm xúc, đem chính mình cũng làm thành một thành viên trong bọn họ bình thường, nói chính mình từ trước tới giờ không tin tưởng đến tin tưởng lịch trình. Theo Lục tổng nói, trước mắt sẽ chỉ phát xạ một cái vệ tinh, nhưng là các ngươi cũng đừng coi thường vệ tinh này, đây là trải qua cải tiến vệ tinh, chỉ là một viên, liền có thể bao trùm ở chúng ta chỗ lục địa toàn bộ mạng và tín hiệu có vệ tinh này tại, sau này chúng ta mạng lưới sẽ không bao giờ lại xuất hiện tạp đốn, sử dụng đằng lòng trò chơi máy chơi game cũng sẽ không bao giờ lại xuất hiện trì hoãn hiện tượng, ta muốn mọi người hẳn là giống như ta rất chờ mong đúng không? Vậy chúng ta chờ một lúc liền cùng một chỗ chứng kiến thời khắc này đi. Nàng đang nói chuyện thời điểm, trong phát sóng trực tiếp cũng là mưa đạn soát nhanh chóng, mỗi câu nói phía sau đều đi theo mấy cái dấu chấm than, đến biểu thị bọn hắn tâm tình lúc này. Mà phỉ phỉ nữ thần đương nhiên cũng sẽ không quên đi cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thật nhanh nhìn xem mình, muốn tìm được mấy cái có thể cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại vấn đề, chỉ là mưa đạn quá nhiều, nàng xem cũng rất cố hết sức. Cũng may nàng đã sớm luyện thành có thể tại đông đảo trong màn đạn, tìm tới có lợi cho chính mình. Cho nên mặc dù mưa đạn rất nhiều, nhưng nàng còn có thể ứng phó, thậm chí nhìn thấy có chút nhàm chán luôn lúc, nàng còn có thể trong lòng đậu đen rau muốn một phen. Mà lại nàng rất biết kéo theo cảm xúc, Hàn Huyên một lát sau liền nói đi phỏng vấn Lục Trạch, đối với chuyện này, Lục Trạch thật cũng không cự tuyệt. Lục tổng, tất cả mọi người rất thích ngươi, có thể cùng mọi người giảng vài câu sao? Lục Trạch không phải lần đầu tiên đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh, rất tự nhiên phối hợp nói đương nhiên có thể. Phỉ Phỉ vừa mới nói lời, hắn đều nghe được, cũng không có gì có thể nói, liền lặp lại một lần liên quan tới vệ tinh phương diện sự tình, cuối cùng nói ra tại chứng kiến giờ khắc này đến trước đó, mọi người có cái gì nghi vấn đều có thể nói ra, ta sẽ chọn tính tiến hành trả lời. Lời của hắn rơi xuống, lập tức liền có người bắt lấy hắn trong lời nói điểm, một nhóm ha ha ha liền xuất hiện ở trong màn đạn. Ha ha ha. Lục tổng cũng quá có ý tứ, mang tính lựa chọn tiến hành trả lời. Vậy có phải hay không nếu như không muốn trả lời liền không trả lời a, quả nhiên Lục tổng chính là Lục tổng, không đi đường thường, ta tới trước hỏi một chút, có phải hay không vệ tinh phóng lên không sau, liền có thể bao trùm toàn khu vực mạng lưới, còn có ta, Lục tổng kế tiếp còn sẽ có không có khác nghiên cứu a, ta cũng là làm nghiên cứu khoa học, có thể hay không mang ta một cái a? Lục tổng, cũng mang ta một cái. Ta có thể cho ngươi bưng trà đổ nước, Lục tổng có bạn gái có Giang bí thư, muốn ngươi cái đại lao ra làm gì? Còn không bằng hỏi chút thực tế vấn đề, cái kia Lục tổng, thu thủy tùng sao? Ta rất nghe lời. Lục Trạch nhìn xem mưa đạn, biểu lộ có trong nháy mắt giận nức, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lạc đề cũng chạy quá xa đi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, nói ra vệ tinh phát xạ sau khi thành công, sẽ đối với hệ thống tiến hành kích hoạt, khi đó mọi người liền có thể lục soát mạng lưới. Đương nhiên cái này internet không phải miễn phí dùng, cần đăng ký trở thành chúng ta máy chơi game cài trong bình đại hội viên internet này chỉ thích dùng cho máy chơi game bên trong trò chơi, nếu như muốn dùng nó đến tiến hành sự tình khác, còn cần mặt khác giao nộp, phí tổn giống như là hiện tại điện thoại lưu lượng. Hắn không phải làm từ thiện, nhưng cũng không thiếu tiền, cho nên cuối cùng có như thế một cái quyết định. Mà dùng cùng hiện tại mua lưu lượng một dạng tiền, dùng tới so hiện tại mạng lưới còn tốt mạng lưới, tin tưởng là cá nhân đều sẽ cảm giác đến có lời. Đương nhiên, cũng có người một chút không vừa lòng người, nhưng Lục Trạch mới sẽ không để ý những người này cái nhìn. Ái dụng không cần, hắn mới không muốn làm cái gì người hiền lành. Mà hắn đoán cũng quả thật không tệ, mưa đạn điên cuồng xoát lấy, có ít người cảm giác quyết định này của hắn quả thực là tạo phúc nhân loại. Mà có ít người thì cảm thấy hắn đều làm một cái vệ tinh, làm gì còn quan tâm những số tiền kia, mạng lưới miễn phí cùng hưởng không tốt sao? Mà những này biểu thị không vừa lòng người, lập tức liền sẽ bị người lý trí tiến hành về đuổi, Lục Trạch chính mình cũng không cần lên tiếng, những người kia cũng không dám lên tiếng. Hắn nhìn lướt qua mưa đạn, tiếp tục nói về phần vừa mới vị kia làm nghiên cứu khoa học bằng hữu, nếu như đối với mình nếu có lòng tin, có thể đến chúng ta Đằng Lòng trò chơi tiến hành nhận lời mời, chúng ta hoan nghênh rộng rãi nhân tài ưu tú gia nhập chúng ta. Hắn câu nói này vừa ra, lập tức liền lại có người hoan hô lên, đương nhiên cũng có người biểu thị đắng chát, chính mình là cái phế vật, khẳng định đừng đùa. Chương 1252 cọ nhiệt độ. Lục Trạch lại với bọn hắn nói một hồi, bên kia Trình Nghĩa liền đến biểu thị, còn có một phút đồng hồ, liền có thể tiến hành bắn. Phỉ Phỉ cũng biết kích động, bất quá nàng biết loại thời điểm này không thể quá nhiều, liền cầm điện thoại đi địa phương khác tiến hành phát sóng trực tiếp. Trình Nghĩa thì là đối với Lục Trạch nói ra, Lục tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, phát xạ vệ tinh là có thất bại khả năng, cho nên ta minh bạch, các ngươi dốc hết toàn lực là được rồi. Lục Trạch biết hắn có ý tứ gì, trực tiếp khoát tay áo. Thất bại là không có khả năng thất bại, có nhỏ hỏa tại, dù là hỏa tiễn kia là cấp thấp nhất hỏa tiễn, cũng có thể thành công lên không, hoàn thành phát xạ vệ tinh hành động. Trình Nghĩa hít một hơi thật sâu, trong lòng hay là rất khẩn trương, hắn nhưng là muốn cầu cạnh Lục Trạch, cho nên lần này vệ tinh phát xạ, hắn rất xem trọng. Thành công tốt nhất, thất bại, hắn lo lắng Lục Trạch trực tiếp không gượng dậy nổi. Chuẩn bị bắt đầu đi, hắn đối với đài điều khiển người bên kia nói ra. Mệnh lệnh của hắn bị tầng tầng truyền đạt xuống dưới, đến một chút lửa viên nơi đó, hắn thận trọng nhấn xuống châm lửa cái nút. Lập tức, toàn bộ trong phòng lái đều vang lên tít tít tít đếm ngược thanh âm, khi bọn hắn xuyên thấu qua màn hình lớn, nhìn thấy to lớn hỏa tiễn lên không một khắc này, tất cả mọi người hoan hô lên. Phỉ Phỉ nữ thần phát sóng trực tiếp cũng là như thế, hợp với tình hình hỏa tiễn lễ vật cũng là một cái tiếp theo một cái. Không biết vì cái gì, chính là rất kích động A3, cái này nhất định phải lễ vật soát đứng dậy a. Lục tổng Nưu Phê, Đang Long trò chơi ủng hộ, Long Hạ ủng hộ. Ô ô ô, giờ khắc này ta vậy mà cảm động muốn khóc, cũng không phải lần thứ nhất nhìn vệ tinh phát xạ phát sóng trực tiếp, nhưng lúc này đây chính là như thế cảm động, vừa nghĩ tới tương lai không lâu, ta Long Hạ mạng lưới sẽ siêu việt toàn thế giới quốc gia khác, ta liền không nhịn được tự hào. Bất kể nói thế nào, ta cũng là tận mắt chứng kiến giờ khắc này đến người. Vô số Long Hạ nhân đều tại kiêu ngạo lấy, nhưng luôn có một số người đầu óc có chút vấn đề, nhưng rất nhanh liền bị người về đuổi. Trên mạng tin tưởng Đằng Long trò chơi làm ra lợi hại như vậy vệ tinh người có không ít, không tin cũng không ít, hai phe tại trên mạng lẫn nhau nhằm vào, để chuyện này lên men càng thêm lợi hại. Mà đối với nước ngoài đám dân mạng, trên cơ bản liền không có mấy cái tin tưởng, bất quá dù sao không phải mình quốc gia sự tình, cho nên bọn hắn đều là ôm xem kịch vui thái độ, đục lấy náo nhiệt tại trên mạng phát biểu. Chỉ là tại Đằng Long trò chơi lại ban bố một đầu tin tức sau, cả sự kiện bị dẫn hướng đỉnh. Số 1 vệ tinh đã bố trí xong, trước tất cả có được Đằng Long trò chơi Long Hạ máy chơi game người, đều có thể tại ghi tên giới diện tìm thấy được số 1 mạng ở tiến hành kết nối. Tin tức này để tất cả có được máy chơi game người đều sôi trào, trước tiên ghi tên trò chơi tiến hành xem xét, mà trên mạng những thanh âm nghi ngờ kia cũng nhỏ rất nhiều. Bọn hắn cũng minh bạch, Đằng Long trò chơi chấn định như vậy phát ra tin tức này, vậy đã nói rõ hết thể cũng có thể là thật. Dù sao, Đằng Long trò chơi đại cá như vậy xí nghiệp, không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu người ta dám cái này phát ra tới, vậy liền không sợ người khác đi chứng thực. Mà cùng lúc đó, Hứa Hứa Đa Đa vẫn như cũ không cam lòng người, toàn bộ tụ tập đến một tên dẫn chương trình lớn trong phát sóng trực tiếp. Vị dẫn chương trình này cũng có được mấy triệu fan hâm mộ, chuyên môn làm một chút đả giả cùng bình chắc sự tình. Tại Đằng Long trò chơi tuyên bố muốn phát xạ vệ tinh tin tức lúc, hắn liền phát rất nhiều liên quan tới chuyện này tin tức, trên cơ bản tất cả đều là thanh âm nghi ngờ. Mà lần này Đằng Long trò chơi tin tức phát ra không lâu sau, hắn liền trực tiếp mở phát sóng trực tiếp, muốn nghiệm chứng một chút chuyện này thật giả. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, phát sóng trực tiếp liền bạ mãn, mưa đạn cũng là cái gì ngôn luận đều có. Hay là Ngưu Ca đáng tin cậy a? Nhất định phải hào hào nghiệm chứng một chút, nhìn xem Đằng Long trò chơi đến cùng phải hay không đang làm dáng. Ngưu Ca, ngươi cảm thấy đến cùng có hay không cái gọi là vệ tinh mạng ngoài ra, phía trên vị huynh đệ kia tứ bất tứ xoa a? Loại vấn đề này không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Quản hắn đến cùng có hay không, ta Ngưu Ca mở phát sóng trực tiếp không phải liền là đến cho chúng ta khảo nghiệm a? Ngưu Ca, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chúng ta đã đợi đã không kịp. Ngưu Ca chân thực tên gọi Ngưu Vĩnh, nhìn xem phát sóng trực tiếp nhân số đều vượt qua dĩ vãng hắn bất kỳ lần nào phát sóng trực tiếp nhân số, trong lòng đắc ý xem ra, lần này cọ Đằng Long trò chơi nhiệt độ không có cọ sai. Hắn đánh lấy vạch trần Đằng Long trò chơi hoang luôn cờ hiệu mở phát sóng trực tiếp, hấp dẫn số lớn người, bất quá hắn vốn dĩ mới mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không thật. Hắn chính là muốn dựa vào cỗ này nóng hội kình, kiếm một món hời. Nhiều người như vậy, cuối cùng hắn còn có thể thu hoạch một đợt fan hâm mộ, không có chút nào thua thiệt. Tóm lại, mặc kệ chuyện này là thật hay giả, hắn đều không có bất luận cái gì tổn thất, là thật, hắn cũng coi như giúp Đằng Long trò chơi tuyên truyền, nếu là giả, vậy hắn thu hoạch nhân khí, cũng là không sai. Hắn cũng không dài dòng, gặp phát sóng trực tiếp nhân số không còn trên phạm vi lớn dâng lên, liền vỗ tay một cái, nói ra các huynh đệ, biết tất cả mọi người muốn để cho ta nghiệm chứng một chút Đằng Long trò chơi vệ tinh mạng đến cùng là thật là giả, hôm nay ta tự mình cho mọi người nghiệm chứng một chút liền vì để tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho nên ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua một bộ đồng bộ màn hình dụng cụ. Chờ một lát, ta sẽ đem đồng bộ màn hình mở ra, tiến vào máy. Chơi game sau, tại trong thế giới giả lập hết thảy thao tác, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nói xong những này, hắn làm ra mang tính tiêu chí động tác, đối với camera nháy mắt tốt, không nói nhiều, chúng ta bắt đầu khảo thí. Ở phía sau hắn, chính là một máy màu trắng tinh máy chơi game, phía trên bị hắn dán đầy một chút tranh trang trí, nhìn hắn là rất ưa thích trò chơi này kho. Khi hắn nằm máy chơi game bên trong, đeo lên dụng cụ kết nối sau, tại phía sau hắn trên tường đồng bộ màn hình dụng cụ cũng vận chuyển. Ở giữa bạch quang hiện lên sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở trò chơi đại sảnh, hắn đào loạt trò chơi có rất nhiều, phát sóng trực tiếp người nhìn xem, lại là một trận mưa đạn mưa xuất hiện. A a a ba. Còn tưởng rằng Nuka không thích Đằng Long trò chơi, không nghĩ tới có máy chơi game không nói, còn đào loạt nhiều như vậy trò chơi. Có chút ta đều không có đó a. Nưu ca cũng chơi hoang đảo cầu sinh à, cầu vấn ngươi ở đâu cái phục, có thể hay không cùng chơi đùa với ngươi à, ta thấy được cái gì? Nưu ca lại còn chơi công chúa của ta dưỡng thành. Hắc hắc. Nưu ca thật đúng là cùng ta nghĩ một dạng à, là huynh đệ liền cùng nhau chơi đùa công chúa dưỡng thành. Hoan nên mọi người đến xem ta ngọt ngào tiểu công chúa. Đến từ huyễn tưởng một khu ngọt ngào phòng nhỏ. Hiện tại Đằng Long trong trò chơi đưa trò chơi đã hướng tới thành thục, có rất nhiều trò chơi nhỏ, rất thụ người hoan nên, trong đó có như thế một cái công chúa dưỡng thành, Trạch Nam yêu nhất. Mà Châu này ca, hiện tại cũng không có nhìn những cái kia mưa đạn, hắn kết nối mạng lưới sau khi tiến vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đầy ô tín hiệu, mà lại thể nghiệm quá trình, so trước đó còn trôi chạy mấy lần, đơn giản tựa như là đạt được một cái so hoàn toàn mới còn hoàn toàn mới thiết bị. Chương 1253 sinh thời. Khi hắn thể nghiệm kết thúc lúc đi ra, chỉ nói một đoạn văn. Đằng Long Châu A. Lục Tổng Châu A. Đoạn văn này lúc đi ra, mọi người đều biết kết quả, trong lúc nhất thời nhiệt độ lần nữa lên cao. Cấm luôn cũng không tính là gì, dù sao cái này cũng có thể làm dư luận tài liệu. Muốn mạng chính là, căn bản không ai duy trì bọn hắn, tất cả mọi người tại đối bọn hắn dùng ngói bút làm vũ khí. Lớn bác chủ môn mặc dù không có khả năng phát biểu, nhưng là còn có thể nhìn thấy bình luận, lúc này, bọn hắn mới biết được làm hư. Bọn hắn muốn bổ cứu lời nói, vẫn là phải muốn tiến hành phát biểu, có thể bị cấm nói bọn hắn, muốn giải phong, cũng chỉ có thể liên hệ Tân Hải cao tầng. Trong đó một vị dẫn chương trình lớn, hắn tìm một vòng, rốt cuộc tìm được Tân Hải cao tầng, gọi điện thoại tới, nhưng căn bản không dùng. Thậm chí sự tình trở nên càng hỏng bét, tài khoản của hắn trực tiếp được phong, mà nguyên nhân cũng là đoán chính hắn, phát biểu ngôn luận liền không có bình thường. Lần này còn chọc phải Lục Trạch, coi như Lục Trạch không để ý tới, thân là hắn danh nghĩa xí nghiệp thế nhưng là sẽ không mặc kệ. Cứ như vậy, một đám lớn bắt chủ, vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất tại đại chúng trước mặt. Mà liên quan tới hắn sự tình cũng chỉ là thời gian ngắn đưa tới mọi người một phen chú ý, nhưng theo tình thế phát triển, bọn hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở vệ tinh mạng ở bên trên. Đồng thời, Đàng Long trò chơi vệ tinh mạng ngoại cũng dẫn nổ nước ngoài mạng lưới, bởi vì sự tình đã được chứng thực, cho nên trên mạng thanh âm đều là hâm mộ ghen tị ngôn luận. Thật là khiến người ta hâm mộ a, nhìn Long Hạ bộ dạng này, tựa hồ muốn quật khởi a. Người ta Long Hạ đã sớm quật khởi, chỉ chúng ta còn tại dừng bước không tiến, chỉ có thể nói hiện tại Long Hạ mạnh hơn, ta hiện tại thật hâm mộ Long Hạ có Lục Trạch nhân tài như vậy, cái này nếu là tại chúng ta nơi này, khẳng định cũng có thể để cho chúng ta hưởng thụ một chút người ta phát minh từ máy chơi game đến ba nạn nổ chim, lại đến hiện tại siêu cấp vệ tinh, Đàng Long trò chơi bộ môn nghiên cứu đều muốn vượt qua toàn thế giới bộ môn nghiên cứu. Bọn hắn thảo luận Đằng Long trò chơi vệ tinh mạng ngoại, đương nhiên cũng không thiếu được cầm nhà mình bên này xí nghiệp so sánh qua đi, càng là hâm mộ sinh hoạt tại Long Hạ người. Chúng ta xí nghiệp lúc nào mới có thể vượt qua người ta a? Nhìn xem người ta tùy tiện nghiên cứu một chút, chính là siêu việt toàn thế giới phát minh, mà chính chúng ta xí nghiệp cũng đã lâu một điểm động tĩnh đều không có lại nói những cái kia xí nghiệp nhân viên nghiên cứu, cầm chúng ta người tiêu dùng tiền, lại nhiều năm như vậy cũng không làm ra chút thành tựu, thật cùng người ta Long Hạ không cách nào so sánh được a. Nước ngoài những này dân mạng phát biểu, cũng làm cho Long Hạ bên này người cảm thấy không gì sánh được tự hào, lần này là triệt để không có chất vấn Đằng Long trò chơi thanh âm. Mà Lục Trạch bản nhân lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng cao, thậm chí hắn mịp rồi lọc cái tài khoản, fan hâm mộ đều trực tiếp phá ức. Mà lúc này Sơn Mộ Quốc, Thái Nhị gia tộc cũng bởi vì việc này lần nữa chấn động, lão ma căn trực tiếp tổ chức hội nghị, trong gia tộc cao tầng đều tham dự tiến đến. Lão Thái Nhị ngồi tại chủ vị, Thái Nhị tư túi đầu ngồi tại dưới tay của hắn vị trí, không dám lên tiếng, thật sự là lúc này lão Thái Nhị khí chẳng quá mức cường đại, trên thân còn tản ra tức giận. Cái kia tức giận giống như thực chất, để hắn thở mạnh cũng không dám một chút. Lão Thái Nhị trừng mắt liếc hắn, nhìn xem người đều đến đông đủ. Hít một hơi thật sâu rồi nói ra gần nhất trên mạng sự tình mọi người cũng đều thấy được Đằng Long trò chơi Lục Trạch, cùng chúng ta ở giữa quan hệ các ngươi cũng đều rõ ràng, dưới mắt bọn hắn lại tạo ra cái gì vệ tinh mạng ngoại, tại dân chúng ở giữa danh vọng rất cao, như thế tiếp tục nữa, chúng ta muốn thắng hắn thì càng khó khăn. Những người khác trầm mặt không nói chuyện, số ít người đưa ánh mắt nhìn về hướng Thái Nhị Tư. Lão Thái Nhị phụ tử, tại Thái Nhị gia tộc có thể nói uy vọng rất cao, những cao tầng này nói đến cùng là người trong gia tộc, nhưng bọn hắn lại đều sợ sệt Lão Thái Nhị phụ tử, nghe theo lời của bọn hắn. Dưới mắt Lão Thái Nhị một lần nữa ra mặt, Thái Nhị Tư cái này gia chủ đương thời cũng tại, bọn hắn tự giác nói cái gì đều là sai, cho nên đều không có trước tiên mở miệng. Lão Thái Nhị biết ý nghĩ của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng nhìn về hướng con của mình. Ngươi nói một chút ngươi, ta đem chuyện này giao cho ngươi, có thể đã lâu như vậy, cái kia Lục Trạch qua càng ngày càng tốt, ngươi nói một chút, ngươi đến cùng còn có thể hay không đem chuyện này cho xử lý tốt, nếu là thực sự không được, vậy liền đem vị trí nhường lại, để cho người khác đến ngồi. Thái Nhị Tư nghe chút hắn lời này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, ta cũng không phải cái gì cũng không làm a. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thái Lâm Ngải Thụy khắc rác rưởi như vậy, đem sự tình làm cho ta đập, trêu đến ai Nhị Kỳ Nam cùng Sơn Mộ Quốc tập đoàn tư bản lũng đoạn đều xuất động, ta là tính toán đợi sự tình sau khi kết thúc lại tiếp tục hành động, thật không nghĩ đến Lục Trạch bên kia nhanh như vậy lại làm ra cái vệ tinh mạng ngoại hử. Hay là chính ngươi ngu xuẩn, biết rõ Lục Trạch thực lực mạnh bao nhiêu, còn để Thái Lâm đi đối phó, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đối phó sao? Lão Thái Nhị thất vọng lắc đầu, Thái Nhị tư tâm tư hắn đương nhiên minh bạch, có thể Lục Trạch là ai? Lục Trạch là bọn hắn cũng không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại, để Thái Lâm người đi đối phó, đó không phải là lấy trứng chọi đá a. Huống chi ngươi để Thái Lâm đối phó coi như xong, chính mình cũng không ở chính giữa ở giữa xuất lực, cái này không phải liền là vội vàng đem con cờ của mình cho đưa đến người ta trong miệng à? Hắn hiện tại thật hối hận đem chuyện này giao cho Thái Nhị Tư đến xử lý, lãng phí nhiều thời gian như vậy, để Lục Trạch thực lực lại mạnh lên. Hắn nhớ kỹ lúc trước rõ ràng nói đủ kỹ càng, lại còn đầu óc chậm chạp. Hiện tại Lục Trạch đã rời đi Sơn Mộ Quốc, còn muốn dùng phương pháp kia đối phó, khẳng định là không được. Lão Thái Nhị nhìn xem chính mình ngu xuẩn như tử, lại là một trận lắc đầu, thật là một cái ngu xuẩn. Chuyện của ngươi chúng ta để nói sau, hiện tại tất cả mọi người tại, liền nói một chút nên làm sao bây giờ, cái này Lục Trạch là nhất định phải giải quyết, nếu không, hắn sớm muộn cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức cùng để hắn xuất thủ tới đối phó chúng ta, không bằng chúng ta sớm xuất thủ, hắn bên kia hiện tại hẳn là chính là thư giãn thời điểm, chúng ta lúc này xuất thủ tốt nhất rồi. Lão Thái Nhi ánh mắt quét mắt đám người, đối phó Lục Trạch, thế nhưng là rất có thể sẽ tạo thành gia tộc vẫn diệt hậu quả, cho nên hắn sẽ không chính mình đi quyết định cái gì. Lời như vậy, đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra sự tình, tất cả mọi người không thể chỉ là oán hắn. Lão Thái Nhi chính là Lão Thái Nhi, người khác đều không biết hắn hợp còn có như thế một cái ý nghĩ, ngay sau đó nghe hắn, còn cảm giác hắn rất khai sáng, biết nghe ý nghĩ của bọn hắn. Từng cái vì biểu hiện, cũng đều bắt đầu tích cực phát biểu, nói ý tưởng của họ. Muốn ta nói, nên giống đối phó Bố Luân một dạng, trực tiếp đem nguy hiểm bóp chết. Không nên không nên, Long Hạ tình huống bên kia chúng ta lại không rõ ràng. Chương 1254 lựa chọn tốt nhất. Tự tiện làm như vậy, nói không chừng sẽ còn cho nhà chúng ta tộc mang đến phiền phức. Muốn ta nói, hay là trực tiếp từ trên buôn bán xuất thủ, gia tộc chúng ta kinh doanh lâu như vậy những sản nghiệp kia, cũng không phải hắn chỉ là một cái Long Hạ nhân có thể so sánh. Không không không, Long Hạ nhân đều chú trọng thân tình, ngươi làm như vậy, người ta trong lòng chắc chắn sẽ không thực tình hợp tác với chúng ta, nói không chừng phía sau sẽ còn đâm đao, bất quá ngươi cái chủ ý này ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ là chúng ta có thể đem muốn khống chế đối tượng đổi một chút. Đàm phán yêu cầu cũng cải biến một chút, không phải hợp tác, mà là ký hiệp ước, hai phe không tại riêng phần mình nhằm vào. Lão Thái Nhi nghe bọn hắn mồm năm miệng mười nói, từng đầu nhằm vào phương pháp, hắn đều không thế nào hài lòng, ngược lại là cái cuối cùng còn có chút có thể thực hiện. Bọn hắn Thái Nhi gia tộc trải qua Bố Luân sự tình, đã nhận được một chút tổn thất, tình huống trước mắt đối với Lục Trạch xuất thủ cũng xác thực không phải thời cơ tốt. Bọn hắn có thể tạm thời cùng Lục Trạch đàm phán, chế định một cái cùng loại với ngưng chiến hiệp nghị, các loại thời cơ chín muồi, bọn hắn Thái Nhi gia tộc có chống lại Lục Trạch thế lực thực lúc, khi đó lại phản kích cũng không phải không được. Dù sao bọn hắn Thái Nhi gia tộc gia đại nghiệp đại, truyền thừa trăm năm, am hiểu nhất chính là chịu thời gian. Tốt, phương pháp ngươi nói không sai, bất quá, chúng ta muốn khống chế ai? Cái này phải thật tốt suy nghĩ một chút, người này nhất định phải đối với Lục Trạch tới nói rất trọng yếu, nhưng lại không có khả năng là thân nhân, không phải vậy dễ dàng tạo thành phản hiệu quả. Hắn chỉ vào cuối cùng tên kia đưa ra cái này phương án giải quyết người nói. Người kia lập tức liền cùng bị biểu dương một dạng, đứng thẳng lưng bộ, biểu lộ hưng phấn. Thái Nhĩ Tư lúc này con ngươi đảo một vòng, hắn đối với Lục Trạch xem như trong này người quen thuộc nhất, đối với Lục Trạch người bên cạnh cũng hết sức quen thuộc. Lão Thái Nhĩ vừa nói, trong óc của hắn liền có một người thân ảnh. Hắn lập tức liền nói có người quyết định có thể, đó chính là Lục Trạch bí thư, người này xem như cùng Lục Trạch rất thân mật người, nghe nói Lục Trạch không thế nào quản sự, dưới tay sự tình đều là nàng tại xử lý đồng thời theo ta điều tra, hắn cùng Lục Trạch ở giữa cũng không có cái gì mập mờ không rõ quan hệ, ta cho rằng là nhân tuyển tốt nhất. Nói xong những ngày sau, hắn còn nói thêm mặt khác, bí thư trong tay khẳng định nắm rất nhiều Lục Trạch bí mật, chúng ta khống chế nàng, nếu là có thể từ đó hỏi ra một ít gì đó, cũng coi là nhiều một chút đàm phán thẻ đánh bạc nói không chừng, còn có thể từ trong những tin tức này tìm tới đánh bại Lục Trạch phương pháp. Lão Thái Nhĩ nhìn về hướng hắn, trong mắt mang theo đồng ý, cũng không tệ lắm, hắn cũng biết người bí thư này là cái nhân tuyển tốt. Những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị không sai. Người bí thư này bởi vì quản lý Lục Trạch rất nhiều sự tình, cho nên có đôi khi thường xuyên cần đi công tác, chúng ta cơ hội động thủ cũng rất nhiều có người nói. Như thế nghe chút, đám người càng phát ra cảm thấy bí thư là lựa chọn tốt nhất. Lão Thái Nhĩ lúc này liền đánh nhịp, chỉ vào Thái Nhĩ Tư nói nếu là ngươi nói lên người này, vậy cái này sự kiện liền hay là giao cho ngươi đến xử lý trong chúng ta những người này, ngươi đối với Lục Trạch hiểu rõ nhiều nhất, đối với người bí thư này cũng là, cho nên lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng, nhất định phải đem người cho ta bắt lấy, có nghe hay không? Hắn sau cùng thanh âm mang theo một tia nghiêm khắc, Thái Nhĩ Tư lập tức liền đáp phụ thân ngài yên tâm. Lần này ta cam đoan có thể làm tốt, không phải liền là bắt một nữ nhân a. Nếu là loại chuyện này hắn cũng làm không được, vậy chính hắn đều cảm thấy không mặt mũi lại tiếp tục dẫn đầu toàn bộ Thái Nhĩ gia tộc. Sau đó, bọn hắn liền vấn đề này bắt đầu kỹ càng thảo luận, từ điều tra bí thư hành tung bắt đầu, mãi cho đến đem người đem tới tay sau sự tình, đều thảo luận rõ ràng. Một bên khác Lục Trạch, không chút nào biết Thái Nhĩ gia tộc lại phải bắt đầu hành động, đồng thời lần này còn nhằm vào bên cạnh hắn người trọng yếu. Hắn lúc này vừa đưa tiến tới kéo đi vệ tinh Trình Nghĩa bọn người, tại viên thứ nhất vệ tinh phát xạ thành công, hắn bị Trình Nghĩa lôi kéo tụ hội thời điểm, Trình Nghĩa liền nói cho hắn biết, đã chuẩn bị xong vật liệu. Cùng ngày, chế tác vệ tinh vật liệu liền bị vận chuyển xuống đất căn cứ nơi này, không có cách nào, Lục Trạch đành phải lại làm ra một cái vệ tinh. Mà vừa mới, Trình Nghĩa tự mình tới, đem vệ tinh cho lôi đi. Lục Trạch lật xem một lượt trên mạng tin tức, cảm thấy là thời điểm khai thông nước ngoài mua sắm máy chơi game kết nối, chỉ bất quá, tại khai thông kết nối trước đó, vệ tinh muốn trước bố trí tốt, miễn cho đến lúc đó bọn hắn gặp được đồng dạng mạng lưới vấn đề. Nước ngoài thị trường cũng cần an bài một phen, hắn gọi điện thoại đang chuẩn bị cho bí thư nói, ai muốn bí thư đã chuẩn bị kỹ càng đi Sơn Mộ Quốc. Cái này khiến Lục Trạch vui mừng, hôm sau trời vừa sáng, hắn tự mình đưa bí thư rời đi. Nhưng, bí thư bên kia lại cũng không thái bình, máy bay hạ cánh sau khi lên xe, chở bí thư người liền ý thức được, tại cái kia trên kính chiếu hậu biểu hiện trong tấm hình, có mấy chiếc xe Việt dã theo sát xe của nàng. Ngay sau đó, xe một trận rung động kịch liệt, không đợi bí thư kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, cả chiếc xe đều trực tiếp lật lại. Bí thư đầu nhận kịch liệt va chạm, trực tiếp hôn mê đi. Mà những người khác thì tại rung động dữ dội sau, cố nén đau đớn mau từ trong xe bỏ lên đi ra. Tiếp lấy, bọn hắn liền trông thấy, tại bọn hắn xe phía sau có một chiếc Việt dã xa, chiếc xe kia thanh bảo hiểm đã có chút hướng bên trong cong, hiển nhiên là nhận kịch liệt va chạm đưa đến. Mà xe của bọn hắn, rõ ràng chính là bị chiếc xe Việt dã này đụng lật. Các ngươi chơi cái gì? Bí thư người xông người bên trong xe hô lớn, đồng thời cũng có người mau đem bí thư cũng túm đi ra. Nhưng, xe Việt dã kia bên trên người cũng không có trả lời bọn hắn, theo phía sau mấy chiếc xe lần lượt đến, đem bọn hắn cho triệt để vây lại. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mọi người không khỏi là một mặt hoảng sợ nhìn qua chúng quanh bao lấy bọn hắn xe về dã. Phanh, cửa xe mở ra, một đám thân mang đồ dàn di người từ trên xe đi xuống, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, không ai nhường ai ra ngoài. Ngươi biết chúng ta là người nào không? Bí thư người xông cái kia người cầm đầu hô, lần này đáp lại hắn là đối phương Đoàn Côn. Cái kia người cầm đầu mang theo kính râm, nghe được bí thư thủ hạ nói lời sau, không nói hai lời trực tiếp rút ra Đoàn Côn bên hông, đối với tay của bí thư bên dưới đầu liền hung hăng gõ đi lên. Đông. Theo trầm muộn tiếng ngã xuống đất vang lên, bí thư người tùy hành không khỏi là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, căn bản không còn dám nói nhiều một câu. Toàn bộ giải quyết hết. Mang theo kính râm người cầm đầu nhàn nhạt ra lệnh, tất cả mọi người một bước tiến lên, tất cả đều chỉ dùng một kích, liền đem bí thư người cho kích choáng. Mà cái kia mang theo kính râm người thì chậm rãi đi hướng bí thư đổ vào địa phương, ánh mắt trên dưới lướt qua, nhíu mày nói dáng dấp ngược lại là thật đẹp mắt. Tiếp lấy, hắn liền đối với chung quanh những người khác nói đem người mang đi đi. Chương 1255 nhất làm cúp điện thoại ta người. Nhớ kỹ đừng lên mặt khác ý đồ xấu biết không? Đây chính là 20 triệu, các ngươi nếu là dám lộn xộn, 20 triệu coi như phế đi. Cả đám tiến lên, bên trong một cái tên lùn cười hì hì rồi lại cười nói yên tâm đi lão đại, chúng ta làm việc có chừng mực, không nên đụng người, tuyệt đối sẽ không đụng. Mang theo kính dâm thủ lĩnh nhẹ gật đầu, phất phất tay để bọn hắn hành động. Mấy người đem bí thư thu được sau xe, đám người liền nên ngang rời đi. Giờ phút này, một bên khác Lục Trạch đang dùng cơm, Tiểu Hoa bỗng nhiên nhắc nhở có số xa lạ địa báo. Lục Trạch nghe vậy nhân tiện nói kết nối. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến thanh âm. Ta là Tề Phong, phía trên lãnh đạo thông chi liên hệ ngươi, mặt khác, ta là thiết bị bộ. Lục Trạch nghe chút là thiết bị bộ môn, liền đoán được gọi điện thoại cho mình là làm cái gì, bất quá hắn hay là hỏi chuyện gì. Tề Phong nghe được Lục Trạch cái này bình tĩnh ngữ khí, sắc mặt chợt biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục nói nghe nói ngươi làm ra công nghệ cao chiến giáp, so linh giáp còn cao cấp hơn, như vậy chuyện này hiện tại do chúng ta tới phụ trách. Mặc dù hắn nói chuyện ngữ khí rất phía quan phương cũng rất cứng nhắc, nhưng lại có thể làm cho Lục Trạch rõ ràng nghe được, gia hỏa này là đang cảnh cáo hắn. Lục Trạch con mắt có chút híp híp, cũng buông xuống ở trong tay đũa. Tiếp lấy, Tề Phong liền tiếp tục nói phía trên lãnh đạo không phải phương diện này chuyên gia, nhưng ta nhưng không có bọn hắn dễ gạt như vậy ngươi biết không? Nếu như ngươi là nói dối, đến lúc đó nhưng là muốn nhận sự phạt. Lục Trạch không có trả lời, bởi vì cái này gọi Tề Phong thiết bị bộ môn người, bất luận là đối với hắn nói chuyện ngữ khí hay là thái độ đều cũng không tốt, mà hắn từ trước đến nay không thích để ý tới người như vậy. Tề Phong gặp Lục Trạch nửa ngày đều không có nói chuyện, sắc mặt cũng là trầm xuống làm sao. Nghe được chúng ta thiết bị bộ môn muốn tiếp chuyện này, ngươi chột dạ. Nhưng bây giờ cũng đã chậm, đến lúc đó nên chịu xử phạt hay là không có chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi. Lục Trạch bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Tề Phong nói chuyện, đồng thời đang nói xong câu nói này sau, trực tiếp cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Tề Phong cả người hơi sững sờ, ngộp. Tình huống như thế nào, gia hỏa này là bỗng nhiên cho hắn tự cao tự đại, sau đó trực tiếp cúp điện thoại sao? Khi hắn kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp đưa điện thoại di động cho đập vào trên mặt bàn, trừng to mắt mắng cái này Lục Trạch. Thật sự là gan to bằng trời. Ở trước mặt ta còn dám như thế tự cao tự đại, ngay cả ta điện thoại cũng dám treo, hắn có phải hay không ngay cả thiết bị bộ môn đại biểu cái gì cũng không biết. Chúng ta thế nhưng là chuyên môn cho phía trên cung cấp các loại trang bị, những thương nhân kia bọn họ cái nào nhìn thấy ta không đối ta một mực cung kính, ngươi Lục Trạch vẫn là thứ nhất dám cho mặt ta sắc, cúp điện thoại ta người. Tề Phong hận trên trán gân xanh đều muốn đi lên, nắm đấm cũng nắm lại. Mà lúc này đây, lãnh đạo của hắn đến đây, hỏi hắn liên quan tới Lục Trạch sự tình, lúc nào có thể tham quan chiến giáp kia. Nhưng, người này lại há miệng liền nói Lục Trạch thái độ phách lối các loại. Có thể cái kia lãnh đạo là người thông minh, nghe đến mấy câu này trong nháy mắt, là hắn biết xảy ra chuyện. Lục Trạch người này, thế nhưng là phía trên tự mình nói qua, muốn không gì sánh được tôn kính đối đãi tồn tại, ngươi chọc hắn, cho hắn tự cao tự đại. Lời này vừa ra tới, Tề Phong lập tức cảm giác thân thể trầm xuống. Mà cỗ này vô hình uy áp là từ cửa ra vào nam tử trung niên kia trên thân phát ra. Rất hiển nhiên, nam tử trung niên khi nhìn đến hắn cái phản ứng này sau, tâm tình phi thường không tốt, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Có thể không phẫn nộ sao? Đây chính là phía trên chuyên môn giao xuống nhiệm vụ a, hơn nữa còn cố ý dặn dò muốn đối với Lục Trạch khách khí cùng tôn kính, khả Tề Phong tiểu tử này thế mà chạy tới cảnh cáo Lục Trạch bày một cái cao cao tại thượng thái độ. Cái kia Lục Trạch có thể cho Tề Phong sắc mặt tốt sao? Chỉ một thoáng, nam tử trung niên giận mắng lên tiếng hô trướng. Phía trên chuyên môn giao xuống sự tình đều bị ngươi làm đập. Còn không tranh thủ thời gian cho Lục Trạch gọi điện thoại xin lỗi, ngay cả phía trên lãnh đạo đều muốn đối với Lục Trạch khách khí, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi cũng có tư cách đi cảnh cáo Lục Trạch. Người ta chẳng lẽ không biết thế nào làm việc sao? Hắn nếu là làm việc thật cùng ngươi cái kia vỡ đầu con nghĩ một dạng hắn có thể làm cho phía trên lãnh đạo coi trọng như vậy hắn sao? Ở trong đầu của ngươi có phải hay không tham gia phân? Chút chuyện này đều muốn không rõ. Nam tử trung niên trực tiếp liên tục giận mắng, một đoạn này nói xuống đều không có thở mấy hơi thở, có thể thấy được trong lòng của hắn phẫn nộ đạt đến mức độ như thế nào. Mà nam tử trung niên cái bộ dáng này còn có cái kia không giờ khắc nào không tại tán phát nặng nề uy áp, cũng làm cho Tề Phong cảm nhận được sợ hãi. Nhất là nam tử trung niên nói những lời kia, còn không phải không có lý. Lục Trạch nếu là thật cùng nam tử trung niên nói như vậy, để phía trên lãnh đạo đều khách khí cùng tôn kính nói, tuyệt đối không chỉ lần một lần hai giao thiệp a. Mà bây giờ, những lãnh đạo kia còn đối với Lục Trạch khách khí như vậy, có thể thấy được Lục Trạch trước đó làm việc hiệu suất cùng năng lực, hoàn toàn chính xác để phía trên người đều không thể không đối với Lục Trạch cung kính. Nhưng hắn, trước tiên nghĩ tới lại là Lục Trạch không có những cái kia công nghệ cao chiến giáp, tại cái kia báo giả tưởng đạt được bọn hắn phía quan phương coi trọng. Bây giờ nhớ tới, hắn đơn giản chính là một cái náo tàn. Lập tức, Tề Phong tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức liền cho Lục Trạch gọi điện thoại đi qua. Thế nhưng là đánh tới đằng sau, cũng không có được kết nối. Nam tử trung niên nhìn thấy tình huống này, hừ lạnh một tiếng, chính ngươi gây ra phiền phức, hôm nay mặc kệ là bỏ ra cái gì, ngươi đều phải cho ta đem nó xử lý tốt, nếu là Lục Trạch bởi vậy không tới, ngươi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khi đó, ta nhìn ngươi cũng không cần thiết tại chúng ta cái ngành này tiếp tục làm, thu dọn đồ đạc trực tiếp của ngay. Tề Phong nghe nói như thế, thân thể đột nhiên run một cái, trên trán mồ hôi lạnh lập tức cuồn xuất hiện, không cần suy nghĩ liền lập tức lại cho Lục Trạch gọi điện thoại đi qua. Nhưng là Lục Trạch vẫn không có tiếp, Tề Phong liền tiếp tục đánh, chỉ cần Lục Trạch không có đem hắn cho vào sổ đen, hắn vẫn đánh, thẳng đến Lục Trạch nguyện ý đem điện thoại nhận mới thôi. Coi như Lục Trạch đem hắn cho vào sổ đen, hắn cũng muốn thay cái hào tiếp tục đánh, bất luận như thế nào cũng phải đem chuyện này cho xử lý tốt ta. Nếu không, không nói đến hắn tại trang bị bộ môn không tiếp tục chờ được nữa, đến lúc đó phía trên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn à, mà lại hắn hoàn chiêu chọc tới Lục Trạch người như vậy. Hắn liên tiếp đánh thật nhiều lần, rốt cục, khi điện thoại gọi thông một khắc này, Tề Phong nước mắt đều muốn cảm động đi ra. Bên kia Lục Trạch thật sự là chịu không được ra hỏa này một mực gọi điện thoại tới, trầm giọng hỏi có việc nói sự tình, nếu là còn nói chút loạn thất bát tao, điện thoại của ngươi ta sẽ không lại tiếp. Nghe được Lục Trạch trong giọng nói không kiên nhẫn, Tề Phong liền biết Lục Trạch tuyệt đối là phiền hắn. Hắn căn bản cũng không dám bày bất luận cái gì ra đỡ, mở miệng lên đường Lục tiên sinh, ta sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian, vừa rồi đều là ta đầu góc rút mới nói ra những lời kia, ngươi liền đem trước đó ta khi một cái dám đem thả. Chương 1256 mục tiêu rõ ràng. Nếu là Lục tiên sinh ngươi thật sự là đối với ta vừa rồi ngựa khí bất mãn, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Có thể nói, Tề Phong thái độ hiện tại là phóng tới thấp nhất, nhưng hắn trong nội tâm vẫn tại thấp thỏm. Sợ sệt Lục Trạch không nguyện ý tha thứ hắn, bởi vì giống Lục Trạch người như vậy, hẳn là cái gì cũng không thiếu, hắn có thể cho Lục Trạch cái gì đến chiếm được Lục Trạch tha thứ a. Loại này lo nghĩ để hắn mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều, thậm chí toàn thân trên dưới đều toát ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi cho thấm thấu. Bên kia Lục Trạch sau khi nghe, trong mắt không kiên nhẫn cũng nhàn nhạt tán đi, âm thầm thở dài một hơi, lập tức nhàn nhạt hỏi chuyện gì, nói đi. Hắn kỳ thật minh bạch Tề Phong ý nghĩ, cho nên cũng không tức giận, chỉ là có chút phản cảm mà thôi. Về phần Tề Phong thái độ chuyển biến, hắn đại khái cũng có thể đoán. Nếu hắn đều biết sai, vậy mình cũng sẽ không đi cùng hắn so đo nhiều như vậy. Mà khi Lục Trạch câu nói này đi ra trong nháy mắt, đừng đề cập Tề Phong trong nội tâm đến cùng cao hứng biết bao nhiêu, đây quả thực so với hắn chính mình trúng số còn cao hứng hơn gấp một vạn lần. Bởi vì Lục Trạch lời này, liền đại biểu lười nhắc cùng hắn truy cứu trách nhiệm a, cũng liền đại biểu tha thứ hắn, không tính toán với hắn a. Mặc dù Lục Trạch cũng không có nói tha thứ, cũng không có nói sinh khí, nhưng tốt xấu là cùng hắn nói chuyện, không có trực tiếp cúp điện thoại. Tề Phong thở dài một hơi, tiếp lấy vội vàng nói lần này cho Lục tiên sinh gọi điện thoại, kỳ thật liền một chuyện nhỏ. Nếu như Lục tiên sinh ngươi có thời gian lời nói, làm phiền đến chúng ta thiết bị bộ một chuyến, để cho chúng ta kiểm tra một chút như lời ngươi nói chiến giáp kia tới thời điểm tốt nhất mang lên một bộ, nhìn xem chúng ta dựa theo bản vẽ chế tác cùng Lục tiên sinh ngươi chế tác có cái gì khác biệt. Lời như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng tốt tiến hành điều chỉnh. Hắn nói đoạn văn này thời điểm rất cẩn thận khống chế ngữ khí của mình cùng thái độ, sợ lại chọc phải Lục Trạch. Mà hắn nói xong câu đó thời điểm, liền càng thêm hối hận trước đó chính mình nói những lời kia, người ta Lục Trạch cung cấp bản vẽ đều chế tác được đồ vật, hắn lại còn đi chất vấn. Hắn cảm thấy mình vừa rồi đoán chừng thật là trong đầu nước vào. Lục Trạch nghe xong hắn những lời này sau, liền đạm mạc nói ân, ta tùy thời đều có thể, các ngươi bên kia sau khi chuẩn bị xong, cho ta biết là được. Tề Phong nghe nói như thế gọi là một cái mừng rỡ, dù sao tại không có chân chính nghe được Lục Trạch đáp ứng trước đó, hắn hay là không nắm chắc được Lục Trạch đến cùng có thể hay không truy cứu hắn. Hảo hảo, chúng ta sau khi chuẩn bị xong, nhất định lập tức liên hệ Lục tiên sinh ngươi, chuyện lúc trước đều là ta đầu góc rút mới xử lý đi ra, Lục tiên sinh ngươi bỏ qua cho à, ta Tề Phong nói được nửa câu, mới chợt phát hiện Lục Trạch đã sớm cúp điện thoại. Nhưng là lần này, trong lòng của hắn là không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ có cao hứng. Nam tử trung niên thấy cảnh này đằng sau, cũng thản nhiên nói tính ngươi cứu vãn trở về, nắm chặt chuẩn bị đi. Tề Phong liên tục gật đầu nói ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Mà Lục Trạch bên kia, cúp điện thoại đằng sau không bao lâu, Tiểu Ba liền nhắc nhở chủ nhân, có ngoại cảnh địa báo. Nghe nói như thế, Lục Trạch không khỏi nghi ngờ nói từ đâu tới? Đông bộ địa khu. Cái này khiến Lục Trạch càng thêm rất nghi hoặc, khu vực đông bộ, chẳng lẽ là bí cảnh? Hắn lại lắc đầu, hẳn là sẽ không là nàng, bởi vì nếu như là bí thư lời nói, liền sẽ trực tiếp là bí thư dãy số mới đối, cái này đông bộ địa khu số xa lạ là chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn càng nghĩ càng không đúng, nhất là nghĩ đến đông bộ địa khu tình huống lúc, trong nội tâm có chút bất an, trầm giọng nói tiếp. Khi Tiểu Ba kết nối thế giới này đông bộ gọi điện thoại tới sau, bên kia trực tiếp chuyển đến một trận chói tai tiếng ồn ào. Tiếp lấy, liền vang lên một đạo thanh âm của nam nhân. "Lục tổng, người là ai?" Lục Trạch trong mắt hơi híp. Bên đầu điện thoại kia người nghe được Lục Trạch thanh âm, liền cùng nghe thấy chúa cứu thế thanh âm một dạng, vội vàng nói "Lục tổng, ta là cùng Giang bí thư cùng đi đông bộ làm việc người, chúng ta vừa tới đến đông bộ không lâu sau, liền bị người tập kích." Lời này vừa ra, Lục Trạch đằng một chút liền từ trên ghế đứng lên, nhíu chặt lông mày nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta nói rõ. Bí thư đâu? Thanh âm của đối phương mang theo vài phần run rẩy, chúng ta đến đông bộ sau ngay tại trên xe, nhưng bị mấy chiếc xe Việt dã theo đuôi, bọn hắn đem chúng ta đụng đổ, còn đem chúng ta kích choáng chờ chúng ta lúc tỉnh lại, điện thoại những này cũng bị mất, Giang bí thư cũng không thấy, ta tại đông bộ mua điện thoại liền lập tức cho Lục tổng ngươi đánh tới thông chi. Lục Trạch sắc mặt chỉ một thoáng khó coi tới cực điểm, tỉnh lại bí thư liền không có, đây tuyệt đối là bị đối phương mang đi à? Có biết hay không là ai? Lục Trạch lập tức truy vấn. Nhưng đối phương lại đáp lại nói không biết là ai, bọn hắn đều mặc mê muội màu phục che mặt, mà lại chúng ta vừa tới đông bộ cũng không nhận ra được. Nhưng là mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, không có thương hại chúng ta bất luận kẻ nào, chỉ là bắt đi Giang bí thư. Lục Trạch nghe vậy, cau mày một lần nữa ngồi xuống, cảm giác sự tình có chút không đúng. Chuyện này, rất có thể là đặc biệt nhằm vào hắn. Trầm tư sau một lát, Lục Trạch liền hỏi các ngươi những người khác an toàn sao? Chúng ta đã để đông độ người của công ty đến bên này tiếp chúng ta, là an toàn. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, nói ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy tới, các ngươi đến đông bộ công ty chi nhánh đằng sau, gần nhất tốt nhất đừng đi ra ngoài. Đối phương nghe vậy, lập tức nói minh bạch. Lục Trạch thấy thế liền cúp điện thoại, chuyện này hắn muốn đích thân đi xử lý mới được. Đám kia dám can đảm bắt đi bí thư người, hắn một cái cũng sẽ không dung tha. Sau khi cúp điện thoại, hắn liền cho đông bộ bên kia Thiên Mỹ Thạch Hóa người phụ trách gọi điện thoại. Lần này bí thư đi Trung Đông, vốn là đi thương nghị đằng rồng bơi đùa giỡn đại diện vấn đề, cho nên không có liên hệ Trung Mỹ Thạch Hóa bên kia. Sớm biết gặp được tập kích, hắn nên để Thiên Mỹ Thạch Hóa người đi an bài tiếp đãi, dù sao Thiên Mỹ Thạch Hóa người ở bên kia thế lực rất lớn, an bài một đội ngũ nhân viên bảo an đi bảo hộ bí thư vô cùng đơn giản. Thiên Mỹ Thạch Hóa bên kia CEO Phất Lan Đức nhận được Lục Trạch điện thoại, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là trước tiên nhận. Lục Trạch không đợi hắn mở miệng nói những lời khách sáo kia, liền lập tức nói ta bí thư tại đi các ngươi khu vực đông bộ thời điểm, bị một đám mở ra xe Việt dã mặc đồ dàn di người tập kích, bây giờ còn có người an toàn không có bảo hộ, ngươi tranh thủ thời gian phái người đi đem người đều cho thu xếp tốt, đồng thời tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai tập kích ta bí thư, đem bí thư bắt được cái nào, bất kỳ một cái nào chi tiết đều nhất định muốn tra được. Lục Trạch phỏng đoán, đối phương đánh xỉu bí thư người tùy hành, còn mang đi điện thoại di động của bọn hắn các loại thông tin thiết bị, mục đích đúng là kéo dài thời gian để cho bọn hắn rời đi khu vực đông bộ. Chương 1257 đến đông bộ. Dưới mắt nói không chừng còn không có rời đi, bất quá kéo dài thêm lời nói, thời gian lâu dài coi như không nhất định. Cho nên nhất định phải nhanh, nắm chặt thời gian lập tức điều tra. Phất Lan Đức bên kia nghe nói như thế sắc mặt cũng hơi đổi, Lục Trạch bí thư thế mà bị người bắt lại. Thế nhưng là Lục Trạch vẫn không có chờ hắn mở miệng nói chuyện, liền tiếp lấy dặn dò nhớ kỹ điều tra thời điểm, đem sân bay cùng nhà ga, thậm chí là phổ thông nhà ga còn có đường cao tốc cũng bao quát đi vào, nhìn xem có hay không manh mối ta suy đoán bọn hắn bắt người đằng sau sẽ trước tiên rời đi khu vực đông bộ, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem bí thư mang rời khỏi khu vực đông bộ, nếu không tìm người liền càng thêm khó khăn. Loại thời điểm này, càng là kéo dài một phần thời gian, bí thư an toàn bảo hộ thì càng thấp, chờ đối phương chuẩn bị kỹ càng hết thảy gọi điện thoại cho mình thời điểm, có lẽ liền không thể không bỏ ra những thứ gì. Cho nên, nhất định phải trong đoạn thời gian này, liền đem bắt đi bí thư nhóm người kia tìm cho ra mới được. Phất Lan Đức nghe được Lục Trạch những lời này, còn có cái kia cấp bách ngữ khí, trong lúc nhất thời cũng không nói mặt khác nhiều lời, nói ta lập tức phái người đi điều tra. Nói xong hắn liền cúp điện thoại, sau đó trước tiên phân phó người đi an bài, tại khu vực đông bộ bố trí xuống tiên la địa võng. Lục Trạch cũng cùng Kỳ Phong bên kia nói, hắn có việc tạm thời không thể đi. Đồng thời nói rõ thư ký của hắn bị người bắt. Lời này vừa ra, Tề Phong lập tức liền nói hắn có thể giúp một tay. Đối với cái này, Lục Trạch nói chỉ là câu ngươi cùng ta người liên hệ, cùng một chỗ đi. Lục Trạch để cho mình người đi người liên lạc nhà, chẳng lẽ là cùng bên kia có hợp tác. Tề Phong mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá hắn cũng không nhiều hỏi, đối với điện thoại liền nói ta hiểu được, Lục tiên sinh ngươi cũng đừng sốt ruột, ta tin tưởng Giang tiểu thư sẽ không có chuyện gì. Dù sao hắn là không lo lắng, hắn tại đông bộ địa khu những người kia đều không tầm thường, chỉ cần bí thư không có bị mang ra khu vực đông bộ, người của hắn liền nhất định có thể đem người cho tìm tới. Về phần đem người liền đi ra, hắn cũng cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, chắc hẳn đây chỉ là một trận trên buôn bán đấu tranh, bắt đi bí thư người cũng sẽ không có bao nhiêu, người của hắn có thể có ứng phó đến. Lục Trạch nghe hắn an ổn, chỉ là không yên lòng gật đầu, nói một tiếng tạ ơn sau liền cúp điện thoại. Bắt đi bí thư người mục tiêu minh xác, đồng thời còn có thể chính xác nắm chặt bí thư động tĩnh, cho nên rõ ràng làm mưu đồ đã lâu, hắn cùng Tề Phong ý nghĩ nhưng khác biệt, cảm thấy muốn đem bí thư cứu ra, có lẽ sẽ rất khó khăn. Bất quá, hắn mới sẽ không lùi bước, hắn tin tưởng, chỉ cần người tìm tới là hắn có thể đem người cho liền đi ra. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng lanh quang, đầu tiên là gọi điện thoại để cho người ta an bài máy bay, sau đó lái xe xuống đất căn cứ chỗ. Đến căn cứ, hắn trực tiếp đem số một chiến giáp xuyên tại trong quần áo, sau đó liền lái xe rời đi. 3 giờ sau, Lục Trạch thu hồi điện thoại, nhìn xem máy bay thế giới bên ngoài, sắc mặt nặng nề, hắn vừa mới cho phụ mẫu cùng Cố Tiểu kể một chút, chính mình muốn đi công tác mấy ngày, để bọn hắn không cần lo lắng. Hắn không biết ở chỗ này muốn đợi bao lâu, cho nên vì để tránh cho bọn hắn lo lắng cho mình, vẫn là phải dặn dò một tiếng. Đông bộ bên này hắn cũng là lần đầu tiên tới, không thể không nói, hay là Long Hạ tốt, nếu là không cần thiết, hắn sau này sẽ không lại đi vào bên này. Máy bay hạ cánh, một đoàn người đã ở phi trường bên ngoài chờ lấy hắn, một người cầm đầu, chính là Thiên Mỹ Thạch Hóa CEO Phất Lan Đức. Lục tổng. Phất Lan Đức tiến lên cùng Lục Trạch nắm tay, đây là hắn lần thứ nhất cùng Lục Trạch gặp mặt đi, lại là lấy phương thức như vậy, trong lòng vẫn còn có chút thấp vọng. Hắn cũng không muốn bởi vì bí thư sự tình, để Lục Trạch đối với hắn thái độ không tốt, khắp nơi tìm hắn không đối. Hắn đã chuẩn bị xong coi trường ứng đối, Lục Trạch nhưng không biết hắn tâm tư, hắn hiện tại đầy đầu đều là tìm tới bí thư, cho nên mới sẽ không nghĩ những vật khác. Cùng Phất Lan Đức nắm tay chào hỏi sau, liền bị hắn đón ngồi xuống trong xe, trực tiếp mở miệng hỏi cha thế nào. Phất Lan Đức tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn, nhanh chóng tổ chức một phen ngôn ngữ, nói đã tra được, chỉ là chuyện này không đơn giản, Giang bí thư bọn hắn đến một lần, kỳ thật liền bị một đám người theo dõi người của ta tra được, đám người kia không biết cụ thể đến từ chỗ nào, nhưng mỗi cái đều là hảo thủ, nhân số không ít, là tại Giang bí thư tới đây trước đó đến, bình thường không có bất kỳ cái gì khác động tĩnh, chỉ có tại Giang bí thư tới ngày đó mới có động tĩnh, hiển nhiên bọn hắn chính là chuyên môn vì bắt Giang bí thư mà đến. Phất Lan Đức mắt nhìn Lục Trạch, gặp hắn một bộ cẩn thận lắng nghe dáng vẻ, tranh thủ thời gian còn nói trước mắt bọn hắn còn không có rời đi đông bộ, bất quá ta người tra được bọn hắn có một nhóm người đã rời đi, những người còn lại cũng có muốn động thân rời đi ý tứ, cho nên ta muốn đem Giang bí thư liền đi ra, nhất định phải nhanh mới được, bất quá ta cảm thấy, bọn hắn bắt Giang bí thư khẳng định là mục đích gì khác, nàng tạm thời cũng là an toàn, chúng ta đi cứu người lời nói, vẫn là phải hảo hảo quy hoạch một phen mới được, miễn cho đến lúc đó còn đem sự tình làm hư hại, thương tổn tới Giang bí thư. Lục Trạch nghe xong hắn những lời này, trên cơ bản cùng hắn đoán một dạng, liền không nhịn được khoát khoát tay, những này ta đều đoán được, ngươi nói thẳng bọn hắn bây giờ tại địa phương nào đi. Phất Lan Đức trong lòng hoảng hốt, cũng không dám lại dài dòng, nói thẳng bọn hắn ngay tại khoảng cách Giang bí thư bị bắt địa phương không xa. Nơi đó có cái thôn nhỏ, bọn hắn toàn bộ tụ tập ở trong đó, người của ta cũng ở đó, vừa có động tĩnh liền sẽ báo cáo trở về. Nói xong câu đó, hắn gặp Lục Trạch sắc mặt không có bất mãn dáng vẻ, nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ sau, hay là đề nghị. Lục tổng, đối phương đều là thân thủ cao siêu người, muốn cứu Giang bí thư, ta nhìn hay là cần lúc tìm kiếm cơ mới được. Hắn thời khắc đều nhìn Lục Trạch biểu lộ, gặp hắn hơi nhíu nhíu mày, trong lòng liền cười khổ, quả nhiên như hắn suy nghĩ, hiện tại Lục Trạch tính tình cũng tốt, hắn nói một câu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là có một số việc, hắn lại không thể không nói, hắn thấy, bí thư nhưng không có Lục Trạch trọng yếu, hắn cũng không muốn để Lục Trạch tại chính mình nơi này xảy ra chuyện. Hắn cắn răng, nghĩ đến trước đó lấy được tin tức, nói ra đúng rồi Lục tổng, người của chúng ta đang điều tra thời điểm, phát hiện còn có một nhóm người cũng đang điều tra, về sau còn có liên lạc chúng ta, cùng ngài giống nhau là Long hạ nhân, nói là đến giúp đỡ, cùng ngài nhận biết. Lục Trạch nghe chút liền biết là Tề Phong người bên kia, không nghĩ tới động tác vẫn rất nhanh, nói hỗ trợ sau liền có hành động. Hắn nhẹ gật đầu, những này ta biết, các ngươi cùng một chỗ hợp tác là được rồi. Phất Lai Đức nghe vậy tỏ ra hiểu rõ, đồng thời lại cẩn thận mà hỏi ta an bài cho ngài chỗ ở, cùng Giang bí thư một nhóm người ta cũng cho an bài tại nơi đó, ngài muốn hay không gặp một lần. Cùng bí thư cùng đi người, bọn hắn trước đó là tại dự định trong khách sạn đợi. Chương 1258 không nên tới. Bởi vì phát sinh chuyện này, Đàng Long Du Hi ở chỗ này vừa mới tạo dựng lên phân bộ nhân viên, toàn bộ cũng đều ở nơi đó đợi. Một mặt là sợ sệt, một mặt là bồi tiếp những người này. Trước đó Sơn Mộ Quốc chuyện bên kia bọn hắn cũng đều biết, cũng lo lắng bắt đi bí thư người sẽ đối với bọn hắn xuất thủ. Phất Lai Đức người đi qua thời điểm, bọn hắn hay là chứng thực nhiều lần cuối cùng mới đi theo. Lục Trạch vốn là muốn trực tiếp đi cái kia thôn nhỏ, nghe hắn câu nói này sau, liền gật đầu. Bí thư bên kia có người nhìn chằm chằm, tạm thời sẽ không có vấn đề gì, nhưng là những cái kia cùng với nàng cùng đi người nơi này, đã trải qua chuyện như vậy, khẳng định đều như là chim sợ cảnh cong, hắn thân là lão bản, vẫn là phải hảo hảo đi an ủi một chút bọn hắn một phen mới được. Xe một đường không ngừng, trực tiếp đã đến Thiên Mỹ Thạch Hóa dưới cờ khách sạn, lúc này nơi này bảo an có thể nói 10 phần nghiêm mật, chung quanh ăn mặc đồng phục nhân viên bảo an cơ hồ đều muốn đem toàn bộ khách sạn cho bao vây, Lục Trạch nhìn thấy, chung quanh người đi đường đều vòng quanh bên này đi. Cái này khiến Lục Trạch có chút im lặng, Phất Lan Đức thật đúng là hương sư động chúng, làm nhiều người như vậy ở chỗ này, cũng không sợ ảnh hưởng sinh ý, thậm chí có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Những cái kia lúc đầu đối với bên này không chú ý người, lúc này giống không chú ý cũng không được, khẳng định đều đang suy đoán nơi này đến cùng ở ai, lại còn nhiều như vậy người trông coi. Đem những người này đều rút lui đi, âm thầm bảo hộ là được rồi, hắn sau khi xuống xe phân phó nói. Phất Lan Đức tranh thủ thời gian lên tiếng, đối với bên người một người liền phân phó một chút, người kia rất chạy mau mở, tại Lục Trạch bọn hắn tiến vào khách sạn thời điểm, phía ngoài nhân viên bảo an liền trên cơ bản không thấy được, tất cả đều ẩn giấu đi đứng lên. Khách sạn trong hành lang, lúc này đám kia Đằng Long Du Hí người đều tụ tập ở chỗ này, trên mặt của mỗi người đều mang lo nghĩ. Bọn hắn người không coi là nhiều, lúc đầu bí thư lần này tới, chính là muốn cùng bên này một cái hợp tác thương trao đổi đại diện vấn đề, mà những người này sẽ đóng tại nơi này, giải quyết một vài vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới lại tới đây còn chưa bắt đầu trao đổi, nàng liền bị bắt đi, cái này khiến đám người này trong lúc nhất thời cũng đều luống cuống. Bọn hắn thăm dò được Lục Trạch hôm nay sẽ đến, cho nên ngay tại đại sảnh bên này chờ lấy, khi Lục Trạch lúc tiến vào, bọn hắn liền thấy. Trong đó mấy người rõ ràng là hi cao tầng, nhìn thấy Lục Trạch thời điểm liền soạt một chút, toàn bộ vây lại. "Lục tổng, ngài làm sao cũng tới a, nơi này quá nguy hiểm, ngài không thể tới." "Đúng vậy a Lục tổng, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại phân phó một chút tốt, không cần thiết tự mình tới Lục tổng, chúng ta rất cảm động ngài có thể vào lúc này tới, nhưng thân là lão bản, ngài thật không nên tới a." Lục tổng đám người mặc dù nhìn thấy Lục Trạch rất là kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng Lục Trạch ở chỗ này gặp được nguy hiểm, bọn hắn thậm chí đều muốn lấy đối phương bắt bí thư, chính là vì đem Lục Trạch cho dẫn tới. Bọn hắn mồm năm miệng 10 nói, Lục Trạch giơ tay lên hướng phía dưới để ép. "Tốt, lo lắng của mọi người ta đều hiểu, bất quá các ngươi đều có thể ở chỗ này, ta giống như các ngươi, vì cái gì lại không thể tới? Huống chi, các ngươi vẫn là vì công ty, ta thân là lão bản, cũng không thể đem các ngươi bỏ ở nơi này, chính mình an an ổn ổn Lục tổng. Chúng ta cầm ngài cho mở tiền lương cao, hay là tự mình lựa chọn tới nơi này?" Gặp được sự tình gì chúng ta đều không oán ngài, cũng đều có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là ngài, thật không cần thiết mạo hiểm à?" Một người nhìn xem Lục Trạch cảm động nói. Lục Trạch nhìn xem đám người, trong lòng ngủ ấm, lúc đầu hắn còn muốn tới dỗ dành bọn hắn, không nghĩ tới những người này so với chính mình nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. "Các ngươi không cần lo lắng cho ta." Hắn há to miệng, nói xong câu nói này sau, đột nhiên không biết nên nói cái gì, thật sự là những người này quá bất lo, để hắn nguyên bản chuẩn bị xong an ủi từ ngữ tất cả đều vô dụng. "Sau đó, các ngươi yên tâm, Trung Mỹ Thạch Hóa các đồng nghiệp sẽ bảo đảm tốt an toàn của các ngươi. Công chuyện của công ty tạm thời các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đem bí thư tìm tới, đến lúc đó hay là chờ đợi sắp xếp của nàng là được." Lục Trạch càng nghĩ, quyết định bất kể nói thế nào, chuyện này phát sinh, đáy lòng của những người này hay là sẽ tâm thần bất định bất an, bọn hắn có thể thủ vững ở chỗ này, tuy nói là hẳn là, nhưng hắn thân là lão bản, cũng không thể không biểu hiện một chút. "Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng đều nhận được kinh hãi, ta đại biểu công ty cảm tạ các ngươi không có tại trong lúc này vứt bỏ công ty, cho nên, tháng này, mỗi người các ngươi tiền lương gấp 3 cấp cho đám người." Nghe chút Lục Trạch lời này, bất an trong lòng tiêu tán rất nhiều, có Trung Mỹ Thạch Hóa người tại, bọn hắn cũng sẽ không lại sợ hãi, an toàn có bảo hộ, mà bọn hắn cái gì cũng không cần làm, tiền lương liền lật ra gấp 3, đây quả thực liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Về phần vì Lục Trạch nói Thiên Mỹ Thạch Hóa chính là bọn hắn đồng sự, bọn hắn tiếp xúc Thiên Mỹ Thạch Hóa người sau, cũng đã hiểu rõ, nhà mình lao bản lợi hại, đem Thiên Mỹ Thạch Hóa đều bỏ vào trong túi, cũng không phải đồng sự a. Phất Lan Đức nhìn xem đám người đối với Lục Trạch tín nhiệm, trong lòng hay là rất khiếp sợ, nhất là Lục Trạch dăm ba câu liền ổn định lại bọn hắn, để bọn hắn trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, chính mình người lao bản này là thật có bản lĩnh. Lục Trạch cùng đám người lại hàn huyên một hồi, sau đó Phất Lan Đức liền mang theo hắn đến an bài cho hắn gian phòng. "Lục tổng, ngài nghỉ ngơi trước một chút, Giang bí thư bên kia có người của chúng ta nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh ta liền sẽ hồi báo cho ngài, mặt khác đợi ngài nghỉ ngơi tốt sau, chúng ta thương nghị một chút nghị cách cứu viện kế hoạch, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Giang bí thư cho liền đi ra." Phất Lan Đức có thể nói đem cái gì đều đã nghĩ đến, Lục Trạch đối với cái này rất hài lòng. Chỉ là, hắn cũng không có tâm tư đi nghỉ ngơi, nghĩ nghĩ sau, nói thẳng tính toán, "Ngươi trực tiếp để cho người ta mang ta đi nơi đó đi, ta hiện tại cũng không tâm tư nghỉ ngơi." Hắn nhưng là mặc số một chiến giáp, liền xem như Sơn Mộ Quốc cường giả còn không sợ, hắn đối với mình thân thủ cũng có lòng tin, hành động, hắn tin tưởng những người kia hắn ứng phó đến. "Bí thư, hay là sớm một chút cứu ra tốt, để tránh có khác ngoài ý muốn phát sinh." Phất Lan Đức cùng Đằng Long Du Hí những người kia ý nghĩ một dạng, nghe Lục Trạch kiểu nói này, lập tức liền trịnh trọng nói, "Lục tổng, bên kia quá nguy hiểm, ngài không thể tới." "Mang ta tới." Lục Trạch trầm giọng nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng không dám nhiều lời, sắp xếp người đưa Lục Trạch đi qua. Đến lúc đó sau, Lục Trạch hỏi lái xe người một nhà ở nơi nào, ngay tại thôn phụ cận xuống xe, dự định đi bộ đi vào. Nếu không, như thế một cái tinh thần xa suốt trong thôn, đột nhiên xuất hiện một cỗ xe sang trọng, rất khó không làm cho sự chú ý của người khác. Người của đối phương khẳng định nhận biết mình, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Chương 1259 không sáng suốt. Chỉ là, lái xe nghe Phất Lan Đức lời nói, cũng không dám để một mình hắn đi qua, cho nên cuối cùng là đem chiếc xe đặt ở địa phương bí ẩn, hắn tự mình mang theo Lục Trạch tiến nhập thôn. Cũng may người trong thôn không nhiều, lái xe đối với nơi này cũng rất quen thuộc, tránh người đi, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác, hai người an toàn đạt tới một chỗ nhà dân. Tại nhà dân bên ngoài, Lục Trạch liền cảm nhận được tòa này nhà dân không tầm thường, hắn giác quan nhạy cảm, có thể cảm nhận được bị người nhìn chằm chằm cảm giác, đồng thời nhìn mình chằm chằm ánh mắt còn không ít. Lái xe mang theo hắn tiến nhập nhà dân, lần này rơi vào Lục Trạch trên người ánh mắt thì càng nhiều, mà Lục Trạch nhìn lướt qua, cũng nhìn thấy tình huống bên trong. Trên cơ bản trong phòng này mặt bị thanh không, bên cạnh cửa sổ đều đứng đấy người, những người này nhìn liền không tầm thường, một thân cường tráng khối cơ thịt, ánh mắt không gì sánh được lăng lệ, đều là người luyện võ. Tại Lục Trạch quan sát bọn hắn thời điểm, những người này cũng đang quan sát Lục Trạch, chỉ là bọn hắn biểu lộ đều rất băng lãnh, nhìn không ra trong đầu suy nghĩ cái gì. Lúc này, có bốn người từ trên thang lầu đi xuống, bốn người này rõ ràng chia làm hai nhóm người, bởi vì trong đó hai người là Long Hạ người gương mặt. Lục Trạch suy đoán, đây cũng là Tề Phong an bài người, mà đổi thành bên ngoài hai người, hẳn là Phất Lan Đức người, cũng là Thiên Mỹ Thạch Hóa nhóm này nhân viên bảo an người dẫn đầu. Quả nhiên, bốn người đi tới Lục Trạch trước mặt, trong đó hai người liền đối với Lục Trạch rất khách khí chào hỏi. "Lão bản ngài tốt, ta là Thiên Mỹ Thạch Hóa bảo an đội trưởng của tiểu đội, ngài có thể gọi ta A Tạp Phu." "Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Tề Lao đại phái tới hiệp trợ ngài, ngài gọi ta A Quang là được." Lục Trạch cùng hai người bắt chuyện qua sau, liền hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. "Xác định Giang bí thư bây giờ còn đang trong tay bọn họ sao?" A Tạp Phu nói ra, "Lão bản, để A Quang tiên sinh đến trả lời đi, ta đối với các ngươi lời nói còn không phải quá quen thuộc." Hắn sau khi nói xong, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lục Trạch cười cười, "Xác thực, cái này A Tạp Phu mặc dù nói chính là Long Hạ nói, nhưng lại rất kỳ quái, nghe chán rất khó chịu." Hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng A Quang cũng không chối từ, trực tiếp liền nói là như vậy, chúng ta quan sát được, Giang tiểu thư trước mắt còn tại trong tay của bọn hắn, cũng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá cụ thể có hay không bị thương tổn, chúng ta cũng không rõ ràng. Hắn sau khi nói xong câu đó, ra hiệu Lục Trạch đi theo hắn lên lầu 2, A Tạp Phu cũng cùng một chỗ, một đoàn người đi tới lầu 2 một cái bên cửa sổ. Lầu 2 người càng nhiều, bên cửa sổ cũng đều đứng có người, chỉ là trong đó một mặt bên cửa sổ đều mang lấy một tòa kính viễn vọng, có người chuyên môn đang ngó chừng. A Quang để một người trong đó rời đi, ra hiệu Lục Trạch sử dụng kính viễn vọng. Lục Trạch trực tiếp túi người nhìn lại, lập tức liền thấy tại đối diện một tòa hai tầng trong tiểu lâu, có rất nhiều bóng người đang lắc lư. Thỉnh thoảng lại có người sẽ đi đến bên cửa sổ, hắn nhìn rất rõ ràng, những người này ánh mắt sắc bén, ánh mắt băng lãnh, không phải nhân vật đơn giản gì. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai, đám người kia cách bọn họ gần như vậy, vậy mà liền tại đối diện dãy kia nhà dân bên trong. Hắn chuyển động kính viễn vọng, nhưng không có nhìn thấy bí thư bất luận bóng người nào, chỉ là phát hiện người đối diện xác thực có không ít. "Chúng ta bắt đầu điều tra thời điểm, Thiên Mỹ Thạch Hóa người đã tra được nơi này, Tề lão đại để cho chúng ta cùng Thiên Mỹ Thạch Hóa người hợp tác, về sau liền cùng một chỗ ở chỗ này nhìn chằm chằm đối diện." A Quang lúc này nói, "Chúng ta đến qua, lúc đầu đối phương hẳn là có hơn 50 người, về sau đi mấy cái, hiện tại bên trong đại khái còn có 30, 40 người tả hữu, đồng thời mỗi một cái đều là hảo thủ, mà chúng ta liền đằng sau lại 26 người trong tay đối phương còn có Giang tiểu thư tại, cho nên chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ." Hắn nói xong những ngày sau, rất nghiêm túc nhìn xem Lục Trạch nói ra, "Lục tiên sinh, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết, ta đề nghị báo cáo, để phía trên phái càng nhiều người tới." Hắn kỳ thật đối với Lục Trạch đến rất là không hiểu, thân là lão bản, lúc này chẳng lẽ không nên rời xa nguy hiểm không? Hắn đều có thể nhìn ra, đối phương khẳng định là hướng về phía Lục Trạch tới, Lục Trạch lúc này tới đây, nếu là bị đối phương phát hiện, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Có thể nói, Lục Trạch hành động này quá không sáng suốt. Lục Trạch xem như hiểu rõ tình huống hiện tại, so với hắn nghĩ muốn tốt rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng đối phương có gần trăm người, nguyên lai chỉ có khoảng 40 người, nếu nói như vậy, vậy hắn liền có thể trực tiếp hành động. "Lão bản, người của chúng ta không thể tới quá nhiều, cho nên mới chỉ có hơn 20 cái, nhưng nếu như tiến hành một phen an bài, các loại hành động thời điểm, người của chúng ta còn có thể đến càng nhiều. Lúc này, A Tạp Phu chậm rãi nói ra. Bọn hắn Tiên Mỹ Thạch Hóa Bảo An đoàn đội người cũng không chỉ một chút như thế, chẳng qua là sợ đánh cỏ động rắn, người của bọn hắn không dám tới quá nhiều mà thôi. Hắn nói như vậy nguyên nhân không có khác, chính là không muốn để cho lão bản cho rằng bọn họ đối với chuyện này không coi trọng. A Quang quét mắt nhìn hắn một cái, nói thầm một tiếng ngốc đại cá tử, hắn nhìn Lục Trạch biểu lộ liền biết Lục Trạch là muốn hành động, nhưng bọn hắn những người này không được. Cái này A Tạp Phu nói như vậy, không phải liền là cùng duy trì Lục Trạch một dạng a? A Quang nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cảm thấy vẫn là phải hảo hảo kế hoạch một phen mới được, cũng không thể bởi vì xúc động, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Lục Trạch nghe xong hai người bọn họ lời nói, trực tiếp ra lệnh tình huống cụ thể ta cũng biết, như vậy đi, buổi tối hôm nay, các ngươi cùng ta cùng một chỗ xông đi vào, đem người cho ta cứu ra, ta cũng không cần các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, kiềm chế lại bọn hắn, còn lại ta đến xử lý. Bởi vì bí thư bị bắt, hắn lo lắng chuyện này là hướng về phía hắn tới, bắt bí thư đám người kia người sau lưng sẽ còn đối với hắn người bên cạnh động thủ, cho nên trừ tiểu nhất, tiểu nhị các nàng bị hắn toàn bộ an bài vào người nhà bên người. Mặc dù bọn hắn trước mắt nhân số không nhiều, nhưng tiểu nhất một người thậm chí liền có thể đối phó đối diện tất cả mọi người. Nếu không phải hắn không muốn quá mức làm người khác chú ý, hắn có thể trực tiếp để tiểu nhất xuất động. Cũng coi là vì ẩn tàng một chút tiểu nhất năng lực, để tiểu nhất cùng bọn hắn cùng đi kiềm chế lại những người khác, chính hắn đi cứu người, trên cơ bản liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà, hắn vừa định để tiểu nhất xuất hiện, đem nàng giới thiệu cho đám người, A Quang liền trực tiếp phản bác đứng lên. Lục tiên sinh, đối diện đều là một đám người cùng hung cực ác, chúng ta ngược lại là không có gì, nhưng ngài không có khả năng mạo hiểm, Tề Lao đại nói, để cho chúng ta vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ an toàn của ngài, cho nên ngài quyết định này ta không tán thành. Lần này A Tạp Phu cũng phụ họa nói đúng vậy lão bản, cái này quá nguy hiểm, ngài không có khả năng cùng chúng ta cùng đi cứu người. A Quang so A Tạp Phu sẽ càng thêm thông sự đợi một chút, đang nói xong những lời kia sau, lại cam đoan đứng lên, muốn trước ổn định Lục Trạch. Chương 1260 để nàng cùng chúng ta luyện một chút. Lục tiên sinh, ngài có thể yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Giang tiểu thư cấp cứu đi ra, mà trong lúc này, ngài có thể ngàn vạn không có khả năng xảy ra chuyện gì. Ngài chỉ cần ở hậu phương cho chúng ta bảy mưu tính kế là có thể, chuyện cứu người chúng ta tới là được rồi. Lục Trạch im lặng nhìn xem bọn hắn, những người này là cỡ nào không tin mình a? Hắn có yếu như vậy sao? Sợ là nơi này tất cả mọi người thụ thương, hắn cũng sẽ không thụ thương. Hắn cũng không giải thích, phủi tay, ngay tại đám người nghi ngờ thời điểm, tiểu nhất vô thanh vô tức liền xuất hiện ở một cánh mở bên cửa sổ. Sự xuất hiện của nàng, để trong phòng tất cả mọi người quá sợ hãi, trước tiên liền làm ra tư thế chiến đấu, cũng coi là phản ứng cấp tốc. Người là ai? A Quang cùng A Tạp Phu bảo hộ ở Lục Trạch trước người, cảnh giác nhìn xem tiểu nhất. Nữ nhân này, rất nguy hiểm. Hai người toàn thân tế bào phảng phất đều đang kêu gào lấy, trước mắt tiểu nhất, cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá rõ ràng, bọn hắn biết, nếu là đánh nhau lời nói, bọn hắn không phải là đối thủ của nàng. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh, tiểu nhất căn bản không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp nhìn xem Lục Trạch liền quỳ một chân trên đất. "Lão bản." Hai chữ này phảng phất trùng điệp nện ở bọn hắn trong lòng, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. "Lão bản?" "Ai?" A Quang cùng A Tạp Phu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt nhất trí nhìn về hướng Lục Trạch. Lục Trạch trực tiếp tách ra hai người bọn họ, đi tới tiểu nhất trước mặt đứng lên đi. Sau đó, A Quang cùng A Tạp Phu liền thấy để các nàng đều sợ hai nữ nhân, nghe lời đứng lên, yên lặng đứng ở Lục Trạch mặt bên. Lục Trạch quay đầu nhìn xem bọn hắn nói ra đây là bảo tiêu của ta, chờ một lúc hành động cùng các ngươi cùng một chỗ, thực lực của nàng người ở bên trong đều không phải là đối thủ của nàng, có nàng tại chúng ta cơ bản phần thắng rất lớn. Đồng thời, Lục Trạch nhếch miệng cười cười các ngươi tựa hồ cũng coi thường ta cũng không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, nắm đấm không có dấu hiệu nào hướng phía A Quang đánh tới, một quyền này tốc độ cực nhanh, A Quang xem như cao võ cao giai cường giả, có thể coi là như vậy, cũng chỉ là tới kịp giơ tay lên làm ra phòng ngự động tác. Đây là nhận uy hiểm ở thời điểm, thân thể của hắn theo bản năng phản ứng. Thậm chí hắn làm ra hành động này thời điểm, hắn đầu óc đều vẫn làm động. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc hơn chính là, hắn cho là hắn liền muốn tránh né không ra Lục Trạch một quyền này thời điểm, Lục Trạch nắm đấm tại cách hắn 1 cm địa phương ngừng lại. Phần này lực khống chế, chính là hắn đều mặc cảm. Mà tại hắn khiếp sợ thời điểm, Lục Trạch ngoắc môi, dưới chân di chuyển nhanh chóng, trở tay liền tóm lấy A Quang cánh tay. A Quang chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một giây sau, hắn liền trực tiếp bị Lục Trạch cho ném xuống đất. Mà hắn, vậy mà không có một chút năng lực phản kháng. Ba ba ba. A Quang đờ đẫn thời điểm, một trận tiếng vỗ tay vang lên, là A Tạp Phu cùng những người khác, nhìn thấy Lục Trạch cái này xinh đẹp đánh lén, tất cả đều vỗ tay. Lục Trạch mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đem A Quang cho đánh lén đến, cũng coi là rất lợi hại, lão bản, không nghĩ tới người của ngài tay lại tốt như vậy. A Tạp Phu tán thán nói, xem ra Long Hạ nhân thật đều sẽ công phu đó a. Ngay cả hắn cho là loại kia tay không thể nâng vai không có khả năng khiêng đại lão bản, vậy mà thân thủ cũng tốt như vậy. A Quang lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn một phát cá chép nhảy đứng lên, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt rất là lửa nóng. Người khác không biết, hắn nhưng là bị Lục Trạch cho quật ngã người, có thể cảm nhận được Lục Trạch trong khoảnh khắc đó cường đại lực bộc phát. Hắn dám khẳng định, Lục Trạch khẳng định so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lần này các ngươi có thể yên tâm đi, người ở bên trong còn không đả thương được ta. Lục Trạch nói ra. Lần này hai người đều không có phản bác nữa hắn, còn có thể nói cái gì? Lão bản đều so với bọn hắn còn lợi hại hơn, bọn hắn căn bản không có tư cách đi đối với lão bản quyết định khoa tay múa chân, đều không có ý kiến vậy liền định như vậy, nghỉ ngơi trước tốt, ban đêm nghe ta mệnh lệnh. Lục Trạch lần này nói thẳng, an bài tốt hết thảy sau. A Quang cùng A Tạp Phu liền nhìn chằm chằm Lục Trạch không thả, Lục Trạch bị hai người chằm chằm đến có chút không hiểu thấu, nói ra có chuyện gì liền nói, đừng nhìn ta như vậy. Trách khiếp người. A Quang cười hắc hắc, liếc qua Tiểu Nhất, nuốt ngụm ăn nước nói ra, Lục tiên sinh, ngài vị này bảo tiêu ta nhìn thật sự là lợi hại, có thể hay không để cho nàng cùng chúng ta luyện một chút ta? A Tạp Phu ở một bên cũng là liên tục gật đầu, bọn hắn kỳ thật còn muốn cùng Lục Trạch luyện một chút, nhưng người ta dù sao cũng là lão bản, bọn hắn không dám. Động thủ trước đi. Nói xong, Lục Trạch liền cùng bọn hắn xác nhận kế hoạch, sau đó trực tiếp động thủ. Khi Lục Trạch đi vào thời điểm, lập tức như vào chỗ không người. Bản thân hắn chính là cao võ đỉnh phong cường giả, đối phó những người này hạ bút thành văn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một thanh linh khí từ trên người hắn cho bắn ra rơi trên mặt đất. Hắn biết mình bị linh khí đánh, thế nhưng là, loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn không có cảm giác đến bất kỳ cảm giác đau đớn, liền phảng phất có người vỗ một cái chính mình một dạng, không có chút nào TV tiểu thuyết bên trên loại kia bị đánh đến sau đồng cảm. Hắn biết số một chiến giáp cường đại a, cũng tín nhiệm hệ thống đối với chiến giáp này đánh giá, nhưng bây giờ chân chính thể nghiệm đến, mới có thể cảm nhận được chiến giáp này cường đại. Lúc này, còn có không ít đạn hướng hắn chút xuống mà đến, nhưng toàn bộ bắn bay. Mà tại phía sau hắn, A Quang cùng A Tạp Phu đã ngây dại. Những viên đạn này đều là chuyên môn chế tác, đối với chân khí lực sát thương không gì sánh được to lớn đó a. Mẹ nó, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục Trạch bị vũ khí nóng đánh tới, vậy mà lông tóc không thương, thân thể kia là làm bằng sắt thép sao? Vì cái gì một chút tổn thương đều không có? Đám người tựa hồ cũng bị hắn thao tác này cho kinh đến, tên kia người động thủ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch, thậm chí còn rủi rủi con mắt, tựa hồ không tin mình con mắt nhìn thấy một màn. Nhưng mà, Lục Trạch đúng là lông tóc không thương, tại người kia ngây người thời điểm, Lục Trạch tiếp tục đi tới, liên tiếp lại đánh ngã hai người sau, khoảng cách cửa ra vào chỉ còn lại có mấy bước khoảng cách. Mà lúc này, hắn cũng triệt để thấy rõ ràng tình huống bên trong phòng, chỉ gặp bí thư bị người cột vào trên ghế, nhắm mắt lại ngửa đầu, một bộ bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Lục Trạch nhịp tim lọt nửa nhịp, nhưng là khi nhìn đến trước ngực nàng chập trùng sau, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, người hẳn là chỉ là bất tỉnh. Dừng lại, không phải vậy ta liền giết chết nàng. Lúc này, tên kia vận dụng vũ khí nóng người lấy lại tinh thần, hắn chỉ coi là Lục Trạch xuyên qua linh giáp loại hình đồ vật, cho nên mới có thể bị không có việc gì. Bất quá, nếu là Lục Trạch còn không nghe khuyên cáo, vậy hắn lần tiếp theo liền muốn nhắm chuẩn yếu hại địa phương. Lục Trạch nghe hắn, sắc thực ngừng lại, mà ở trước mặt hắn những người kia cũng toàn bộ lui lại đến nơi cửa, một mặt cảnh giác theo dõi hắn. Về phần A Quang bọn người cũng đều ở thời điểm này ngừng lại, đứng ở Lục Trạch sau lưng. Chương 1261 không đủ sao? Chỉ là dưới lầu cùng địa phương khác, vẫn tại riêng phần mình giao thủ, lại không chút nào ảnh hưởng đến bên này. Lục Trạch nhìn chằm chằm người nói chuyện kia, chỉ thấy người kia ra hiệu hai người đi tới bí thư bên người, dùng truy thủ sắc bén chống đỡ tại trên cổ của nàng. Lục Trạch không có hành động thiếu suy nghĩ, trong mắt hàn mang lại càng tăng lên. Thả người, ta có thể cho các ngươi đi. Lục Trạch lạnh lùng nói. Người kia nghe vậy cười nhạo một tiếng, quả nhiên như hắn đoán một dạng, cái này đột nhiên công kích mà đến người, chính là vì bọn hắn bắt nữ nhân này. Không thể không nói, đám người này phản ứng vẫn rất nhanh, hắn lúc này mới đem bắt được người không bao lâu, đã có người tới giải cứu. Lần này hắn có thể tổn thất không ít người, các loại giải quyết tình huống dưới mắt, quay đầu hắn thật nên hỏi người bên kia nhiều muốn chút tiền mới được. Tiểu tử, chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta khó làm, đối phương hẳn là sẽ không đối với cô nàng này làm cái gì, các ngươi trở về các loại tin tức không được sao, càng muốn tới đây cùng ta cướp người. Hắn miết miết miệng, trong mắt lóe lên khát máu quan mang. 100 triệu. Lục Trạch nghe vậy nói thẳng. Ân, không đủ sao? Cái kia 300 triệu, thả người. Lục Trạch nhíu nhíu mày nói ra, tiền với hắn mà nói chính là từng tấm giấy. Hắn nguyện ý dùng tiền đến bãi bình chuyện này, là bởi vì dạng này thuận tiện nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn đại đầu, tổn thất số tiền này, đến cuối cùng hắn đều sẽ từ bày ra chuyện này trên thân người kia gấp trăm lần tìm trở về. Người kia bị Lục Trạch lời này cho kinh đến, đồng thời Lục Trạch mở cái giá này, để hắn không nhịn được liền muốn đáp ứng. Chỉ là vừa nghĩ tới thật đáp ứng sau hậu quả, hắn liền tranh thủ thời gian ngừng lại ý nghĩ này. Tiền là đồ tốt, nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được à? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đầu đường những cái kia thấy tiền sáng mắt tiểu lâu la? Chúng ta một chuyến này cũng là giữ chữ tín hắn mỗi chữ mỗi câu nói, là cùng Lục Trạch nói, cũng là cùng hắn chính mình nói. Lục Trạch nghe vậy nói thầm một tiếng đáng tiếc, vốn còn muốn không cần động thủ liền giải quyết, xem ra vẫn là phải động thủ mới được. Vậy liền không có biện pháp, hắn ra vẻ thất vọng lắc đầu. Người kia bị hắn bộ dạng này cho tức giận cười, biểu lộ biến đổi, ngoan lệ nói là không có biện pháp, cho nên không muốn để cho nữ nhân này chết, liền cút cho ta ra nơi này. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, liền phát hiện Lục Trạch động. Ở giữa, Lục Trạch căn bản không nghe uy hiếp của hắn, thân thể nhanh chóng hướng phía hắn chạy, hắn kịp phản ứng thời điểm, Lục Trạch đã đến bên cạnh hắn. Khi hắn thời điểm lấy lại tinh thần, liền nghe đến Lục Trạch hô một tiếng tiểu nhất. Hắn không biết Lục Trạch là có ý gì, chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ rơi vào trên người hắn, để hắn tại đau đớn cũng còn không có cảm nhận được thời điểm, cả người liền không bị khống chế bay ra ngoài. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, hắn thấy được một thân ảnh kia tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, trực tiếp vượt qua hắn cùng Lục Trạch, hướng phía trong phòng những người khác công tới. Vành, vành, a. Vài tiếng đập nện tiếng vang lên sau, theo sát phía sau chính là vài tiếng kêu thảm. Chỉ là trong chốc lát, bí thư bên cạnh uy hiếp tờ nàng mấy người liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lưu tại bí thư bên người chỉ có tiểu nhất một người. Lục Trạch nhìn đến đây, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu đối với còn tại ngây người A Quang cùng A Tạm Phu phân phó nói đều giải quyết. Thanh âm của hắn không gì sánh được băng lãnh, những người này đều là người cùng hung cực ác, nếu dám đến chọc hắn còn không nghe khuyên cáo, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt, đây cũng là bọn hắn đứng chịu. A Tạm cùng A Tạm Phu giật mình một cái, hai người cùng nhau hướng thanh là. Sau đó hai người liền tranh thủ thời gian quay người, nghe lời liền đi cùng những người khác cùng một chỗ giải quyết địch nhân còn lại. Trên hành lang đã không có người, địch nhân còn lại muốn tới, cũng đều bị A Quang cùng A Tạp Phu bọn người cản lại. Lục Trạch rốt cục xem như có thời gian, có thể thở phào, hắn đi tới bí thư bên người, tự mình giải khai trên người nàng dây thừng. Đừng nhìn hết thể tựa hồ phát sinh rất là thuận lợi, nhưng kỳ thật mười phần hung hiểm, Lục Trạch cùng Tiểu Nhất nếu là xuất thủ chậm một chút, rất có thể bí thư liền muốn bị thương tổn. "Bí thư." Lục Trạch nhẹ nhàng kêu bí thư, ý đồ đem nàng tỉnh lại. Mà cùng lúc đó, tên kia bị hắn cho trực tiếp đạp bay người kia, nhịn đau, cắn răng giơ tay lên. Âm thanh lớn vang lên lần nữa, chỉ là lần này, nhắm chuẩn thì là bí thư. Lục Trạch nghe được thanh âm trong nháy mắt, thần sắc lập tức chính là biến đổi, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp ôm lấy bí thư. "Vành." Hắn lại một lần nữa cảm nhận được trên thân thể truyền đến một trận lực lượng khổng lồ. Chỉ bất quá cảm giác này rất nhanh liền bị số một chiến giáp cho triệt tiêu mất, vũ khí nóng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. "Ngươi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lần này, người kia là nhìn rõ ràng, nếu nói lần thứ nhất Lục Trạch ngăn trở có thể là bởi vì linh giáp loại hình nguyên nhân, nhưng lúc này đây, hắn đánh địa phương, có thể chính là bị Lục Trạch đầu chặn lại. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lục Trạch trên đầu xuất hiện một cái cùng loại với mũ giáp một dạng đồ vật, hắn làm sao cũng không tin, vật kia có thể ngăn cản công kích của hắn. Lục Trạch nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt số một chiến giáp cùng tiểu oa cũng là kết nối, bằng vào tiểu oa hệ thống trí năng, trong nháy mắt liền mở ra đầu phòng hộ, nếu không, hắn thật đúng là muốn trúng chiêu. Số một chiến giáp đầu phòng hộ cho hắn ngăn trở tổn thương sau, lại lần nữa từ từ rụt trở về. Lục Trạch quay đầu nhìn về hướng người kia, gặp hắn biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi hướng phía người kia đi đến, từng bước một, tại người kia trong mắt, phảng phất là tử thần tới gần bình thường, không kìm nổi mà phải lùi lại. "Ngươi dừng lại." Người kia lớn tiếng kêu, vũ khí trong tay, đối với Lục Trạch lại là công kích. Nhưng mà, chỉ có âm thanh chói tai vang lên, nhưng không thấy hiệu quả gì, cái này khiến nét mặt của hắn từ chấn kinh trở nên khủng hoảng. "Đừng tới đây, đừng tới đây." Hắn dù sao cũng là nhận qua khắc nghiệt huấn luyện người, không phải thực sự không thể chịu đựng được, cho dù là nhiệm vụ thất bại, bị người bắt lại, cũng sẽ không như thế sợ sệt, nhưng lúc này đây, đối mặt Lục Trạch loại này hắn không có chỗ xuống tay người, hắn là thật sợ. Lục Trạch nhìn xem hắn hoảng sợ bộ dáng, dừng bước lại, lạnh lùng hỏi nói cho ta biết, là ai để cho ngươi bắt người? "Ta không thể nói, ta không có khả năng lộ ra cố chủ tin tức." "Không có khả năng." Người kia lắc đầu liên tục, giống như là đang nhắc nhở chính mình một dạng. Lục Trạch khí tức trên thân thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn sợ chịu không nổi nói ra. Lục Trạch biểu lộ lạnh lùng như cũ, chỉ là đang nghe hắn lời này thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Cũng chính là trong nháy mắt, người kia thần sắc biến hoảng hốt. Lục Trạch hỏi lần nữa, "Ai thuê các ngươi?" Lần này, người kia trực tiếp mở miệng nói ra Thái Nhi gia tộc. Nguyên lai là Thái Nhi gia tộc. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, người kia trong nháy mắt từ thôi miên bên trong lấy lại tinh thần. Chương 1262 nhiệt độ cao trùng sáng. Hắn ý thức đến mình nói cái gì, trong nháy mắt mặt xám như tro. "Ta không giết ngươi, ngươi đi cho Thái Nhị gia tộc mang câu nói." Lục Trạch không để ý tới hắn tuyệt vọng, chậm rãi nói ra động người của ta, liền đợi đến tiếp thụ lấy lửa giận của ta đi. Hắn nói cho hết lời, quay người ôm tỉnh lại bí thư, nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, A Quang bọn hắn cũng đem người bên ngoài giải quyết, chờ hắn ôm người đi ra, đám người cũng đều cùng theo một lúc rời khỏi nơi này. Nếu người đã cứu ra, bọn hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này, đêm đó liền lái xe rời đi thôn nhỏ, về tới An Chi Đằng Long Du Hí một đoàn người khách sạn. Mà bọn hắn sau khi rời đi, tên kia bị Lục Trạch buông tha người cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại có hắn một người nhà dân, hắn run rẩy tìm ra điện thoại, bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối, hắn liền một nghiêm mặt nói ra nhiệm vụ thất bại, người được cứu đi, đối phương có một người mặc không biết thứ gì, có thể không nhìn vũ khí nóng công kích. Người của ta cũng bị mất, tiền đặt cọc không lùi, đừng liên hệ. Hắn nói xong câu đó liền cúp điện thoại, nhớ tới Lục Trạch để hắn mang cho đối phương, hắn cắn răng, tiện thể nhắn. Hắn mang tới thủ hạ, chỉ còn lại có hắn một người, mặc dù nói tại nhận được nhiệm vụ này thời điểm, bọn hắn nên có những này giác ngộ, có thể đây cũng là bởi vì đối phương không có đem kỹ càng tình báo nói cho hắn biết, nếu không, hắn có lẽ cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Hiện tại hắn người tổn thất nghiêm trọng, bên kia cũng có trách nhiệm, hắn mới sẽ không cho bọn hắn mang lời gì, liền để cái kia thần bí long hạ nhân hảo hảo giáo huấn bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi. Khách sạn bên này, Lục Trạch ra đuổi một phen bí thư, đợi nàng nghỉ ngơi, hắn mới từ trong phòng đi ra, đến khách sạn đại sảnh, hắn liền bị người vây. Mà vây quanh hắn chính là A Quang cùng A Tạm Phu bọn người. "Lục tiên sinh, ngài trước đó là thế nào ngăn trở người kia công kích? Ngài thật không bị thương sao?" A Tạp Phu nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, mặc dù hắn từ trở về thời điểm vẫn đánh giá, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Dưới tình huống bình thường, mặc linh giáp loại hình đồ vật, trên thân đều sẽ túi, Lục Trạch có thể mảy may đều không giống như là xuyên qua dáng vẻ. Nhưng nếu như không có mặc, hắn lại là làm sao ngăn trở vũ khí nóng công kích đâu? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Trạch, muốn biết đáp án. Lục Trạch cười cười, trực tiếp bỏ đi sơ mi, lộ ra bên trong số một chiến giáp. "A Quang hẳn phải biết, ta gần nhất nghiên cứu một cái chiến giáp, có thể ngăn cản được đại bộ phận vũ khí nóng cùng linh khí công kích, hơn nữa là toàn phương vị bảo hộ." Hắn nói, lấy ra một thanh sắc bén linh khí, tại trên chiến giáp xẹt qua, sắc bén linh khí không có tại trên chiến giáp lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một màn này để tất cả mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, nhất là A Quang. Hắn xem như tề phong cấp dưới, bọn hắn đều cùng thuộc tại một cái xí nghiệp, đều là chuyên môn nghiên cứu chế tác trang bị, mà những vật này, một chút sẽ cung cấp cho phía trên, một bộ phận thì là chính bọn hắn người cũng sẽ mặc. Có thể nói, nếu như đại lượng sinh sản ra số một chiến giáp, A Quang hắn là tuyệt đối có thể có một kiện. Cái này nguyên lai là thật đó a. Hiện tại bọn hắn xí nghiệp bên trong, đại đa số người đều không cảm thấy có như thế một cái thần kỳ đồ vật, nhưng bây giờ hắn thấy tận mắt, hắn không thể không tin tưởng. Đúng rồi, Lục tiên sinh, ngươi nói chiến giáp này còn có một số mặt khác kỹ năng, đến cùng là cái gì? Trước đó đánh nhau hắn cũng liền kiến thức chiến giáp này năng lực phòng ngự, năng lực khác hắn đều chưa thấy qua. Lục Trạch cười cười, nói ra chiến giáp này, nội trí người máy trí năng công hệ thống, chỉ cần mặc chiến giáp này người, lẫn nhau ở giữa, có thể tiến hành trò chuyện, tại không có vệ tinh tín hiệu bao trùm địa phương, khoảng cách có thể đánh tới ngàn cây số bên trong đều có thể thông suốt mặt khác, nó chẳng những có siêu cường phòng hộ năng lực, còn có nhất định lực công kích. Nói, Lục Trạch đưa tay ra, nhắm ngay bên trong đại sảnh đá cẩm thạch cái bàn, đám người không biết hắn đây là ý gì, chỉ thấy một chùm sáng buộc từ trong tay của hắn phát ra. CC thử kích quang một dạng chùm sáng, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đem cái kia đá cẩm thạch cái bàn cắt thành hai nửa. Đây không phải kích quang, mà là nhiệt độ cao chùm sáng, có thể sinh ra cao năng nhiệt lượng, tổn thương rất cao. Lục Trạch giải thích, có loại vật này, liền xem như phản tổ năng lực sa sút, thậm chí không cách nào phản tổ người, đều có thể tại thời khắc mấu chốt biến thành bình thường cao võ cường giả. Mà mọi người đã hoàn toàn bị kinh điệu cái cảm, bọn hắn coi là chiến giáp này phòng hộ năng lực đã đủ nghịch tiên, không nghĩ tới lại còn có cường đại như vậy lực công kích. Cái này nếu là đối mặt sinh mạng thể, đoán chừng chính là miểu sát ta. Cũng không biết công kích này khoảng cách có bao xa, nếu là cùng vũ khí nóng một dạng, vậy cái này chiến giáp liền thật nghịch tiên. Tại bọn hắn chấn kinh đoán thời điểm, Lục Trạch rất tiếc hận nói chi tiết, loại này nhiệt độ cao chùm sáng phát xạ có hạn chế, vượt qua 30m uy lực liền không có lớn bao nhiêu, đồng thời chiến giáp tổn trữ năng lượng tiêu hao hoàn tất, liền cần một lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể sử dụng. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói dựa theo chiến giáp cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân trang bị cung cấp năng lượng mà tính, hẳn là có thể duy trì không hạn chế phóng thích loại này chùm sáng cả ngày, ứng phó bình thường chiến đấu cũng đã đủ dùng. Hắn lời này triệt để đám người bó tay rồi, ngươi cái này tiếc hận ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn có thể không có chút nào cảm thấy tiếc hận, chỉ cảm thấy chiến giáp này đã không gì sánh được hoàn mỹ. Lục tổng, có thể hay không để cho chúng ta thử một chút ta? A Quang ma sát bàn tay, một mặt mong đợi nhìn xem Lục Trạch, những người khác cũng giống như thế. Lục Trạch cảm thấy buồn cười, bất quá cũng biết, bọn hắn đều là tôn trọng lực lượng, cũng đối loại trang bị này rất là hiếu kỳ cùng ưa thích, liền gật đầu. Ngay trước mặt mọi người, Lục Trạch nhấn xuống trên chiến giáp một cái nút, cũng chính là trong nháy mắt, chiến giáp rụt lại một hồi, cuối cùng có rút lại thành lớn chừng bàn tay một cái hình tròn trang bị. Chiến giáp này có thể tùy ý biến đổi hình dạng, mặc vào cùng cởi ra đều rất thuận tiện, đồng thời coi như bình thường mặc cũng sẽ không đặc biệt đột ngột. Lục Trạch nói xong, liền đem hình tròn trang bị từ trên thân hái xuống, đưa cho A Quang. A Quang cầm yêu thích không buông tay, trực tiếp đeo ở trên người mình, hai tay run run ấn xuống một cái, trong nháy mắt chiến giáp liền chậm rãi bao trùm tại trên người hắn. Công nghệ cao như vậy một màn, xem như để đám người dài quá hẹn gặp lại biết, chỉ cảm thấy cái này cùng trên TV loại kia siêu cấp chiến giáp một dạng. A Quang hưng phấn cùng Lục Trạch nói, Lục tổng, chúng ta thí nghiệm sau liền cho người được không? Lục Trạch không quan trọng nhẹ gật đầu, A Quang hưng phấn cùng đám người cùng đi nghiên cứu chiến giáp đi. Sau một tiếng, số một chiến giáp về tới Lục Trạch trong tay, đồng thời một đầu video cũng xuất hiện ở Tề Phong điện thoại di động. Khi nhìn video nội dung sau, Tề Phong hưng phấn, trực tiếp gọi điện thoại cho A Quang. Chương 1263 còn không tin sao? Trong video cho là thật sao? Chiến giáp là Lục tiên sinh. Ta tự mình thí nghiệm, cũng tận mắt thấy Lục tiên sinh mặc nó, hoàn toàn không thấy vũ khí nóng công kích. A Quang nói rất khẳng định lấy. Cầm tới chiến giáp thời gian bên trong, hắn cùng những người khác từ nhỏ tâm cẩn thận dùng tiểu đao khảo thí chiến giáp lực phòng ngự, đến cuối cùng còn dùng tới hỏa tiêu, đều đối với chiến giáp không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà chiến giáp nhiệt độ cao xạ tuyến càng là người tiên, cho dù là hợp thành cao cấp kim loại cũng có thể trong nháy mắt cho hỏa tan tiêu hủy đi. Hắn từ Lục Trạch nơi đó biết, chiến giáp này cải trong có cái năng lượng hạt nhân trang bị, có thể làm chiến giáp cung cấp năng lượng, đồng thời hậu kỳ còn có thể gia nhập phi hành trang bị. Chỉ bất quá lời như vậy, năng lượng tiêu hao sẽ rất nghiêm trọng, nhưng dù cho như thế, còn tại cũng đủ người tiên, bởi vì cái này biểu thị chiến giáp này còn có thăng cấp khả năng. Tề Phong đạt được trả lời khẳng định, cúp điện thoại, tranh thủ thời gian tìm được vị kia trung niên cấp trên, đem video cho hắn xem xét, cấp trên lập tức liền kích động, lập tức tổ chức hội nghị. Hắn cười lên ha hả, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, nhìn những cái kia người chất vấn còn có thể nói cái gì, làm phía trên để cho chúng ta cầm xuống hạng mục này thời điểm, bọn hắn còn không muốn tiếp, hừ. Đây là một đám tầm nhìn hạn hẹp người. Tề Phong có chút xấu hổ, bởi vì lúc đó hắn cũng coi là những này tầm nhìn hạn hẹp người bên trong một thành viên, thậm chí hắn còn kém chút đắc tội Lục Trạch, còn tốt bổ cứu kịp lúc. Rất nhanh, xí nghiệp cao tầng đều đến phòng họp, Tề Phong cũng ngồi tại trong phòng họp, chỉ có cấp trên, cũng chính là công ty tổng quản lý còn chưa tới. Tề quản lý, Phùng tổng tổ chức hội nghị là muốn nói chuyện gì sự tình a? Có người biết hắn là tổng quản lý Tâm Phúc, liền hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tề Phong lắc đầu, hắn mặc dù rất muốn nói cho bọn hắn, nhưng hắn hay là chịu đựng, chờ đợi cấp trên tới lại công bố. Bọn người đến đông đủ, được xưng Phùng tổng tổng quản lý còn không có đến, đám người liền bắt đầu nghị luận lên, đoán được đấy là chuyện gì. Cái này Phùng tổng sẽ không tùy tiện tổ chức lớn như vậy hội nghị, xem ra là có chuyện trọng yếu a. Đúng vậy a, trước kia mấy tháng đều không ra một lần đại hội, lần này thậm chí ngay cả lấy mở hai lần, lần trước là bởi vì kia cái gì Lục Trạch nghiên cứu ra được chiến giáp, lần này không biết lại là bởi vì cái gì, nói đến kia cái gì chiến giáp, không phải nói bản vẽ đã giao cho chúng ta sao? Hẳn là chế tác được đi. Không biết hiệu quả đến cùng phải hay không nói với người ta một dạng, ngươi thật đúng là tin a. Muốn ta nói liền loại đồ vật kia, căn bản không gọi được chiến giáp, nhiều nhất chính là lực phòng hộ kinh người một chút mà thôi. Đám người thảo luận, liền đem chủ đề chuyển rời đến Lục Trạch số 1 trên chiến giáp. Tề Phong trầm mặc không nói, nghe lời của bọn hắn, trong lúc nhất thời có chút thổ tức. Nếu là hắn không có nhìn đầu kia video, đoán chừng cũng là không tin. Hiện tại hắn nhìn xem đám người đối với Lục Trạch gièm pha cùng chất vấn, hắn cũng không có há miệng nhắc nhở cái gì, những người này ngày bình thường vì một chút xíu lợi ích liền lục đục với nhau, cũng nên nhận một chút dạy dỗ. Hắn nghĩ tới đợi chút nữa mọi người thấy video sau chẳng cảnh, liền không nhịn được có chút muốn cười, loại kia bị đánh mặt chẳng diện, khẳng định nhìn rất đẹp. Trong lòng của hắn cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến, Phùng tổng khoan thai tới chậm, hắn đến một lần, bên trong phòng họp tiếng nghị luận trong nháy mắt liền ngừng lại. Phùng tổng đem bọn hắn biểu lộ đều thu hết vào mắt, cũng không thừa nước đục thả câu, mở miệng liền nói nếu tất cả mọi người đến, như vậy hội nghị liền bắt đầu đi. Hắn ngồi xuống đang họp trước đó, ta mời mọi người trước nhìn cái video. Nói, hắn ra hiệu một chút, sau đó bên trong phòng họp chiếu ảnh bình phong liền rơi xuống, một đầu video cũng phát hình đứng lên. Mà video này nội dung chính là A Quang bọn người thí nghiệm số 1 chiến giáp video. Phùng tổng cùng Tề Phong cũng chăm chú nhìn, cho dù là đã nhìn qua rất nhiều lần rồi, có thể lần nữa xem ra, hay là để bọn hắn nhịn không được tán thưởng, chiến giáp này thật là quỷ phụ thần công, quá thần kỳ cũng quá tinh diệu. Bọn hắn biết video có thể chứa người đều dạng này, đừng nói là những người khác. Ban đầu nhìn thấy video, tất cả mọi người một mặt ngộng, không biết rốt cuộc là ý gì, có thể theo video thanh tiến độ nhấp nô, nét mặt của bọn hắn từ bình tĩnh từ từ biến thành chấn kinh. Cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thậm chí có ít người kinh ngạc miệng đều mở ra, một mặt không thể tin. Cái này, đây là phim ngoài lề đi. Phùng tổng, ngươi cho chúng ta nhìn cái này làm cái gì? Video phát ra hoàn tất sau, có người hề hế môi, nói ra. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng video này nội dung. Phùng tổng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng phim ngoài lề. Ngươi gặp qua cái nào phim ngoài lề là cái dạng này? Các ngươi có phải hay không đều coi là đây là đặc hiệu? Không có người trả lời hắn, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, Phùng tổng biết, bọn hắn đúng là cho là như vậy. Phùng tổng lắc đầu, nói còn nhớ rõ trước đó hợp ta nói cái gì sao? Phía trên cho chúng ta một cái bản vẽ, đó là Lục tiên sinh nghiên cứu ra được chiến giáp, mà trong video này chiến giáp chính là chiến giáp này các ngươi trước đó cũng không tin, hiện tại video cũng có, chẳng lẽ còn không tin sao? Cái này, Phùng tổng, ngươi video này là từ đâu làm? Có người hỏi như vậy đạo, dựa vào nét mặt của hắn đến xem, liền biết hắn đang hoài nghi video này thật giả. Đúng a Phùng tổng, hiện tại người vì tranh công, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể làm ra, nói không chừng video này là giả đâu. Ta cũng cảm thấy điều đó không có khả năng là thật, bằng vào chúng ta hiện tại kỹ thuật, làm sao có thể chế tạo ra loại chiến giáp này, còn có cái kia kích quang một dạng đồ vật, dù sao thấy thế nào đều không giống như là thật. Phùng tổng ngươi cũng đừng tin tưởng video này bên trên đồ vật, ta nhìn đây đều là cố ý xếp đặt đánh ra tới, kia cái gì kích quang khả năng cũng đều là đặc hiệu. Một người mở miệng biểu thị chất vấn sau, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng, thật sự là video nội dung quá mức không thực tế. Bọn hắn xí nghiệp chính là chuyên làm những này, rất rõ ràng loại vật này chế tác độ khó. Đồng thời bọn hắn thế nhưng là có được chuyên nghiệp đoàn đội xí nghiệp, bọn hắn đều không làm được đồ vật, người khác làm sao có thể làm được. Phùng tổng nghe lời của bọn hắn, một trận cười lạnh, đương nhiên chính là vô vô cái bản. Không tin đúng không? Nếu không phải chính chúng ta dựa theo bản vẽ chế ra còn tại nghiên cứu thí nghiệm bên trong, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi phòng thí nghiệm nhìn xem. Ánh mắt của hắn quét mắt đám người, chỉ vào trong video A Quang bọn người nói những người này đều là đứng tại một đường đồng sự, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đi gạt chúng ta sao? Đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Chiến giáp này nếu là giả, đến lúc đó chế tác được thế nhưng là bọn hắn đều muốn mặc vào. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ còn hại chính bọn hắn sao? Đám người nghe hắn không dám lên tiếng, nhưng là biểu lộ nhưng như cũ dáng vẻ không phục. Phùng tổng trực tiếp chỉ hướng Tề Phong, ngươi cho bọn hắn giảng một chút. Chuyện này là ngươi toàn quyền phụ trách. Chương 1264 cầm tới quyền sản xuất. Phòng thí nghiệm bên kia ngươi cũng rõ ràng, để bọn hắn hảo hảo nghe một chút, đến cùng trong video đồ vật có phải thật vậy hay không. Tề Phong kiên trì đứng lên, đang hợp trước đó, hắn cũng hỏi phòng thí nghiệm bên kia muốn một chút tư liệu, bọn hắn dựa theo bản vẽ chế ra chiến giáp, cũng đã khảo thí ra một bộ phận năng lực, số liệu cái gì đều tại hắn nơi này. Hắn nhìn xem đám người, trực tiếp để trợ lý cầm trong tay tư liệu cho đám người nhân thủ phát một phần. Các ngươi không tin video nội dung, vậy cái này tin tức phía trên thì là phòng thí nghiệm bên kia chuyển tới, hiện tại có vài theo còn có video mặc kệ các ngươi tin hay không, sự thật chính là như vậy, Lục tiên sinh nghiên cứu ra được như thế một loại siêu cấp chiến giáp. Đám người cầm trong tay tư liệu nhìn xem, biểu lộ cũng là dần dần trở nên chấn kinh. Tư liệu nội dung thế nhưng là văn hay chữ đẹp, cho dù là bọn họ đối với có chút số liệu xem không hiểu, nhưng là hình ảnh vẫn có thể xem hiểu. Phía trên kỹ càng ghi chép số 1 chiến giáp chế tác quá trình, cùng sau cùng thí nghiệm, cái kia một hạng hạng bị thí nghiệm đi ra công năng, để bọn hắn nhìn không gì sánh được chấn động. Cái này, lại là thật. Phùng tổng gặp bọn họ dạng này, hư lạnh một tiếng, hiện tại cũng sẽ không lại hoài nghi đi, như vậy chúng ta liền nói chuyện lần này triệu tập các ngươi hợp nguyên nhân chủ yếu đi loại chiến giáp này, mắt trước đó là phía trên giao cho chúng ta để tiến hành chế tác nghiên cứu, nhưng là các ngươi phải biết, chiến giáp này cũng không có toàn quyền thụ lý để cho chúng ta kiếp sau sinh, hiện tại đồ vật đã chứng thực là sự thật, các ngươi đều nói nên như thế nào đem cái này hạng bắt. Lại đi đám người nghe được hắn lời này, mới buông xuống tư liệu, từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu lộ có chút hoảng hốt. Bọn hắn rất muốn cùng Phùng tổng nói, để bọn hắn hoán một chút. Bọn hắn còn không dám tin tưởng số 1 chiến giáp là thật, loại cảm giác này quá không chân thật, trong đầu cũng chỉ còn lại có dấu chấm than, căn bản không biết nên trả lời như thế nào Phùng tổng lời nói. Hạng mục? Cái gì hạng mục? Cầm xuống số 1 chiến giáp sinh sản quyền. Vẫn là có người nhanh chóng phản ứng lại, ánh mắt lộ ra lửa nóng quan mang, kích động à, cái này nếu là sinh sản quyền rơi vào bọn hắn nơi này, vậy bọn hắn xí nghiệp ở phương diện này địa vị tuyệt đối sẽ trở nên không tầm thường. Khi phản ứng người vừa định muốn nói chuyện, Phùng tổng cho là bọn họ không lời nói, lạnh mặt nói các ngươi đừng tưởng rằng phía trên đem bản vẽ cho chúng ta liền có thể cầm tới sinh sản quyền, đừng quên chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng là có rất nhiều, nếu là chúng ta chế định ra, để bọn hắn biết, vậy cái này sinh sản quyền đến cùng rơi vào trong tay hay còn chưa nhất định. Vốn là nghĩ đến phát biểu người, nghe xong hắn lời này sau, lập tức liền theo nói ra Phùng tổng nói rất đúng, chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống cái này sinh sản quyền, chỉ cần chúng ta lấy được cái này sinh sản quyền, về sau liền xem như không nghiên cứu sản phẩm khác, làm theo có thể tại cái nghề này đứng ở thế bất bại. Phùng Tổng nghe vậy, lập tức quát lớn, cái gì không nghiên cứu sản phẩm khác, ta nói cho các ngươi biết, coi như chúng ta cầm xuống chiến giáp này sinh sản quyền, mà các hạng mục cũng không thể buông lỏng, nhất là tại sản phẩm nghiên cứu phương diện, chỉ có chúng ta không ngừng nghiên cứu ra sản phẩm mới, xí nghiệp mới có thể đi lâu dài hơn. Hắn có dự cảm, tương lai không lâu, thậm chí còn có thể sẽ vượt qua chiến giáp này đồ vật xuất hiện, nếu là bọn họ dừng bước không tiến, vậy liền sẽ bị thời đại cho vứt bỏ. Người kia ngượng ngùng cười cười, đương nhiên, ta đây không phải đánh cái so sánh a. Những người khác lúc này cũng đều phản ứng lại, từng cái trên mặt đều là vẻ mặt kích động. Bất kể nói thế nào, có chiến giáp này sinh sản quyền, công ty chúng ta tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, đừng nói công ty của chúng ta Long Hạ cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, cái này thật phải thật tốt cảm tạ Lục tiên sinh a, ta trước đó thật sự là quá hỗn đản, vậy mà lại hoài nghi Lục tiên sinh, người ta trước đó thế nhưng là chế tạo ra ba nạ nổ chim người, mặc dù nói chiến giáp này rất thần kỳ, nhưng người ta không nhất định làm không được a, chính là Lục tiên sinh đơn. Giản chính là sáng tạo kỳ tích người, ba nạ nổ chim, còn có chiến giáp này, những này phát minh cũng có thể làm cho chúng ta Long Hạ nâng cao một bước a. Đám người không phụ trước đó đối với Lục Trạch rèm pha cùng chất vấn, tất cả đều khen. Phùng Tổng nghe lời của bọn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra đi, nếu tất cả mọi người cảm thấy phải nhanh một chút xác định, vậy ta đây liền liên hệ Lục tiên sinh, nhìn hắn có thể hay không hợp tác với chúng ta, nếu là hắn đồng ý hợp tác, vậy kế tiếp liền muốn vất vả chư vị, đem hợp tác chương trình hội nghị cho chuẩn bị đi ra, đồng thời cũng tận nhanh an bài tốt hợp tác chuyện sau đó. Dù sao nếu là thêm ra một đầu dây chuyền sản xuất, hay là trọng yếu như vậy sản phẩm, nội bộ bọn họ vẫn là phải hào hào làm chút quy hoạch. Đám người toàn bộ gật đầu đồng ý, Phùng Tổng ra hiệu Tề Phong bấm Lục Trạch điện thoại. Cho tới nay đều là Tề Phong tại liên hệ Lục Trạch, cho nên lẽ ra vẫn là dùng điện thoại di động của hắn đến liên hệ Lục Trạch. Điện thoại rất nhanh liền bị nhận, Tề Phong vội vàng nói, Lục tiên sinh ngươi tốt, không có ý tứ quấy rầy, là như vậy, A Quang đã nói cho chúng ta biết ngài bộ chiến giáp kia một chút công năng, chúng ta muốn theo ngươi thương lượng một chút chuyện hợp tác. Lục Trạch trực tiếp đáp ứng xuống, mà đổi thành một bên, Lão Thái Nhị bên kia, khi biết sau chuyện này, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của hắn cùng biểu lộ. Đạn đặc thù, linh khí, tất cả đều không cách nào phá mở Lục Trạch trên người chiến giáp, thậm chí đều không có để Lục Trạch làm thật liền đem người cấp cứu đi. Giờ khắc này, Lão Thái Nhị trực tiếp tuyên bố, một lần nữa chấp trưởng Thái Nhị gia tộc, đồng thời trực tiếp phế trừ Thái Nhị Tư. Cái này khiến Thái Nhị Tư mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, bởi vì Lão Thái Nhị lời nói kia, hoàn toàn là đem hắn tất cả thành tựu đều hủy bỏ. Hắn gắt gao áp chế muốn đứng lên đoạt quyền xúc động, biết trước mắt còn không phải thời điểm, nhưng là hắn thề, nhất định sẽ một lần nữa ngồi lên vị trí kia, sẽ không để cho phụ thân có cơ hội đem vị trí cho người khác. Tại Thái Nhị gia tộc bắt đầu điều tra lên thôn trang nhỏ kia phát sinh sự tình lúc, Lục Trạch đã về tới Trùng Thiên Thành. Về phần bí thư, Lục Trạch vốn là nghĩ đến cho nàng thả vài ngày nghỉ hảo hảo bưng lòng một chút, thế nhưng là bí thư so với hắn ngẫm lại cường đại hơn rất nhiều. Nàng kiên trì lưu tại nơi đó, muốn đem sự tình xử lý xong sau mới trở về. Nàng như thế chuyên nghiệp, Lục Trạch đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn, lúc đó liền trực tiếp sắp xếp cho nàng một kết xù tiền thưởng, xem như đối với nàng lần này bởi vì làm việc bị sợ hãi bồi thường. Bí thư biết hắn có tiền, cho nên cũng không có chối từ, Lục Trạch bàn giao để cho người ta bảo vệ tốt nàng, lúc này mới rời đi nơi đó. Về đến nhà, Lục Trạch nghỉ ngơi điều chỉnh một ngày, có thời gian đến muốn chỉnh sự kiện. Trước đó Thái Lâm lợi dụng người đến trộm lấy kỹ thuật thời điểm, hắn liền suy đoán ra Thái Lâm phía sau có Thái Nhị ủng hộ của gia tộc. Theo Thái Lâm tập đoàn bị hắn giải quyết, Thái Nhị gia tộc liền lại làm ra bắt cóc bí thư chuyện này. Cái này Thái Nhị gia tộc 3 lần 4 lượt đến trêu chọc hắn, thật là liền cùng con rồi một dạng đáng ghét. Chương 1265 bắt đầu xuất kích. Lục Trạch không muốn lại tùy ý Thái Nhị gia tộc tiếp tục nhảy nhót, bọn hắn không phải cảm thấy có thể cùng chính mình chống lại a. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, nhỏ hoa, đem trước đó tra được những cái kia liên quan tới Thái Nhị gia tộc tin tức, toàn bộ phát ra ngoài đi, ta muốn để người của toàn thế giới đều nhìn thấy. Thái Nhị gia tộc đến cùng là cái dạng gì thế lực? Tốt chủ nhân, ngoa tạo. Ta thấy được cái gì? Thái Nhị gia tộc không phải Sơn Mộ quốc đại gia tộc một trong a? Ai to gan như vậy dám để người ta tin tức phát ra tới? Con mẹ nó tất cả đều là hắc liệu, đơn giản sống lâu gặp a. Trừ Thái Nhị gia tộc sớm nhất thời điểm hắc liệu, mấy năm gần đây cũng có, đây cũng quá kỹ càng đi. Bất kể có phải hay không là thật, có thể làm ra nhiều như vậy tin tức người cũng là mạnh. Bội phục a, Thái Nhị gia tộc đây là đắc tội người điên nào? Lại bị người ta đem nội tình đều tra ra, chậc chậc, lần này có trò hay để nhìn. Thái Nhị gia tộc cường đại là trên đời trừ 3 tuổi tiểu hài cùng si ngốc lão nhân bên ngoài đều biết, cho nên thiên văn chương này xuất hiện trong nháy mắt, xem qua người liền quá trăm triệu. Tất cả mọi người hóa thân quần chúng ăn dưa, còn không có thấy rõ ràng nội dung, liền bắt đầu tại cái này văn chương phía dưới tiến hành nhắn lại. Mà theo bọn hắn đem cái này hơn vạn chữ văn chương xem xong, lập tức liền hóa thân thành ngạn di bật, khu bình luận nguyên bản ăn dưa lời nói cũng thay đổi, tất cả đều là trách cứ Thái Nhị gia tộc ngữ. Ông trời ơi, ta biết những đại gia tộc này muốn cường đại, khẳng định có rất nhiều không thể để cho người biết sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy, Thái Nhị gia tộc vụng trộm làm những này. Có phải hay không đều có thể diệt chính bọn hắn bách biến ngàn lần a. Nhìn ta cái này vạn năm người tốt đều muốn bạo phát, cái này làm đơn giản quá không phải người, vì cường đại thật là không từ thủ đoạn a, loại gia tộc này tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Mãnh liệt yêu cầu chế tài gia tộc này. Những này đến từ các nơi trên thế giới dân mạng, tất cả đều phẫn nộ, mà cái này còn không phải cùng Thái Nhị gia tộc cùng một cái địa khu người phát biểu, cùng Thái Nhị gia tộc một quốc gia người, so những người này càng phẫn nộ, ngôn từ cũng càng thêm kịch liệt. Thậm chí, số lớn người trực tiếp bắt đầu chống lại Thái Nhị gia tộc danh nghĩa xí nghiệp, những xí nghiệp này sản xuất ra đồ vật toàn bộ bị bọn hắn cho vứt bỏ, thậm chí những cái kia đã mua qua những này sản phẩm người, còn chuyên môn phát sóng trực tiếp phá hư những này sản phẩm. Thái Nhĩ gia tộc có được thực lực khổng lồ, thế nhưng không chịu nổi bị toàn thế giới chống lại, trong lúc nhất thời cổ phiếu đều ngã mấy cái điểm, đây đối với Thái Nhĩ gia tộc đã coi như là đả kích rất lớn. Mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo sự kiện lên men, lục tục có một ít xí nghiệp cũng đi theo bộ quang rất nhiều Thái Nhĩ gia tộc chuyện xấu. Những xí nghiệp này đứng tại người bị hại góc độ, nói Thái Nhĩ gia tộc là thế nào ức hiếp ở bọn hắn. Cơ hội trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nhằm vào Thái Nhĩ gia tộc, cho dù là Thái Nhĩ gia tộc có được cường đại quan hệ xã hội đoàn đội, đối mặt khắp internet chống lại, cũng mất biện pháp. Chủ tịch, bây giờ nên làm gì? Cổ phiếu của chúng ta tiếp tục ngã xuống, lại tiếp tục như thế, sớm muộn liền muốn phá sản a. Lão Thái Nhĩ ngồi ở gia tộc tập đoàn tư bản Lũng Đoạn Đại Lâu trong văn phòng đứng không ít người, tất cả đều là đưa cho hắn báo cáo chuyện, trên mặt của mỗi người đều vô cùng lo nghĩ, để Lão Thái Nhĩ tâm tình cũng không gì sánh được trầm thấp. Làm sao bây giờ? Các ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta cho các ngươi cao như vậy tiền lương, chút chuyện này đều làm không được, đều là làm ăn gì? Lão Thái Nhĩ gầm thét, nhìn đứng ở trước mặt một đám người, đơn giản đau đầu. Bất quá, nổi giận về nổi giận, sự tình vẫn là phải giải quyết, những người này không có chủ ý, chỉ có thể để hắn nghĩ biện pháp. Lập tức khai phát bố hội, ta tự mình phát biểu. Hắn hừ lạnh một tiếng phân phó nói, đám người nghe chút hắn muốn tới giải quyết sự tình, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, riêng phần mình lên tiếng sau, mau chóng rời đi phòng làm việc, nơi này áp suất thấp, thật sự là để bọn hắn không dám tiếp tục chờ đợi. Chờ bọn hắn đã rời đi, Lão Thái Nhĩ đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, quan sát đô thị phồn hoa. Lục Trạch a Lục Trạch, nếu như ngươi cũng chỉ là chút năng lực ấy, vậy liền quá coi thường ta Thái Nhĩ gia tộc, thử. Chờ xem ta như thế nào hoàn mỹ giải quyết chuyện này. Hắn biết, chuyện này tuyệt đối là Lục Trạch trả thù, đáy lòng của hắn đối với chuyện này kỳ thật rất khinh thường, bởi vì loại tình huống này Lục Trạch xem như dùng qua, căn bản không mới mẻ, hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lục Trạch cái này trả thù thủ pháp, hắn thấy thật rất ngu, rõ ràng Lục Trạch biết bọn hắn đã sớm thấy rõ tay hắn nắm bọn hắn nhược điểm sự tình, lại còn làm như vậy, là cảm thấy bọn hắn sẽ không chuẩn bị sớm sao? Đây cũng quá tự tin một chút. Lão Thái Nhĩ cảm thấy Lục Trạch chính là cái chỉ biết một chiêu này người, căn bản không đủ gây sợ, cũng cảm thấy trước đó là quá đề cao Lục Trạch. Hắn thậm chí nghĩ đến, liền Lục Trạch cái này đầu óc, chỉ cần hắn hơi làm chút động tác, là có thể đem Lục Trạch dành nghĩa tất cả tài sản biến thành bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc. Vừa nghĩ tới có khả năng này, hắn thậm chí đều có chút hưng phấn lên. Buổi họp báo rất nhanh liền bắt đầu, Lão Thái Nhĩ đứng ở trên đài, đối mặt với đến từ các nơi truyền thông, vô cùng kiên định nói: "Biết các vị đều đối với trên mạng liên quan tới ta Thái Nhĩ gia tộc tin tức kia cảm thấy rất hứng thú, hôm nay ta liền có thể chính thức nói cho các ngươi biết, phía trên kia nói tới tất cả đều là lời nói vô căn cứ, đều là cố ý nhằm vào ta Thái Nhĩ gia tộc nói xấu nói như vậy." Hắn cái này kiên định ngữ khí, tựa hồ cái kia văn chương bên trong nói tới sự tình, thật cùng bọn hắn hoàn toàn không có một chút quan hệ mở dạng, những tin tức này tất cả đều là ngụy tạo mở dạng. Cho dù là đã sớm xem quen rồi loại này từ chối lý do thoái thác phóng viên, lúc này cũng có chút do dự bất định. Chẳng lẽ cái kia văn chương bên trong viết thật đều là giả? Nếu không, Thái Nhĩ gia tộc người chấp trưởng, sao có thể sẽ như vậy kiên định? Không có chút nào một chút cảm giác sợ hãi, đối với những cái kia nói xấu chúng ta ngôn luận, ta sẽ đối với nó truy cứu tương ứng trách nhiệm, mặt khác, tất cả gieo rắc lời đồn người, chúng ta cũng sẽ tiến hành khởi tố, ta hy vọng, tất cả mọi người không cần mù quáng tin vào phía trên kia ngôn luận mọi người tự hành phán đoán, nếu là chúng ta Thái Nhĩ gia tộc thật làm phía trên kia sự tình, làm sao lại có hiện tại quy mô. Ta không cảm thấy năng lực của chúng ta có cường đại như vậy, có thể một tay che trời. Lão Thái Nhĩ lần này nhìn như có lý có cứ lời nói, để các truyền thông cũng đều cảm thấy tựa như là có chuyện như vậy. Thái Nhĩ gia tộc cường đại tới đâu, nhưng cũng không thể một tay che trời. Phía trên kia nhiều chuyện như vậy, trong đó còn có Thái Nhĩ gia tộc đắc tội một số người. Trong những người kia, trong đó có ít người thực lực cũng không yếu, nhưng dù cho như thế, Thái Nhĩ gia tộc vẫn như cũ cường đại như vậy à, cũng không gặp xuất hiện qua cái gì biến cố lớn. Chương 1266 dư luận hướng gió. Chẳng lẽ nói những cái kia cùng Thái Nhĩ gia tộc người đối địch đều là đồ đần sao? Sẽ không lợi dụng những này hắc liệu. Lần này buổi họp báo là khắp internet phát sóng trực tiếp, cho nên theo lão Thái Nhĩ phát biểu, tất cả mọi người đối với chuyện này cách nhìn cũng thay đổi đứng lên, thậm chí còn bắt đầu có khuynh hướng Thái Nhĩ gia tộc. Nhìn tình huống đây cũng là một trận máu cho gia tộc ở giữa chiến tranh, đoán chừng là có người không quen nhìn Thái Nhĩ gia tộc, muốn đối phó người ta Lão Thái Nhĩ niên kỷ đều lớn như vậy, đều bị chuyện này cho nổ đi ra, xem ra sau đó phát cái này văn chương người phải gặp hai ương bất kể nói thế nào, cái này phát tin tức giả người quá ghê tởm, đem chúng ta cũng làm thành khỉ đuồng địch, nếu là Thái Nhĩ gia tộc tìm được người này, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút. Hắn mới được. Không rõ chân tướng người, luôn luôn dễ dàng bị các loại tin tức cho dẫn đạo, ban đầu bọn hắn tin vào thiên văn chương kia, tất cả mọi người chỉ trích Thái Nhĩ gia tộc. Nhưng bây giờ Thái Nhĩ gia tộc một phát nói, bọn hắn lại cảm thấy là cái kia văn chương nội dung đều là giả, hoàn toàn tựa như là cỏ mở dạng, theo gió hướng đông đưa. Lão Thái Nhĩ cũng chính là đem những người này tâm lý không chế ở, cho nên hắn mới chuyên môn mở buổi họp báo, làm ra hữu lực diễn thuyết, làm cho tất cả mọi người đều tin phục hắn. Nhìn thấy trên mạng liên quan tới bọn hắn Thái Nhĩ gia tộc phong bình bắt đầu biến tốt, thậm chí có ít người cũng bởi vì hiểu lầm bọn hắn, trắng trợn mua sắm gia tộc bọn họ xí nghiệp sản phẩm, để bọn hắn gia tộc cổ phiếu cũng một lần nữa tiết trời ấm lại, trong lòng của hắn không gì sánh được đắc ý. Không phải liền là điều khiển dư luận a? Thứ này hắn vài thập niên trước liền biết. Hắn trước ổn định trái tim tất cả mọi người, đồng thời lại nhiều phát một vài gia tộc làm từ thiện này một ít chính diện tin tức, đến lúc đó dư luận liền tất cả đều sẽ hướng lấy bọn hắn. Lục Trạch nếu là muốn dùng một chiêu này tới đối phó gia tộc bọn họ, vậy cái này thủ đoạn xem như thật đủ ngây thơ cũ. Bọn hắn những đại gia tộc này người, từ nhỏ đã học được đủ loại tri thức, trong đó liền đã bao hàm như thế nào không chế dư luận hướng gió. Đối mặt dư luận áp lực thời điểm, bọn hắn nhất biết nghĩ biện pháp xử lý như thế nào. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Lão Thái Nhĩ lại là liên tiếp bố trí đi, rất nhanh, tất cả mọi người chẳng những hoàn toàn không tin cái kia văn chương nội dung, còn bắt đầu trắng trợn tán dương đứng lên Thái Nhĩ gia tộc, để Thái Nhĩ gia tộc danh vọng đều cao hơn một chút. Lục Trạch nhìn xem trên mạng đối với Thái Nhĩ gia tộc phong bình biến tốt, không thể không nói, cái này Lão Thái Nhĩ xử lý sự tình nhưng so sánh cái kia Thái Nhĩ tư muốn cay độc nhiều. Mặc dù nhìn như Lão Thái Nhĩ chỉ là mở cái buổi họp báo, nhưng người ta khai phát bố hội thời cơ tóm đến tốt, hắn tin tức này vừa mới phóng xuất không bao lâu, người ta liền lập tức phát ra tiếng, cái này tích cực thái độ cũng làm người ta cảm thấy người ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chính. Đồng thời, người ta sau đó làm khác biện pháp, vô tình hay cố ý đem cầm xuống làm ra chính diện sự tích phát ra tới, cái này để cho người ta càng thêm cảm thấy trách lầm bọn hắn, từ đó sinh ra ấy nấy. Đương nhiên, Lục Trạch mặc dù cảm thấy Lão Thái Nhĩ làm không tệ, nhưng hắn thủ đoạn cũng không chỉ là cái này một cái, những tin tức kia cũng chỉ là một phần trong đó, là liên quan tới Thái Nhĩ gia tộc tương đối lớn một chút hắc liệu, cũng không có liên lụy đến tất cả mọi người lợi ích. Nhưng là sau đó hắn phát, liền cực kỳ khủng khiếp, liên quan đến tất cả mọi người lợi ích, đồng thời còn có chứng cứ xác thực, hắn tin tưởng, một kích này sẽ trực tiếp để Thái Nhĩ gia tộc bỏ đều không đứng dậy được. Tiểu Hoa, đem còn lại tin tức phát ra ngoài đi. Có Tiểu Hoa chính là tốt, hắn đều không cần đi gọi điện thoại cho những người khác, liên quan tới trên internet sự tình, Tiểu Hoa làm so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, đồng thời nó xuất thủ, còn sẽ không để cho người ta tra ra vấn đề gì. Nếu là Thái Nhĩ gia tộc muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra trước hết nhất tuyên bố những tin tức này người, vậy sẽ cái gì đều tra không được. Tiểu Hoa nghe lời đem tồn bên trong tin tức phát ra, mà lần này, hắn phát, có thể tất cả đều là Thái Nhĩ gia tộc như thế nào hấu người tiêu dùng tin tức. Trong đó còn bao gồm rất nhiều, bọn hắn ngoài sáng vì nhân dân phục vụ, phía sau lại là tại kiếm tiền hoạt động. Tại Tiểu Hoa thao tác bên dưới, rất nhiều mạng lưới tài khoản tiến hành phát văn này trường, rất nhanh liền tại toàn thế giới đều lan tràn ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tại sao lại có Thái Nhĩ gia tộc hắc liệu? Còn có để ý có theo, đến cùng phải hay không thật, Thái Nhĩ gia tộc đây rốt cuộc là đắc tội đường nào đại thần, vậy mà lại bị tuân ra hắc liệu, nhìn nội dung này, ta có hoài nghi. Cái này nếu là thật, vậy cái này Thái Nhĩ gia tộc sở dĩ cường đại như vậy, phần lớn tiền đều là từ trên người chúng ta lừa gạt tới à, phía trên vị kia, ta rất xác định nói cho ngươi, văn nội nói đều là thật, ta trước đó liền điều tra qua chuyện này, nơi này có ta điều tra tin tức mọi người cũng có thể nhìn. Xem, Thái Nhĩ gia tộc tổ chức các loại từ thiện hoạt động, trên mặt nội những cái kia quên tiền đều dùng đến từ thiện bên trên, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều bị Thái Nhĩ gia tộc cho chiếm làm của riêng. Có biết nội tình người, nhìn thấy bản này tin tức thời điểm, nhao nhao phát biểu đứng lên, đem chính mình trước kia điều tra ra được tin tức đều phát ra. Bọn hắn trước kia cũng phát qua, chỉ tiếp đều bị Thái Nhĩ gia tộc cho phong, tin tức căn bản là không phát ra được đi, đồng thời nương tựa theo Thái Nhĩ gia tộc thế lực cường đại, cũng làm cho bọn hắn căn bản không trôi nói rõ lý lẽ. Nhìn thấy liên tục hai thiên văn chương đều là tại ra ánh sáng Thái Nhĩ gia tộc, ta có dự cảm, Thái Nhĩ gia tộc đây là sự thực phải gặp tai ương, cho nên ta cũng muốn phát ra chính ta thanh âm, ta chứng minh, phía trên nói tới tất cả đều là thật, ta liền thâm thụ Thái Nhĩ gia tộc hãm hại. Từng thiên cùng loại dạng này văn chương như là mọc lên như nấm bình thường toát ra đầu, tất cả bị Thái Nhĩ gia tộc hố qua người, tựa như là tìm được tổ chức, nhận lấy phân phó bình thường. Toàn bộ bắt đầu phát biểu người liên quan tới Thái Nhĩ gia tộc các loại không chịu nổi sự tích. Lần này, lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người ôm không tin thái độ, thậm chí còn có người vô cùng kiên định đứng ở Thái Nhĩ gia tộc bên này. Lão Thái Nhĩ biết tin tức này thời điểm, lúc mới bắt đầu nhất cũng luống cuống một chút, bởi vì hắn cũng biết, bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến tự thân lợi ích, người liền sẽ trở nên đặc biệt thích kỷ. Nếu là tất cả mọi người tin những người kia ngôn luận, hắn coi như lại mở buổi họp báo tiến hành chứng minh cũng vô dụng. Còn tốt, bởi vì hắn trước đó thao tác tốt, cũng không có quá nhiều người tin tưởng những người kia ngôn luận, cái này khiến hắn rất là tự đắc. Thậm chí lúc hợp, còn cố ý gọi lên chính mình tên nhi tử phế vật kia Thái Nhĩ Tư, để hắn cùng chính mình hào hào học. Nói cho cùng, hắn kỳ thật vẫn là đối với đứa con trai này ôm một tia hy vọng, nếu là phía sau hắn nghe lời, tâm tình của hắn tốt, nói không chừng sẽ còn đem cái này vị trí giao cho hắn. Trước 1267 tình nguyện một đấu đến cùng. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều người đối bọn hắn tiến hành vật trần, càng ngày càng nhiều người đối với những người này phát biểu chuyện tiến hành chứng minh, dư luận hướng gió lần nữa chuyển động, ủng hộ Thái Nhĩ người của gia tộc cũng không phát tiếng. Thật sự là chết cười ta, các ngươi còn nhìn không rõ sao? Từ đầu đến cuối vạch trần Thái Nhĩ gia tộc hắc liệu đều là thật, về phần trước đó vị kia lão Thái Nhĩ phát biểu, hoàn toàn chỉ là gạt chúng ta mà thôi, ta cũng là bị buồn nôn đến, nguyên lai nhiều người như vậy đều hứng chịu tới Thái Nhĩ gia tộc hãm hại, thậm chí chính chúng ta cũng tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị Thái Nhĩ gia tộc làm thịt rồi, Thái Nhĩ gia tộc sản nghiệp nhiều lắm, bọn hắn quả thực là từng cái phương diện đều tại làm thịt chúng ta người tiêu dùng a. Thái Nhĩ gia tộc làm sự tình đơn giản không thể nhịn, mãnh liệt yêu cầu cái này xử lý gia tộc này, đừng để bọn hắn lại tai họa chúng ta. Theo càng nhiều người bắt đầu vạch trần, phản phất đốt lên trong lòng mọi người lửa giận, nhất là cùng Thái Nhĩ gia tộc một quốc gia người. Vừa nghĩ tới Thái Nhĩ gia tộc cầm từ trên người bọn họ dự bị hưu tâm chuyển tới tiền, qua so với bọn hắn còn tốt, bọn hắn liền muốn trực tiếp đi phá hủy Thái Nhĩ gia tộc. Lần này, sự tình huyên náo so trước đó còn muốn lớn, phần tử cấp tiến càng là làm ra rất kịch liệt hành vi. Bọn hắn đi thẳng đến Thái Nhĩ gia tộc dưới cờ xí nghiệp tiến hành đánh nện, chỉ cần là cùng Thái Nhĩ gia tộc có liên quan cửa hàng hoặc là xí nghiệp, đều hứng chịu tới bọn hắn vào xem. Hỗn đản, chúng ta kiếm tiền, đó cũng là chính chúng ta dùng đầu óc kiếm lời, có bản lĩnh bọn hắn đừng mắc lừa a. Bây giờ lại còn dám nện chúng ta cửa hàng. Thái Nhĩ tập đoàn cao ốc trong phòng họp, Lão Thái Nhĩ lần nữa triệu tập tất cả mọi người tiến hành họp, từ đối với Thái Nhĩ Tư còn ôm một chút chờ mong, họp cũng tương tự gọi lên hắn, đương nhiên còn có Lão Thái Nhĩ mặt khác mấy cái trưởng thành nhĩ tử. Những an ninh kia đều là làm ăn gì, những cái kia tới quấy rối người đều không biết ngăn cản sao? Lão Thái Nhĩ gầm lên, không để ý còn ho khan. Thái Nhĩ Tư hiện tại là cực lực biểu hiện mình thời điểm, thấy thế tranh thủ thời gian tha thiết nói phụ thân, ngài phải chú ý thân thể, không cần bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này bị thương thân thể việc nhỏ. Nếu không phải ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, sự tình làm sao lại thành dạng này bộ dáng? Lão Thái Nhi lúc này nghe được hắn nói chuyện chỉ có sinh khí, lúc này đổ ập xuống liền mắng. Những người khác cũng đều không dám lên tiếng, chỉ có từ khu vực đông bộ trở về bảo bột mở miệng nói ra lão bản, ngài xác thực phải chú ý thân thể, gia tộc còn muốn dựa vào ngài đến lo liệu. Ta không sao. Lão Thái Nhi ngược lại là đem hắn lời nói nghe đi vào, khoát tay áo biểu thị chính mình không có việc gì cho ta giảng một chút trước mắt gia tộc bị hao tổn tình huống đi. Bảo bột đã đem khu vực đông bộ điều tra kết quả nói cho hắn biết, chỉ là tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là người đúng là bị người cấp cứu đi. Về phần có phải là bọn hắn hay không thuê người cùng Lục Trạch hợp tác, hắn cũng không có tra được, bởi vì đám người kia trực tiếp biến mất, liên hệ cũng liên lạc không được. Biết được những ngày thời điểm, Lão Thái Nhĩ liền để Bảo Bột trở về, vừa vặn bên này lại xảy ra sự tình, Bảo Bột vừa vặn vừa đi vừa về đến giúp hắn. Trước mắt tập đoàn giá cổ phiếu đã gần như ngã ngừng, những dân chúng kia cũng là không cần quan tâm, nhưng đến từ gia tộc khác cùng công ty công kích không thể không quan tâm. Những chuyện này Bảo Bột đã nói với Lão Thái Nhĩ, lần này một lần nữa nói một lần, nói là cho những người khác nghe. Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn liên hợp xuất thủ thu mua gia tộc bọn ta 20% cổ phần, đồng thời còn liên hợp một chút công ty đối với chúng ta xí nghiệp của gia tộc tiến hành chế tài. Chúng ta rất nhiều công ty đều hứng chịu tới đả kích nghiêm trọng, một chút công ty đã tạm dừng vận doanh. Còn có, ta bên này vừa đạt được một tin tức. Bảo Bột ngừng một chút, tựa hồ không biết nên không nên nói tiếp. Lão Thái Nhĩ nhíu nhíu mày, tin tức mới. Đó chính là hắn cũng không biết. Nói, hắn phân phó. Bảo Bột nghe vậy cũng không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp liền nói tiếp phía trên cũng đối bọn ta đã tham dự điều tra. Mặc dù chúng ta rất nhiều chuyện đều đã làm xong giải quyết tốt hậu quả làm việc có thể dạng này cũng đối bọn ta tạo thành rất lớn tổn thất, bởi vì bị điều tra, cũng có rất nhiều xí nghiệp không cách nào vận chuyển, đã ngừng mà cũng bởi vì những xí nghiệp này đình chỉ vận doanh, chúng ta đã tổn thất gần chục tỷ, tiếp tục nữa, chúng ta sắp đứng trước phá sản. Lão Thái Nhi nắm thật chặt quai trượng, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại là ho khan khụ khụ. Khụ khụ phụ thân, ngài không có sao chứ? Thái Nhi tư nhanh các huynh đệ khác một bước, tiến lên đỡ Lão Thái Nhi, trên mặt không gì sánh được lo lắng, đáy lòng lại vui mở. Đều niên kỷ lớn như vậy, còn cầm giữ quyền lực không buông tay, nói ta phế vật, làm không xong sự tình, chính ngươi vào tay không phải cũng là cái gì cũng không có hoàn thành sao? Thậm chí còn để tình thế nghiêm trọng hơn. Thái Nhĩ Tư thầm nghĩ lấy, ngươi còn không bằng ta, tốt xấu ta không có hoàn thành sự tình, nhưng gặp được sự tình sẽ không tức giận cũng sẽ không nói. Phụ thân, nếu không, ngài hay là về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Hắn nói như vậy lấy, Lão Thái Nhĩ liền đẩy ra hắn giao cho ngươi đến xử lý. Ta đều xử lý không được ngươi có thể xử lý. Ngươi nói một chút, ngươi định xử lý như thế nào? Hắn nơi nào sẽ nhìn không ra, chính mình cái này nhi tử là ước gì chính mình một bệnh không dạy nổi, trực tiếp cướp đi quyền lực. Hắn ngược lại thật sự là không muốn chiếm vị trí này, có thể chính mình cái này nhi tử đức hạnh gì chính hắn biết. Liên hiện tại gia tộc tình huống, đem gia tộc giao cho trong tay của hắn, sợ là không bao lâu, thật liền triệt để phá sản. Cái kia, lão bản, vừa mới ta lại nhận được một đầu tin tức. Bảo Bột điện thoại chấn động một cái, là một đầu tin tức, hắn nhìn sau, sắc mặt khó coi nói ra. Lão Thái Nhi hít một hơi thật sâu, cũng không để ý tới Thái Nhi tư, đối với hắn nói đi, còn có cái gì tin tức xấu đều nói rồi đi. Bảo Bột biểu lộ đắng chắc trong gia tộc, có ít người đem trong tay cổ phần vứt ra ngoài, Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn trong tay, hiện tại đã có chúng ta 30% cổ phần. Mặt khác, gia tộc có chút tại tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng người, quân tiền chạy. Lão Thái Nhĩ thân thể một cái lảo đảo, cái này mẹ nó là đến từ người một nhà đã kích ta. Trong phòng hợp bầu không khí khẩn trương, đám người nghe Bảo Bột lời nói sau, thần sắc khác nhau đứng lên, Lão Thái Nhĩ thấy thế, trong lòng càng là bi thương. Chẳng lẽ, Thái Nhĩ gia tộc đến trong tay hắn liền muốn tàn sao? Không, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn chấp trưởng Thái Nhĩ gia tộc đến nay, cũng không phải chưa từng gặp qua thời khắc nguy hiểm, đều bị hắn giải quyết, hắn tin tưởng, lần này hắn vẫn như cũ có thể dẫn đầu gia tộc đi qua. Các vị, ta biết các ngươi khẳng định đều vì gia tộc tình huống dưới mắt mà có chút lo lắng, cái này rất bình thường, nhưng là xin các ngươi tin tưởng ta, cũng tin tưởng chúng ta gia tộc. Chương 1268 muốn tàn sao? Lão Thái Nhĩ đứng thẳng người, ánh mắt từ mỗi người trên thân đảo qua. Gia tộc của chúng ta kinh lịch phong phong vũ vũ mới có hiện tại cường đại, ta tin tưởng, tại chúng ta cộng đồng cố gắng bên dưới, nhất định có thể giải quyết dưới mắt khốn cảnh, chỉ cần đi qua lần này nguy cơ, gia tộc của chúng ta khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại, chỉ cần chúng ta mọi người đồng lòng vượt qua lần này nan quan, ta cam đoan, đến lúc đó mọi người thu nhập lại so với hiện tại nhiều gấp đôi, mà những cái kia phản bội người của gia tộc cũng sẽ nhận trừng phạt. Từ đây không còn là gia tộc bọn ta một thành viên, chờ chúng ta vượt qua lần này nan quan, bọn hắn sổ sách cũng sẽ từng bút tính toán rõ ràng. Lão Thái Nhĩ dù sao đã trải qua quá nhiều chuyện, lúc này cũng điều chỉnh tốt cảm xúc, một phen xuống tới, chẳng những ổn định trái tim tất cả mọi người, đồng thời cũng cho gõ bọn hắn một phen. Nếu là bọn họ lúc này phản bội gia tộc, như vậy nếu là Thái Nhĩ gia tộc vượt qua lần này nan quan, bọn hắn tuyệt đối sẽ lọt vào trả thù. Thân là Thái Nhĩ gia tộc một thành viên, gia tộc thủ đoạn bọn hắn so người khác đều rõ ràng, cho nên nguyên bản trong lòng sinh ra muốn chạy trốn tâm tư người, lần này là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão Thái Nhĩ hy vọng quá mạnh, bọn hắn đối với hắn hay là rất tin tưởng, cũng cảm thấy bọn hắn lớn như vậy một cái gia tộc, không có khả năng cứ như vậy giải tán. Bảo Bột nói phá sản cái gì, cũng tuyệt đối không có khả năng phát sinh, bọn hắn thế nhưng là thế giới đỉnh cấp đại gia tộc, làm sao có thể mới bao lâu công phu liền phá sản đâu. Mỗi người bọn họ dưới đáy lòng như thế an ủi chính mình, lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là bọn họ càng là cường đại, nếu là xuất hiện nguy cơ, cái kia mỗi thời mỗi khắc tổn thất tiền cũng càng nhiều, phá sản cũng chính là trong một buổi sự tình mà thôi. Lão Thái Nhi gặp bọn họ thần sắc không còn đung đưa không ngừng, nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng chính là trong nháy mắt, một giây sau nghĩ đến dưới mắt sự tình, hắn lại là nhấc lên một hơi. Khai phát bố hội khẳng định là bất kể dùng, ai nhị kỳ nam gia tộc và Sơn Mộ quốc tài đoàn cũng xuất thủ, lần này thật là khó khăn. Lúc này, Thái Nhi Tư mở miệng nói ra, phụ thân, ta nhìn đây hết thảy đều là bởi vì Lục Trạch mà lên, theo lý thuyết chúng ta hẳn là cùng hắn một đấu đến cùng, nhưng là, cái này Lục Trạch không phải nhất thời liền có thể giải quyết, không phải vậy rằng này, chúng ta trước cùng hắn gọi điện thoại xin lỗi, trước ổn định hắn, chờ chúng ta gia tộc ổn định sau, lại nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Lão Thái Nhi nghe hắn nói, sắc mặt tâm trầm, cũng không có trực tiếp liền cự tuyệt đề nghị của hắn, chỉ là hắn không nói lời nào. Có người liền mở miệng không tán thành đứng lên, Thái Nhi Tư, ngươi đây là để cho chúng ta Thái Nhị gia tộc hướng hắn Lục Trạch túi đầu a? Chúng ta đường đường Thái Nhị gia tộc, sao có thể cùng một cái rồng hạ người túi đầu? Dù sao ta không tán thành làm như vậy, ta tình nguyện cùng cái này Lục Trạch một đấu đến cùng, cũng sẽ không túi đầu trước hắn xin lỗi. Thái Nhị Tư dù sao cũng là thái tử gia một dạng nhân vật, đối với mình phụ thân có thể sẽ kiêng kỵ sợ sệt, đối với gia tộc bên trong những người khác, hắn nhưng là không có chút nào sợ đắc tội. Lúc này, hắn liền hừ lạnh một tiếng nói ra, không tán thành. Vậy ngươi cho nói phương pháp vượt qua hiện tại nan quan. Người kia nghe vậy lập tức liền không nói bảo. Hắn chỉ là quen thuộc cường thế, căn bản không nghĩ đi hướng người khác túi đầu, cho nên mới không tán thành, có thể để hắn đang tìm những phương pháp khác, hắn tìm không thấy, cũng không có cách nào. Thái Nhĩ Tư thấy thế, ngữ khí dịu đi một chút nói, ta nói chính là chúng ta tạm thời túi đầu, đây cũng là chúng ta một loại sách lược, chúng ta làm như vậy còn có thể mê hoặc Lục Trạch, để hắn giảm xuống đối với chúng ta cảnh giác, đến lúc đó chúng ta điều chỉnh tốt, tại đối với hắn đến cái một kích chí mạng, khi đó khẳng định so hiện tại nhẹ nhõm nhiều. Hắn đem xin lỗi nói không gì sánh được quang vinh một dạng, để sắc mặt của mọi người thật đúng là khá hơn một chút. Lão Thái Nhĩ làm ra suy nghĩ dáng vẻ, cuối cùng lộ ra phảng phất suy nghĩ thật lâu mới làm ra quyết định bình thường, nhìn xem đám người hỏi mọi người cảm thấy phương pháp này thế nào. Nếu có tốt hơn có thể nói ra. Hắn nhìn như là hỏi nói, nhưng cẩn thận cân nhắc, lại có thể nhìn ra, hắn kỳ thật đã công nhận Thái Nhị Tư biện pháp. Có thể ngồi ở chỗ này người đều là nhân tinh, một chút liền thấy rõ hắn tâm tư, tăng thêm Thái Nhị Tư trước đó giải thích, bọn hắn cũng không có ý kiến đến gì, từng cái tất cả đều đồng ý Thái Nhị Tư biện pháp. Lão Thái Nhị ra vẻ thâm trầm nói, mặc dù biện pháp này không phải tốt nhất, nhưng là có thể giải quyết dưới mắt vấn đề Thái Nhị Tư, nếu biện pháp này là ngươi nói ra, vậy ngươi bây giờ liền cho Lục Trạch gọi điện thoại, cùng hắn xin lỗi, để hắn đình chỉ hiện tại đối với chúng ta gia tộc hết thể hành động. Thái Nhĩ Tư nhịn không được nhếch miệng, khá lắm, thật đúng là có dùng liền gọi ta, không dùng liền các loại quát lớn ta, cũng quá không đem ta coi ra gì. Hắn hít một hơi thật sâu, hay là nhịn xuống, không có cách nào, phụ thân trong gia tộc hy vọng cao hơn hắn, hắn chỉ có thể nghe theo. Bất quá, giọng điệu này có phải hay không quá nghĩ đương nhiên, còn mệnh lệnh một dạng để Lục Trạch đình chỉ đối với gia tộc hành động, Thái Nhĩ Tư dám khẳng định, câu nói này nếu là Dập Khuôn nói cho Lục Trạch nghe, sẽ chỉ đem hắn đắc tội càng sâu. Thái Nhĩ Tư không biết đây có phải hay không là chính mình lao phụ thân cho mình bảo hộ, dù sao hắn sẽ không cứ như vậy nhảy vào đi. Phụ thân, nếu là chúng ta chịu thua xin lỗi, Lục Trạch bên kia đã có được gia tộc bọn ta 30% cổ phần, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, có phải hay không hẳn là lại cho một chút nhận lỗi? Nhận lỗi? Lão Thái Nhĩ cắn răng, ngươi trực tiếp nói với hắn, chúng ta chuyện lúc trước xin lỗi, làm nhận lỗi, bọn hắn cướp đi cái kia 30% cổ phần, chúng ta coi như là đưa cho hắn. Thái Nhĩ Tư lần nữa nhếch miệng, hắn không thể không nói, phụ thân của mình so với chính mình còn móc. Bất quá, hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng sẽ không có biến hóa gì, liền gật đầu đi, vậy ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Hắn nơi này có Lục Trạch điện thoại, lật ra đến sau, hít một hơi thật sâu gọi tới. Cho đến bây giờ, hắn đối với Lục Trạch hận đã trên cơ bản không có, ngược lại đối với mình phụ thân, hắn sinh ra bất mãn mãnh liệt. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định phải đem gia tộc quyền lực toàn bộ cầm tới trong tay của mình, sẽ không bao giờ lại xuất hiện loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi quyền lực tình huống phát sinh. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, hắn hay là sẽ trả thù Lục Trạch, chí ít đối phó Lục Trạch, có thể tăng lên chính mình lại trong gia tộc hy vọng. Điện thoại kết nối, Thái Nhĩ Tư nghe được thanh âm quen thuộc, cho ăn. Thái Nhĩ Tư nghe được thanh âm này trong nháy mắt, tinh thần liền căng cứng, hắn đem trò chuyện điều thành ngoại phóng, trong phòng họp những người khác không nói chuyện. Thái Nhĩ Tư hít một hơi thật sâu nói ra, Lục tiên sinh ngươi tốt, ta là Thái Nhĩ gia tộc Thái Nhĩ Tư, ngươi biết ta. Nói xong câu đó, hắn chờ đợi Lục Trạch mở miệng, hắn thậm chí đều đã nghĩ đến Lục Trạch có thể sẽ chế giễu hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Trạch chỉ là ngữ khí rất nhạt trở về coi a, có chuyện gì? Chương 1269 không hề có thành ý xin lỗi. Cái này nhẹ nhàng một câu, thật giống như căn bản không có coi hắn là thành một chuyện mở dạng, chính hắn căng thẳng thần sắc, đem cú điện thoại này nhìn không gì sánh được coi trọng. Nhưng người ta nhưng căn bản không quan tâm bộ dáng, cái này khiến hắn trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Bất quá, dưới mắt cũng không phải hắn ngây người thời điểm, lão Thái Nhĩ chừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức hoàn hồn. Thái Nhĩ Tư lên tinh thần nói ra, Lục tiên sinh, ta biết gần đây trên mạng công kích chúng ta Thái Nhĩ gia tộc sự tình là ngươi chủ đạo, ta lần này điện thoại cho ngươi, không phải cùng ngươi hưng sư vấn tội, mà là muốn theo ngươi tốt nhất nói một chút trong mắt của ta, chúng ta hai phe thực sự không cần thiết náo thành dạng này, đương nhiên, ta thừa nhận trước đó là chúng ta làm chuyện không tốt, cho ngươi tạo thành có nhiễu, vì thế ta thâm biểu ấy nấy, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hắn nói rất thành khẩn bộ dáng, nhưng là tinh tế đi phẩm vị câu nói này, lại có thể phát hiện, hắn vẫn không có hạ thấp tư thái. Lục Trạch không nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói, ta để tỏ lòng ấy nấy, gia tộc bọn ta trải qua thương nghị, quyết định ngươi từ chúng ta nơi này cướp đi gia tộc bọn ta 30% cổ phần, chúng ta cũng đừng có trở về, coi như là đưa cho ngươi nhận lỗi. Ta thật lòng hy vọng, chúng ta quên trước đó không thoải mái trở thành bằng hữu, nếu là có cơ hội hợp tác, chúng ta Thái Nhĩ gia tộc rất tình nguyện hợp tác với ngươi. Thái Nhĩ Tư cho là mình nói không có một chút vấn đề, gặp Lục Trạch vẫn là trầm mặt lấy, hắn liền coi chừng hỏi không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận chúng ta xin lỗi, nếu là ngươi đồng ý, vậy kính xin ngươi đình chỉ đối với chúng ta gia tộc hết thảy động tác, ta thâm biểu cảm tạ. Lục Trạch nghe hắn nói xong, nhịn không được bật cười một tiếng, nói thật, đây là hắn nghe qua nhất là không thành thật nói xin lỗi. Cái này một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cái này giống như là đang nói xin lỗi. Hắn làm sao một chút cũng nghe không hiểu đâu. Ngược lại cảm thấy người ta xin lỗi liền cùng bố thí cho mình một dạng. Hắn không chút khách khí nói ra cái kia muốn để các ngươi thất vọng, đạo này xin lỗi, ta không tiếp nhận. Nói xong, hắn cũng lười lại nghe, trực tiếp cúp điện thoại. Thái Nhĩ Tư một mặt ngậm nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, có chút không dám tin tưởng, Lục Trạch đã vậy còn quá dứt khoát liền cự tuyệt xin lỗi của bọn họ. Hắn nhìn về hướng phụ thân của mình, ánh mắt hỏi thăm hắn nên làm cái gì. Lão Thái Nhĩ muốn nói hắn làm sao biết nên làm cái gì, cái này Lục Trạch vậy mà không biết tốt xấu, bọn hắn đều hạ thấp tư thái nói xin lỗi, vậy mà không đồng ý. Khinh người quá đáng. Đơn giản khinh người quá đáng. Hắn hít sâu mấy khẩu khí, nhưng vẫn là cảm thấy có chút lên không nổi khí, cuối cùng vậy mà con mắt đảo một vòng, trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Thái Nhĩ Tư cùng những người khác thấy thế, giật nảy mình. Phụ thân, ngài thế nào? Ngài cũng đừng làm ta sợ a. Gia tộc còn trông cậy vào ngài đến chủ trì đâu? Thái Nhĩ Tư cùng mấy vị khác huynh đệ lo lắng vây quanh ở Lão Thái Nhĩ bên người. Nhanh đưa bệnh viện. Không, mau gọi bác sĩ. Bảo bột lớn tiếng hô hào, đã có người bắt đầu phát cấp cứu điện thoại. Lão Thái Nhĩ khẽ đảo bên dưới, toàn bộ Thái Nhĩ gia tộc liền cùng phải ngã một dạng. Thái Nhĩ Tư mặt ngoài rất là quan tâm phụ thân của mình, còn tự thân đưa hắn đi bệnh viện. Chỉ là, quay đầu hắn liền đem quyền lực đều nắm ở trong tay, chỉ tiếc, hắn hoàn toàn bị quyền lực che đôi mắt, đều quên năng lực của chính hắn, quên đi hắn căn bản không đối phó được Lục Trạch. Khi hắn tràn ngập đấu chí muốn cùng Lục Trạch phân cao thấp thời điểm, trong gia tộc đại bộ phận cao tầng đều có tiền chạy trốn. Mà toàn cả gia tộc danh nghĩa tất cả xí nghiệp cũng đều bị Ai Nhị Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mô Quốc tài đoàn cho đặt vào trong túi, hắn căn bản không có một chút năng lực phản kháng, Thái Nhị gia tộc triệt để tàn. Ngay tại Lao Thái Nhị lúc thanh tỉnh, Thái Nhị gia tộc tuyên bố phá sản, làm cho biết tin tức hắn lần nữa ngất đi. Cương đại Thái Nhị gia tộc cứ như vậy đổ, cái này khiến tất cả mọi người không gì sánh được thổ thức, bất quá bởi vì trên mạng liên quan tới Thái Nhị gia tộc những cái kia hắc liệu, càng nhiều người thì là cảm thấy bọn hắn đây là trừng phạt đúng tội. Trong lúc nhất thời, trên mạng liên quan tới Thái Nhị gia tộc ngôn luận cũng không có theo Thái Nhị gia tộc phá sản mà tiêu tán, ngược lại càng thêm sinh động, chỉ là lần này tất cả mọi người ngôn từ không còn như vậy kịch liệt, trong ngôn ngữ đều lộ ra nhẹ nhõm cảm giác. Đây coi như là ác hưu ác báo đi, Thái Nhị gia tộc xã hội này ưu ác tính, rốt cuộc không có. Mọi người hẳn là hoan hô lên, không có như thế một cái hố người gia tộc, cảm giác không khí đều trở nên mát mẻ đâu, ai. Chỉ hy vọng đây là cái cuối cùng, mà không phải bên trong một cái, Thái Nhị gia tộc không có. Hy vọng loại ưu ác tính này gia tộc sẽ không bao giờ lại có, xin khuyên hiện tại những gia tộc kia đều tốt tự xét lại một chút, cũng đừng đến lúc đó cùng Thái Nhị gia tộc mở dạng, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không đồng tình, sẽ chỉ cảm thấy các ngươi trừng phạt đúng tội. Theo Thái Nhị gia tộc phá sản, các nơi trên thế giới đại gia tộc cũng đều bắt đầu cảnh giác lên, có chút gia tộc không biết nội tình, lo lắng đây là có người muốn đối phó bọn hắn những đại gia tộc này, cho nên sợ sệt kế tiếp liền đến phiên bọn hắn. Mà biết nội tình thì là nhao nhao khuyên bảo thành viên gia tộc tuyệt đối không nên trêu chọc bất luận cái gì một tên rồng hạ người, tránh cho trở thành kế tiếp Thái Nhị gia tộc. Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn đối với chuyện này xem như thu hoạch rất lớn, bọn hắn chiếm đoạt Thái Nhĩ gia tộc rất nhiều sản nghiệp, đồng thời cũng đem Thái Nhĩ gia tộc chiếm cứ những tài nguyên kia cũng đều cướp được trong tay. Mơ hồ, Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn trở thành tất cả trong gia tộc cự vô phách, để gia tộc khác kiêng kỵ. Tại Thái Nhĩ gia tộc vừa mới phá sản trong lúc này, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác, nhưng lại đều chú ý tới hai thế lực lớn động tĩnh. Mà Thái Nhĩ gia tộc còn lại những vật kia thì bị Ai Nhĩ Kỳ Nam gia tộc và Sơn Mộ Quốc tài đoàn cùng nhau cho thu sạch mua sắm. Đến tận đây, Thái Nhĩ gia tộc hoàn toàn chết đi. Danh nghĩa hết thể đều trở thành Lục Trạch. Chuyện này sau khi kết thúc, Lục Trạch lại bắn 3 viên vệ tinh, lúc này Tề Phong bên kia cũng mời hắn đi xem bọn hắn chế làm chiến giáp. Mà bọn hắn là dùng đài thí nghiệm chế tác, dù sao đối bọn hắn mà nói, đài thí nghiệm chế ra nhưng so sánh bọn hắn chế tác tinh vi nhiều, cho nên hắn chế ra một nhóm này, bị trở thành làm mẫu. Tề Phong còn cố ý yêu cầu mình chỗ xí nghiệp, chế độ sở hữu làm ra tới chiến giáp, đều muốn coi đây là chuẩn. Bận rộn xong những này, hơn nửa tháng thời gian đều đi qua. Hôm nay, Lục Trạch ở nhà bồi tiếp phụ mẫu, đột nhiên nghĩ đến một việc, có vẻ như mấy ngày nữa chính là cố mẫu sinh nhật. Mẹ, qua mấy ngày liền là của ngươi sinh nhật, ngươi muốn làm sao qua? Hắn vốn là nhớ lại đầu cho cố mẫu một kinh hỉ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, hắn nếu là để cố mẫu vui vẻ, vậy sẽ phải xử lý một cái để cố mẫu vui vẻ sinh nhật tiễn. Cố mẫu đang cùng cố phụ cùng một chỗ nhìn xem hàng một chương trình tạp kỹ, hai người còn vì này thảo luận, đột nhiên nghe được con rể nói như vậy, còn không có kịp phản ứng. Chương 1270 toàn bao. Sinh nhật. Đúng rồi, ngày kia chính là nàng sinh nhật, con rể hỏi như vậy, là muốn cho nàng sinh nhật sao? Nàng kịp phản ứng, vui mừng nhìn xem con rể có phần này tâm liền tốt, nàng biết Lục Trạch bận điệu, cho nên sinh nhật cái gì, coi như xong. Ngươi không nói ta đều nhanh quên đi, ta cũng không có qua sinh nhật, dù sao cũng phiền phức, liền cùng trước kia một dạng, không dùng qua là được. Nàng không thèm để ý nói, Lục Trạch còn chưa mở miệng, bên người nàng cố phụ liền dẫn đầu nói cái gì cùng trước kia một dạng. Ta con rể hiện tại tiền đồ, muốn cho ngươi sinh nhật, ngươi nghe hắn là được. Nói, hắn nhìn về hướng Lục Trạch, tiểu Lục à, trước kia ta cũng không cho mẹ ngươi qua sinh nhật, ngươi bây giờ tiền đồ, lần này ta hảo hảo xử lý một trận, để cho ngươi mẹ thật vui vẻ. Hắn lời này vừa rơi xuống, Cố Mẫu giơ tay lên liền chụp hắn một chút, nói cái gì đó ngươi, ta đều bao lớn tuổi rồi, còn qua cái gì sinh nhật ta? Ngươi là chê ta không biết mình tuổi tác, muốn nhắc nhở ta sao? Nàng nói xong cũng là nhìn về hướng Lục Trạch con rể, đừng nghe cha ngươi, sinh nhật quá phiền toái, mẹ biết ngươi muốn cho mẹ vui vẻ, có các ngươi tại, mẹ liền vui vẻ, không cần sinh nhật. Lại nói, ngươi nhìn ngươi bận rộn như vậy, nói không chừng mấy ngày nay còn sẽ có sự tình khác, mẹ không có khả năng chỉ hoãn ngươi làm việc à. Nàng lời nói này xong, cố phụ há to miệng còn muốn nói gì nữa, cố mẫu chừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt mang theo cảnh cáo. Thật là, bọn hắn đều đã đi theo con rể hưởng phúc, còn muốn nhiều như vậy có không có làm gì. Cũng không biết đau lòng một chút con rể. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, trước đó con rể bận bịu đều không có làm sao về nhà, thật vất vả ở nhà mấy ngày, nàng cũng không muốn bởi vì sinh nhật làm hỏng. Cố phụ không dám nói lời nào, Lục Trạch nhìn xem hai người chung đụng bộ dáng, cười cười. Mẹ, cho ngươi sinh nhật với ta mà nói chính là chuyện trọng yếu nhất, mà lại trong khoảng thời gian này chuyện của ta cũng vội vàng xong, không có chút nào sẽ chậm trễ sự tình gì. Hiện tại chúng ta tới nơi này, ngươi cùng phụ thân cũng đã lâu không có cùng các thân thích thấy qua, vừa vặn ta muốn mượn cơ hội lần này, đem bọn hắn cũng đều nhận lấy, cùng các ngươi hảo hảo tâm sự. Cố Mâu vốn còn muốn cự tuyệt, có thể nghe được Lục Trạch phía sau câu nói này, đột nhiên liền tâm động. Nàng cũng không phải nghĩ tới sinh nhật, chỉ là nghĩ đến những thân thích kia bọn họ nhìn thấy chính mình con rể như thế tiền đồ, còn như thế hiếu thuận, chàng cảnh kia, nàng ngẫm lại đã cảm thấy đẹp. Cái kia, vậy ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Nàng mặc dù không hiểu con rể đến cùng làm cái gì buôn bán, nhưng con rể có tiền điểm này nàng là minh bạch, dứt khoát một trận sinh nhật tiến làm được lại lớn cũng hẳn là không có nhiều tiền, đối với con rể tới nói cũng không tính cái gì, cho nên nàng cũng liền không xoắn xuýt. Nàng không biết là, một trận sinh nhật tiến hội nếu là muốn làm tốt xử lý lớn, có đôi khi tiêu tiền thật sẽ không thiếu, thậm chí là người bình thường mấy chục năm đều không kiếm được. Chỉ là, Lục Trạch cũng không muốn để mẫu thân không được tự nhiên, cho nên đã quyết định chủ ý, chỉ là nói cho người trong nhà, để phụ mẫu các bằng hữu thân thích tham gia là có thể. Lục Trạch gặp lão mụ cũng đáp ứng, liền bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Hắn trực tiếp để bí thư an bài xe, đến lúc đó đi quê quán đem các thân thích đều cho nhận lấy. Đương nhiên, thông chi chuyện của bọn hắn là Lục Trạch tự mình từng cái gọi điện thoại tới thông báo. Mà Lục Trạch cũng không có ý định đi địa phương khác xử lý yến hội, trực tiếp đem nhà mình trở thành yến hội, dù sao hắn biệt thự này địa phương lớn, phía sau có một khối chuyên môn dùng để xử lý yến hội dùng địa phương, nếu là đến lúc đó thời tiết không tốt, nhà hắn cỡ lớn phòng ăn cũng có thể dung hạ được. Nhà hắn biệt thự tầng cao nhất, còn có một chỗ phòng yến hội, dung nạp trên dưới 100 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Chỉ là đến lúc đó, trong nhà đám A-Z muốn vất vả một chút. Vì ngày đó yến hội có thể làm thuận lợi, Lục Trạch vung tay lên, lần nữa cho tất cả mọi người tăng lương, lần này, trong biệt thự tất cả nhân viên công tác đều như bị điên, thế đến lúc đó nhất định khiến yến hội không ra bất kỳ sai lầm. Về phần đến lúc đó yến hội dùng cơm ăn cái gì, Lục Trạch cũng nghĩ tốt, trong nhà những người kia cũng không có ý tứ gì, tất cả mọi thứ chỉ cần quý là được rồi. Đến lúc đó cái gì bào ngư tôm hùm loại hình đồ vật, hắn trực tiếp để cho người ta mỗi bàn đều không hạn lượng bên trên, cam đoan sẽ cho phụ mẫu kiếm đủ mặt mũi, đồng thời cũng làm cho các thân thích đều hài lòng. Rất nhanh, thời gian đã đến sinh nhật tiến một ngày này, từng chiếc lao tư lai tư đứng tại biệt thự trước cửa. Những xe này đều là bác sáng tạo đại lý xe, đồng thời cũng đều là xe mới, Lục Trạch nhà các thân thích không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, dòng giá dùng 20 chiếc xe, mỗi trên chiếc xe trừ bỏ lái xe, đều ngồi thấp nhất 3 người. Có lẽ là nghe nói, Lục Trạch sẽ bao ăn ở, đồng thời còn bao đưa đón, lần này, Lục Trạch thất đại cô bác đại di đều tới, có chút thân thích thậm chí Lục Trạch cũng không nhận ra, đều là cùng hắn nhà cách mấy tầng quan hệ, có thể cho dù dạng này, vẫn là vì từng náo nhiệt tới. Đối với cái này, Lục Trạch là ai đến cũng không có cự tuyệt, hơn 20 chiếc xe, trực tiếp đem toàn bộ đường đều chặn lại, còn tốt nơi này là khu nhà giàu, Lục Trạch lại là bọn hắn cũng không dám đắc tội người, thấy vậy cái gì cũng không dám nói. Các thân thích sau khi xuống xe, từng cái nhìn xem mua năm trước biệt thự, tất cả đều kinh sợ. Lão đại nhà con rể đây là sự thực phát tài a, vậy mà mua lớn như vậy một ngôi nhà. Cái này phải tốn không ít tiền đi. Lục Trạch một vị bá bá híp mắt nhìn xem biệt thự. Bên cạnh hắn còn đi theo hắn nàng dâu hải tử các loại, dù sao là toàn gia đều tới, những thân thích khác cũng đều xuống xe, một đám người tất cả đều vây quanh ở cửa ra vào. Nhìn chằm chằm biệt thự nghị luận lên. Đúng vậy a, biệt thự này ta cũng liền tại trong tivi thấy qua, đây cũng quá lớn đi. Ta cảm giác liền cùng cái kia cổ đại cung điện một dạng. Biết Lục Trạch kiếm tiền, có thể đây rốt cuộc là kiếm bao nhiêu tiền, lớn như vậy phòng ở đều có thể mua được, ta nhìn không phải là đem chúng ta cho mang lộn chỗ đi, cái kia Lục Trạch cũng nghe nói là kiếm tiền đem lão đại nhà nhận lấy hưởng phúc, có thể. Thế này thì quá mức rồi, mang sai chỗ. Biết người ta tiếp xe của chúng ta là xe gì sao? Đây chính là mấy triệu một cỗ xe, người ta làm hơn 20 chiếc, nghe lái xe nói cái này cũng đều là người ta Lục Trạch sản nghiệp của mình. Chậc chậc. Lão đại nhà có tiền đồ, chỉ hy vọng nhà bọn hắn cũng có thể giúp đỡ một chút chúng ta những thân thích này đám người đối với biệt thự chỉ trỏ, hơn 20 chiếc xe thì là trở về chạy đến rời khỏi nơi này, mặc dù người chúng quanh không dám nói gì, nhưng bọn hắn cũng không thể thật một mực ngăn ở nơi này. Biệt thự cửa lớn đã mở ra, cố phụ cố mẫu cùng Lục Trạch cùng cố tiểu đều đi ra. Cố phụ cố mẫu nghe được những thân thích này bọn họ lời nói, hai người trên mặt đều mang tự hào dáng tươi cười, nội tâm cũng là không gì sánh được đắc ý. Xem đi, nơi này là con rể ta kiếm tiền mua. Những cái kia trước kia tại trước mặt chúng ta khoe khoang nhà mình con rể các thân thích tất cả xem một chút, nhìn con rể của các ngươi có bản lãnh hay không lấy tới lớn như vậy phòng ở. Trước 1271 không đáng giá mấy đồng tiền. Đều nói người đã giả, con rể chính là các lão nhân ganh đua so sánh đối tượng, đồng thời con rể bọn họ càng là tiền đồ, bọn hắn cũng liền lực lượng càng đủ, tại các thân thích trước mặt cũng sẽ không rụt rè. Giờ khắc này, tại cố phụ cố mâu trên thân là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trước kia Lục Trạch vẫn chỉ là cái viên chức nhỏ thời điểm, cố phụ cố mâu đối diện với mấy cái này các thân thích thời điểm, bị hỏi Lục Trạch làm việc hoặc là vấn đề khác thời điểm, bọn hắn nói ra sau, bị các thân thích móc lấy con rẻ pha, đáy lòng dù là không thoải mái nữa, cũng không dám nói cái gì. Dù là thời điểm đó bọn hắn cũng không thấy đến con rể chỉ là người bình thường có cái gì không tốt, mà dù sao đối mặt các thân thích, nhất là trong nhà con rể có tiền đồ các thân thích, bọn hắn luôn luôn không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng bây giờ khác biệt, Lục Trạch tiền đồ hay là triển vọng lớn, bọn hắn cũng không tiếp tục sợ cùng những thân thích này bọn họ trò chuyện những chuyện này, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn trước kia một dạng, lộ ra tự hào biểu lộ, khoe khoang con rể của mình. Nàng đại di hắn nhị bá tam thúc, tất cả mọi người tiến đến a, chúng ta thế nhưng là rất lâu đều không có gặp, dạo này thế nào a? Cố Mẫu mở miệng kéo lại Lục Trạch đại di, kêu gọi đám người. Một đám người tiến vào biệt thự, liền cùng kia cái gì tiến vào cái gì mở dạng, từng cái con mắt nhìn khắp nơi, mà càng nhiều người trẻ tuổi thì là đưa ánh mắt rơi vào Lục Trạch cùng Cố Tiểu trên thân. Lần này, Tần Võ cùng Tạ Hân cũng tại, bọn họ cũng đều biết Lục Trạch là thật có tiền, Tần Võ bởi vì dư lệ lệ nguyên nhân, muốn thân cận Lục Trạch, cũng không dám đi qua, Tạ Hân liền không có cố kỵ, tiến đến Cố Tiểu bên người, cười hì hì nói: "Tẩu tử ngươi nhìn, bọn hắn đều nhìn chằm chằm theo ngươi thì sao, khẳng định đều đang nghĩ, ca ca ta sao có thể tìm tới ngươi như thế một cái bạn gái xinh đẹp, hắc hắc." Cố Tiểu bị nàng chọc cười, hai người cũng coi là gặp qua, cho nên cũng coi là quen biết, nàng liền lôi kéo tay của nàng, vừa cười vừa nói bất lắm mồm. Bất quá, nàng cũng xác thực cảm nhận được rất nhiều rơi vào trên người mình ánh mắt, thậm chí còn nghe được có người đối với nàng tiếng nghị luận, bất quá đây đều là Lục Trạch thân thích, cho nên nàng đều không có để ý, ngược lại thẳng người cõng, dáng tươi cười càng nhu hòa dễ thân đứng lên. Lục Trạch cùng với nàng cùng một chỗ kêu gọi thế hệ trẻ tuổi người, trong những người này không ít đều không có làm sao gặp qua Lục Trạch, đều rất ngạc nhiên, lúc này gặp Lục Trạch như thế bình thản, cũng liền không có đối mặt người giàu có khẩn trương cảm giác, tiến đến bên cạnh hắn, liễu dịu nói lời này: "Biểu ca, nghe nói trước ngươi chính là cái viên chức nhỏ, làm sao đột nhiên liền phát ta, mau nói cho chúng ta biết có phải hay không có bí quyết gì a?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta lập tức cũng muốn tốt nghiệp, không muốn 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, ca ngươi nói cho ta biết làm như thế nào lập nghiệp đi, thật là, nói những này làm gì a, đừng quên hôm nay là ngày gì, tiểu Luca, thay ta cùng biểu cô nói một tiếng sinh nhật vui vẻ." Đám người cười cười nói nói, Lục Trạch tùy ý cùng bọn hắn trò chuyện, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có người đối với hắn biểu hiện cũng không hữu hảo, thậm chí có thể nói là sắc mặt tốt đều không có. Những người này trên cơ bản đều là trước kia người xem thường hắn, bây giờ thấy hắn phát đạt, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cho nên sắc mặt đều không thế nào để mắt. Đối diện với mấy cái này người, Lục Trạch cũng không để ý tới, chỉ là kêu gọi những cái kia nói chuyện với chính mình người. Mà Cố phụ Cố mẫu bên kia, một đám người vây quanh hai người bọn họ, cũng là rất náo nhiệt. Có chút là thật tâm vì bọn họ hiện tại chính là sinh hoạt cảm thấy vui vẻ, có ít người thì là từ bên cạnh đập hỏi các loại vấn đề. "Đều biết các ngươi bị tiểu Lục tiếp đi hưởng phúc đi, không nghĩ tới vậy mà ở lớn như vậy phòng ở, xem ra trải qua không tồi a." "Tiểu Lục có lòng cũng không phải có lòng a, đem chúng ta toàn bộ nhận lấy, liền vì cho ngươi sinh nhật, ta nếu là có như thế cái hiếu thuận con rể, nằm mơ đều có thể cởi tỉnh, nhưng làm ngươi không có đẹp a. Đáng tiếc ngươi con rể còn có chúng ta mọi người con rể đều không có nhân ra Lục Trạch có tiền đồ a, phòng này, còn có xe kia, nhiều tiền như vậy là thế nào kiếm lời đó a, cá nhân có người qua pháp, ta cảm thấy con rể ta cũng không kém, tiểu Lục chính là kiếm tiền lợi hại, chưa chắc địa phương khác cũng lợi hại, bất quá lao đại nhà từ nay về sau xác thực có thể hưởng phúc, cũng không biết có thể hay không mang mang bọn ta những thân thích này a." "Cắt. Ngươi không phải nói ngươi con rể cũng không kém sao, để cho ngươi con rể cho ngươi đi kiếm tiền a." Đám người nói nói, mặc dù nhìn như vẫn như cũ náo nhiệt, có thể nói nói lại đều mang tới một chút mùi thuốc nổ. Cố phụ Cố mâu những này trên mặt có chút nhịn không được rồi, mặc dù bọn hắn muốn khiến cái này các thân thích hâm mộ bọn hắn, thế nhưng không muốn làm tất cả mọi người không thoải mái. Cố phụ liền nói: "Tất cả mọi người đừng nói nữa những thứ này, hôm nay là bạn già ta sinh nhật, tiểu Lục chuẩn bị không ít ăn ngon, hiện tại cũng đến giờ, chúng ta trực tiếp đi phòng ăn đi." Nói, hắn cũng không để ý người khác phản ứng, kêu gọi mọi người đi tới phòng ăn khu vực. Hôm nay thời tiết không thế nào tốt, cho nên cuối cùng phòng yến hội hay là đặt ở trong biệt thự tầng cao nhất, cũng may nơi này có thể đem tất cả mọi người dung nạp, đồng thời không hề có vẻ chen chúc. Lục Trạch còn chuyên môn mời người đến chủ trì, trong khoảng thời gian này ngược lại là không ai nói chút không đúng lúc lời nói, bầu không khí ngược lại là rất tốt. Các loại chủ trì sau khi kết thúc, đám người cũng đều ngồi ở vị trí bên trên, Lục Trạch một nhà đứng lên một bàn bàn cho đám người mời rượu. Bất kể nói thế nào, người đến đều là khách, cho nên bọn hắn toàn gia vẫn là phải một bàn toàn bộ hào hào cảm tạ một lần. Một vòng sau khi xuống tới, mới xem như chính thức mở yến, từng bàn trang tràn đầy mỹ vị lần lượt đã bưng lên, không ít tuổi trẻ người đều cầm điện thoại di động lên chụp ảnh phát vòng, mà lớn tuổi các thân thích thì là nhìn xem những vật này, có chút không biết nên như thế nào hạ khẩu. "Cái này, đây là rồng gì tôm, hay là màu lam? Nhiều như vậy bảo ngư, cái này muốn bao nhiêu tiền mới có thể mua được a? Đây là trứng cá mới, dùng nồi đất trang. Ta không nhìn lầm đi, gan ngỗng a. Cái này trang bàn xem xét cũng không phải là bình thường gan ngỗng, ta cũng chính là tại mỹ thực tiết mục bên trên thấy qua, không biết có ăn ngon hay không. Nhiều như vậy ăn ngon, cả bàn xuống tới, sợ là muốn mười mấy vạn đi." Từng đợt tiếng thán phục tại mọi người ở giữa vang lên, tất cả mọi người cầm bộ đồ ăn cũng không biết nên ăn trước bên nào. Đồng thời, một bình rượu cũng bị cầm tới, rượu đỏ rượu trắng đều có, rượu đỏ đều là tính tốt, rượu trắng thì đều là mở ra. Có rượu ngon thân thích nhìn thấy liền kinh sợ. "Đây là để lực phỉ tiểu trang xuất phẩm chân tàng bản rượu đỏ đi. Bình này nghe nói muốn tốt mấy vạn, còn có cái này. Cái này tỉnh rượu khí cũng không tầm thường a, ta tại trên mạng thấy qua, giống như muốn mười mấy vạn." Đám người nghe hắn, đều đưa ánh mắt chuyển hướng rượu, nhìn xem bình kia bình rượu, tựa như là nhìn thấy bó lớn tiền mặt từ trước mắt thổi qua. "Đây đều là chuyên môn vì mọi người chuẩn bị, không đủ ta lại để cho người đưa tới, dù sao đều là nhà mình đồ vật." Lục Trạch tùy ý nói ra.